Nghe được Dương Xuân Hoa nói, nguyên bản buồn ngủ mông lung hai cái tỳ nữ lập tức liền thanh tỉnh. Miểu tiểu thư, ngươi là nói hiện tại? Đúng vậy. Dương Xuân Hoa gật đầu, ta hiện tại liền tưởng phóng pháo hoa, các ngươi nhanh lên cho ta chọn. Miểu tiểu thư, lúc này đêm đã khuya, mọi người đều đang ngủ, hiện tại phóng sẽ xảo đến những người khác, không bằng đêm mai lại phóng. Trong đó một cái tỳ nữ mở miệng nói. Dương Xuân Hoa nhìn hai người, cũng không có nói thêm nữa, chỉ là xoay người. Bắt đầu chọn pháo hoa. Tuy rằng vừa rồi Dương Xuân Thụ khuyên muội muội không nghĩ nàng giết người, nhưng lúc này phóng pháo hoa, quấy rầy người xấu ngủ, hắn chẳng những không có nửa điểm ngượng ngùng, ngược lại mang theo vài phần hưng phấn cùng thống khoái trước nhà mình muội muội chọn pháo hoa. Biểu thiếu gia, biểu tiểu thư. Hai cái tỳ nữ có chút sốt ruột mà nhìn hai cái tiểu chủ tử, không phải nói từ nông thôn đến đồ nhà quê sao? Như thế nào cảm giác so trong nhà thiếu gia, tiểu thư còn muốn khó chơi? Sợ đánh thức trong phủ chủ tử, hai cái tỳ nữ tượng tiến lên ngăn cản. Các ngươi chỉ cần đụng tới ta, ta liền hướng trên mặt đất lăn, nói các ngươi đánh ta. Dương Xuân Hoa nhìn các nàng, trên mặt tươi cười rất là hồn nhiên ngây thơ. Nghe được lời này, hai cái tỳ nữ không dám động, Tuyết Nương kết cục chính là các nàng buổi chiều mới nghe được. Phải biết rằng, trước kia Tuyết Nương ở phu nhân trước mặt xem như được sủng ái, hiện giờ người ta nói không liền không, huống chi là các nàng. Lại nói lão gia trước khi đi cố ý phân phó các nàng, chỉ cần hai vị chủ tử không nghĩ chạy trốn, mặt khác đều theo bọn họ. Nghĩ đến đây, hai cái tỳ nữ cười nói, biểu tiểu thư hiểu lầm, này đó việc nặng, giao cho bọn nô tỳ tới làm liền hảo, ngươi cùng biểu thiếu gia liền chờ phóng pháo hoa đi. Dương Xuân Hoa gật đầu, lôi kéo nàng ca ca tay, liền ở bên ngoài tiểu viện tử chờ đến hai cái tỳ nữ đem sở hữu pháo hoa đều chọn ra tới sau. Mồi lửa cho ta. Đối với các nàng vương tay, nhỏ, hai cái tỳ nữ lo lắng bọn họ sẽ không dùng, tiểu tâm mà thổi khai, lúc này mới đem một khát đầu đưa qua. Dương Xuân Hoa cầm ở trong tay, nghiêng đầu hỏi Dương Xuân Thụ, ca ca, ngươi buông tha pháo hoa sao? Không có. Dương Xuân Thụ lắc đầu, đây đều là nhà có tiền mới có thể mua nổi đồ vật, hắn sao có thể sẽ như vậy lãng phí. Kia ca ca, ngươi trước phóng, ngươi thả lúc sau, ta lại phóng, dù sao nơi này còn có nhiều như vậy. Nói Dương Xuân Hoa đem mồi lửa đưa qua. Dương Xuân Thụ gật đầu, không có buông tha pháo hoa, không đại biểu hắn không có gặp qua, tuy rằng là ở khoảng cách phi thường xa địa phương quan kháng, nhưng kia ở trong trời đêm nháy mắt nổ tung mỹ lệ. Hắn vẫn là nhớ rất rõ ràng, dùng sức mà mân mân miệng, tiếp nhận mồi lửa, mùi mùi, ngươi trước tránh xa một chút. Nga, nhìn nhà mình ca ca một bộ nghiêm túc làm đại sự biểu tình, Dương Xuân Hoa như thế nào đều cảm thấy đáng yêu vô cùng, ngoan ngoãn mà đáp lại một tiếng, đảo lui bước tránh ra. Dương Xuân Thụ quay đầu lại, thấy mùi mùi đã tới an toàn khoảng cách, yên tâm mà đem trong tay mồi lửa tới gần, chờ đến kiếp nổ một bị bật lửa. Liền rải khai hai chân nha tử, nhanh chóng mà chạy đến mùi mùi bên người. Hư! Một tiếng sau, ngay sau đó là phanh, vang lớn, hai huynh muội ngẩng đầu, nhìn trong trời đêm sáng lạng pháo hoa, trên mặt đều mang theo vui mừng tươi cười, hoàn toàn không có suy nghĩ như vậy, vang lớn sẽ dọa tỉnh nhiều ít trong lúc ngủ mơ người. Phanh phanh phanh thanh âm không ngừng. Truyền đến, khoảng cách gần nhất Triệu gia, suốt vật đều bị sợ tới mức không ngừng kêu to, huống chi là người. Tiểu hài tử khóc nháo, các đại nhân trong miệng oán giận, hạ nhân đánh ngắt cúi đầu bị chủ tử răng dậy, xì hơi. Mà Triệu phủ chủ tử, Triệu Chính Đức nghe bên ngoài liên tục không ngừng tiếng vang, còn có bên tai truyền đến phu nhân không ngừng chỉ trích lại nhảy thanh âm, có chút không kiên nhẫn mà nói, được rồi, này không phải cũng là vì hai cái nhi tử tiền đồ sao? Liền cả đêm, ngươi, cũng nhịn không nổi sao? Lời này làm bên người nữ nhân trực tiếp câm miệng. Nghĩ đến kia hai cái tiểu xuất sinh kế tiếp sắp sửa đối mặt sự tình, trong mắt hiện lên một tia khoái ý, hừ, có thể sinh ra Long Phượng thai lại như thế nào, còn không phải vì nàng nhi tử tiền đồ lót đường. Bất quá, mỗi lần chỉ cần tưởng tượng đến, nàng đã từng tín nhiệm nhất tỳ nữ thế nhưng cổng nàng bò lên trên tướng công giường, cuối cùng tướng công thế nhưng không có đem này xử tử, mà chỉ là đuổi ra đi, nàng. Trong lòng liền cách ứng đến hoảng. Đặc biệt là hôm nay thấy kia hai cái tiện loại, cái loại này bị phản bội phẫn nộ cùng với trảo trang khi đó, tận mắt nhìn thấy ghê tởm, nếu không phải kia hai cái tiện loại, lưu trữ còn hữu dụng, nàng tất nhiên sẽ thân thủ bóp chết bọn họ, tới giải nàng trong lòng chi hận. Thanh âm thực mau liền ngừng, ngủ đi. Triệu Chính Đức nhìn thoáng qua khuôn mặt vặn vẹo phu nhân, nói này hai chữ, xoay người liền ngủ, đem bối để lại cho đối phương, nữ nhân này, nếu không, phải xem ở hai cái nhi tử phân thượng. Hắn đã sớm hưu nạn, ghen ghét thành tánh, không có một chút hiền lương thục đức. Triệu phu nhân nghiến răng nghiến lợi mà chờ đối phương, nhiều châm chọc, người ngoài bao gồm nàng con cháu đều cho rằng, bọn họ vợ chồng hai cái tình thâm như biển, ai có thể nghĩ đến, này đó đều chỉ là làm cho người khác xem, người nam nhân này chính là cái vô tình vô nghĩa ngụy quân tử. Bên tai đánh hô thanh âm truyền đến, triệu phu nhân thật sự rất muốn đá này nam nhân một. Chân, nhưng nàng cũng chỉ có thể tưởng mà thôi, nàng có thể đem rất nhiều tàn nhẫn thủ đoạn dùng ở mặt khác nữ nhân trên người, lại nửa điểm cũng không dám phản kháng người nam nhân này. Bởi vì nàng minh bạch, hiện giờ nàng có thể ở hậu viện nói một không hai, ở bên ngoài được đến mặt khác nữ nhân hâm mộ ghen ghét, đều là bởi vì người nam nhân này ở phía sau duy trì. Có chút buồn bực mà ngã xuống, nhắm mắt lại ngủ. Chỉ là, ở mơ mơ màng màng đang muốn tiến vào mộng đẹp thời điểm, bang bang. Thanh âm lại lần nữa vang lên, sợ tới mức triệu phu nhân tâm đi theo đập bịch bịch, tức giận đến nàng đều muốn cao giọng thét chói tai. Đang ngủ ngon lành bị quấy rầy Triệu Chính Đức trong lòng cũng là tức giận, bất quá, hắn có thể nhẫn, ngồi dậy tới, thực mau liền minh bạch kia hai đứa nhỏ ý tứ, lúc ban đầu hắn liền suy nghĩ, làm ầm ĩ một đường bọn họ. Như thế nào đi vào nơi này liền biến ngoan. Nguyên lai mục đích ở chỗ này, muốn pháo hoa thời điểm, chỉ sợ cũng nghĩ tới cái này ấu trĩ, lăng, lộn người biện pháp. Tính, liền như vậy cả đêm mà thôi, nghĩ đến ngày mai sự tình, ngồi dậy. Đi nơi nào? Triệu phu nhân ánh mắt sáng lên, có thể hay không là đi giáo huấn kia hai cái tiện loại. Hôm nay buổi tối là đừng nghỉ ngủ, mặt sau kia hai đứa nhỏ khẳng định còn sẽ làm ầm ĩ. Triệu Chính Đức đánh ngáp, ngồi ở một bên ghế trên, kêu hạ nhân tiến vào châm trà. Triệu phu nhân vô pháp, dựa vào gối đầu thượng làm ngồi, nghe được tướng công nói, minh bạch bọn họ đánh chính là cái gì chủ ý, mà. Lúc này, triệu phủ những người khác trong lòng cũng là như vậy tưởng, số cuộc đưa quá khứ pháo hoa số lượng có bao nhiêu, có thể phóng bao lâu, bọn họ trong lòng đều là hiểu rõ, bọn họ ý tưởng cùng Triệu Chính Đức giống nhau. Cùng với lại lần nữa ngủ bị quấy rầy, còn không bằng không ngủ. Vì thế, triệu phủ người, một đám đại buổi tối không ngủ được, uống trà, trợn tròn mắt, chờ tiếp theo sóng pháo hoa oanh tạc. Đến nỗi trên phố này cùng lân cận nhà cửa sở trụ người sinh ra oán giận, ngày mai. Hừng đông rồi nói sao? Nhưng mà, sự tình đúng như bọn họ tưởng tượng như vậy sao? Lúc này, Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa sân nội. Hai cái sớm đã không có ngủ ý tỳ nữ, há hốc mồm mà nhìn ngã vào trên giường hô hô ngủ nhiều hai đứa nhỏ, lại nghĩ trong viện còn có hảo chút không phóng pháo hoa. Các nàng lúc này nhất muốn làm chính là, cầm trong phòng ngọn nến, đi đem trong viện pháo hoa toàn bộ điểm, đêm này hai cái hùng hài tử cũng đánh thức, chỉ tiếc, các nàng là hạ nhân, nhiều nhất chính là ngẫm lại mà thôi. Triệu gia người vẫn luôn chờ. Thẳng đến thiên đều mau sáng, chắc chắn muốn phóng pháo hoa như cũ không có xuất hiện, lão cha, ngủ tiếp sẽ đi, hôm nay muốn đi tô phủ, tinh thần không hảo không thể được. Nghe được phu nhân nói như vậy, đã chống được cực hạn Triệu Chính Đức bò lên trên giường, nhắm mắt lại liền ngủ rồi. Triệu phu nhân mệt mỏi ngáp một cái, đối một bên hạ nhân nói, làm cho bọn họ hôm nay đều không cần tới thỉnh an, ngủ nhiều sẽ đi. Là, phu nhân, thật mau. Triệu phủ mặt khác chủ tử được đến lão phu nhân chỉ thị, một đám bò lên trên giường, bắt đầu hô hô ngủ nhiều. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thù ở thiên sáng ngời, liền tỉnh lại, không có biện pháp, trong nhà vô luận là ngày mùa vẫn là nông nhàn, đều là ngủ sớm dậy sớm, chính là thích nhất lười biếng nhị thẩm, cũng là muốn dậy sớm, nhiều nhất chính là trừ thời gian ở về phòng nằm sẻ, cho nên, bọn họ cũng liền đi theo dưỡng thành thói quen. Giường rộng gối em cùng nhà bọn họ thổ trong phòng có. Trước niên đại giường cũng không có gì khác biệt, ngủ là giống nhau thơm ngọt, ra khỏi phòng, nhìn hai cái tỳ nữ ngồi dưới đất, dựa vào tường, oai cổ ngủ. Ca ca, đương hạ nhân thật đáng thương. Nhìn hai cái tỳ nữ, Dương Xuân Hoa vẻ mặt đồng tình. Dương Xuân Thụ gật đầu, rất là tán đồng nàng lời này, ân. ca ca, chúng ta đi phóng pháo hoa đi, ta nhớ rõ tối hôm qua còn để lại không ít. Đồng tình cũng chính là một chút mà thôi, này không, Dương Xuân Hoa lập tức hứng thú bừng bừng về phía nhà. Mình ca ca kiến nghị. Ơn, Dương Xuân Thụ lại lần nữa gật đầu. Sau đó, phanh phanh phanh. Thanh âm liên tiếp không ngừng, lần này, huynh muội hai người đều đã có kinh nghiệm, cầm mồi lửa, đem dư lại pháo hoa lập tức bật lửa. Tiếp theo, liền náo nhiệt. A a, hai cái tỷ nữ dọa tỉnh. Dương gia tất cả mọi người mở to một đôi mắt đỏ, trong mắt mạo hỏa, còn không có thành niên tiểu cô nương tiểu tử trực tiếp thét chói tai ra tiếng, mà mặt khác chủ tử sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Triệu. Chính đức khí qua sau, trong lòng ẩn ẩn có chút đáng tiếc, nếu này hai đứa nhỏ là hắn cháu trai cháu gái, như vậy nho nhỏ tuổi tác, là có thể làm ầm ĩ đến trong phủ suốt đêm đều không an bình, nếu là dụng tâm bồi dưỡng, tiền đồ nhất định không thể thấy lượng, chỉ tiếc, này hai đứa nhỏ đều không họ Triệu, cho nên, cũng đừng trách hắn nhẫn tâm. Biểu thiếu gia, biểu tiểu thư, các ngươi làm gì? Hai cái tỷ nữ chạy ra, trên mặt đều mang theo hỏa khí. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ đồng thời, quay đầu lại, hai trương giống nhau như đúc mặt nhìn bọn họ, người trước cười nói, thân là hạ nhân, các ngươi như vậy không thể được, chủ tử đều lên, còn không nhanh lên đi múc nước, hầu hạ chúng ta rửa mặt. Hai cái tỷ nữ gắt cao mà nhìn chậm chậm trước mặt hai cái tiểu hài tử, cuối cùng, không nói gì mà xoay người, ra cửa. Không một hồi, liền bưng rửa mặt thủy tiến vào. Không cần các ngươi, chính chúng ta sẽ tẩy. Dương Xuân Hoa cười nói, đúng không, ca ca? Ân, mùi mùi thật có thể. Làm. Nói lời này thời điểm, Dương Xuân Thụ đang ở cấp nhà mình mùi mùi ninh khăn che mặt, cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, đưa qua, mùi mùi, cổ cùng nhĩ sau cũng muốn tẩy. Biết. Dương Xuân Hoa gật đầu, phía trước bọn họ hai anh em rửa mặt, đều là Dương Thiết Trụ hỗ trợ. Cho dù bọn họ nhiều lần tỏ vẻ chính bọn họ có thể tẩy, hắn cha như cũ cười ha hả mà khen bọn họ, sau đó cấp tiếp tục cho bọn hắn rửa mặt. Nghĩ đến thân cha, hai người tươi cười đều thu lên, trầm mặt rửa mặt xong. Ăn xong cơm sáng, sau đó cầm lấy bọn họ chuẩn bị hai cái bao vây, bị đưa tới Triệu Chính Đức trước mặt. Nơi này là cái gì? Triệu Chính Đức cười hỏi. Là chúng ta dọc theo đường đi mua đồ vật. Đặt ở trong phòng liền hảo, cầm không cảm thấy trầm sao. Nếu như bị trộm như vậy làm, chúng ta vẫn là chính mình cầm hảo. Dương Xuân Hoa cự tuyệt đối phương hảo ý, Triệu Chính Đức nghĩ hai đứa nhỏ sinh ra, khả năng phía trước liền không có gặp qua nhiều như vậy thứ tốt, hiếm lạ cũng thực bình. Thường, tính, mang theo liền mang theo đi, trên dưới đánh giá ăn mặc đội mới hoàn toàn hai đứa nhỏ, rất là vừa lòng. Đi thôi, hôm nay ông ngoại mang các ngươi đi ra ngoài chơi, bất quá, các ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời, không cần tái giống như tối hôm qua như vậy hồ nháo, biết không? Triệu Chính Đức nhìn hai đứa nhỏ gật đầu, cười đến càng thêm tự ái. Bọn họ như cũ là ở Triệu trong phủ xe ngựa, ngồi ở trong xe ngựa thời điểm, Triệu Chính Đức cũng không làm cho bọn họ xem bên ngoài, nghe lời, đừng loạn xem, bằng không ông ngoại sẽ không cao hứng. Nói lời này thời điểm. Vẻ mặt của hắn có chút hù người. Hai đứa nhỏ lại lần nữa gật đầu. Đi rồi gần hai khắc thời gian, xe ngựa dừng lại, ông ngoại trước đi xuống, cho các ngươi xuống dưới, các ngươi lại xuống dưới, nghe lời. Cuối cùng hai chữ nói được cực kỳ trong mắt, biểu tình cũng hung thật sự. Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa gật đầu. Đến lúc này, Dương Xuân Thụ trong lòng là thực sợ hãi, nghiêng đầu, liền thấy mùi mùi đối. Hắn nghịch ngợm mà chớp mắt. Lại đi theo cười, tuy rằng này tươi cười thật cứng đờ. Không một hồi, xe ngựa mạnh lại lần nữa xốc lên, lộ ra Triệu Chính Đức hưng phấn kích động mặt, các ngươi mau xuống dưới đi. Nga, huynh muội hai cái cầm bọn họ từng người bao vây, nhảy xuống xe ngựa, nhìn bốn phía hoàn cảnh, so Triệu phủ tráng lệ huy hoàng muốn cao nhã rất nhiều. Đi theo Triệu Chính Đức cùng hai cái hạ nhân bộ dáng nam nhân đi vào thính đường, địa phương thực khoan, rất lớn, bố trí đến phi. Thường đại khí, trang trọng, cũng chính bởi vì vậy, sắc thái liền mang theo vài phần áp lực, thiếu chút tươi sáng. Thính đường ngồi hai người, một nam một nữ, Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ ngẩng đầu nhìn lại. A, quen thuộc phản phất một cái khuôn mẫu khác ra tới tướng mạo, làm không có chuẩn bị Dương Xuân Thụ trực tiếp kêu lên, nghe được ca ca thanh âm, Dương Xuân Hoa trực tiếp lộ ra cùng hắn giống nhau kinh ngạc biểu tình. mặt trên nam nhân đem hai đứa nhỏ biểu tình thu vào trong mắt, khẽ nhíu mày. Triệu Chính Đức lập tức trừng hướng bọn họ, các ngươi cho ta ngoan điểm. Nga, hai người đồng thời cúi đầu. Không có việc gì, nam nhân nhìn thoáng qua Triệu Chính Đức, mặt vô biểu tình mà nói, ngươi đã đưa đến, ta đáp ứng chuyện của ngươi sẽ tự làm được, ngươi có thể đi rồi. Triệu Chính Đức cười ha hả mà hành lễ, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Đem bọn họ đãi đi xuống. Nam nhân phất tay. Từ từ, Trương Xuân Hoa mở miệng hỏi, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Nam nhân không có xem nàng, chỉ là cấp một bên hạ nhân quan cái bất mãn ánh mắt, vừa rồi lãnh bọn họ tới trong đó một người nam nhân tiến lên, một tay lôi kéo Dương Xuân Thụ, một tay kia đi kéo Dương Xuân Hoa. Dương Xuân Hoa vóc dáng tiểu, nhanh chóng mà tránh thoát, sau đó, từ trong bọc lấy ra buổi sáng thuận đi giá cắm nến, đem sắc nhọn một mặt đối với nam nhân lòng bàn tay, dùng sức mà trát đi xuống. Nhìn hướng đối phương mu bàn tay toát ra giá cắm nến, Dương Xuân Hoa phi thường vừa lòng. A, đột nhiên truyền đến đau nhức, làm không có chút nào chuẩn bị nam nhân kêu lên đau đớn, chỉ tiếc, Dương Xuân Hoa cũng không có như vậy buông tha hắn. Lưu loát mà rút ra, sau đó ngồi xổm xuống thân mình, trực tiếp chui vào nam nhân chân bối. Nam nhân đau đến không hề nghĩ ngợi, liền dùng chân đi đá Dương Xuân Hoa, lúc này đây, nàng có thể trốn, nhưng là không có trốn, mắt thấy khi chỉ mang theo giá cắm nến chân, liền phải đụng tới nàng đầu thời điểm, vẫn luôn ổn ngồi nam chủ nhân động. Hắn động. Đồng thời, Dương Xuân Hoa cũng lộ ra sáng lạng tươi cười. Nam chủ nhân, Tô Lương Vân hẹp dài mắt phượng ấp ủ gió lốc, cổ chỗ truyền đến lạnh lẽo làm hắn cả người sát khí không ngừng mà ra bên ngoài mạo. Tướng công, vẫn luôn không nói chuyện ôn như nữ tử, sắc mặt đại biến, đứng dậy. Đừng nhúc nhích nga, mềm mại, non nớt thanh âm vang lên. Lúc này, Dương Xuân Hoa một tay bái Tô Lương Vân bả vai, một tay kia cầm kéo, sát bén một mặt trực tiếp đối với đối phương động mạch chủ, nghe được nữ nhân. Thanh âm, cố ý run lên, cắt qua làn da, một tia máu tươi chảy ra. Muội muội, không có việc gì đi. Dương Xuân Thụ quan tâm hỏi, đến nỗi vừa rồi phát sinh hết thảy, hắn kỳ thật không thấy thế nào minh bạch. Không có việc gì, yên tâm đi. Dương Xuân Hoa cười an ủi Dương Xuân Thụ. Tô Lương Vân lúc này là, hận không thể lập tức liền bóp chết ghé vào hắn trên lưng tiểu nhân, vừa rồi hắn ngăn cản hạ nhân thương tổn này nữ hài. Đem nàng bế lên thời điểm, nhìn thấy nàng quỷ dị tươi cười liền cảm thấy không thích hợp. Chỉ là, muốn đổi ý đã không còn kịp rồi, khi nữ hài động tác nhanh nhẹn mà từ hắn dưới nách xuyên qua, hắn vừa định phòng bị thời điểm, trên cổ mạch máu đã bị cái này tiểu nữ hài lấy ở. Hắn hiện tại thậm chí là nói chuyện đều không thể đủ, nếu là tái tài như vậy một cái tiểu hài tử trong tay, hắn chính là chết đều không thể nhắm mắt. Ngươi muốn như thế nào? Nữ tử hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, hỏi. Chẳng ra gì, Dương Xuân Hoa như vậy, rất mệt, nói xong mấy chữ này, đối với. Dương Xuân Thụ nói, ca ca, cho ta chọn cái ghế dựa lại đây, lót ta chân. Nga, Dương Xuân Thụ gật đầu, đem bao vây cùng muội muội đặt ở cùng nhau, thành thật mà đi chọn ghế dựa. Ngươi tướng công mệnh nhưng ở trong tay ta, đừng nghĩ đánh oai chủ ý, ta nói cho ngươi, thấy rõ ràng. Ta nơi này nếu là không cẩn thận chui vào đi, chính là thần tiên tới, cũng liền không được hắn. Dương Xuân Hoa cảnh cáo nhà chính nội người. Sau đó, người trong nhà, cũng chỉ có thể nhìn Dương Xuân Thụ nho nhỏ thân. Mình, kéo có chút trọng gỗ đỏ ghế dựa đến Dương Xuân Hoa dưới chân, kết quả, phát hiện còn kém một đoạn. Ca ca, nhiều lấy mấy cái đệm lót bái, ta nhìn vừa mới hắn ngồi cái kia cái đệm liền không tồi, thật mềm mại. Nga, Dương Xuân Thụ lại lần nữa gật đầu, chờ cầm 5-6 cái đệm, chỉnh chỉnh tề tề mà điệp hảo, rốt cuộc có thể lót đến Dương Xuân Hoa chân, nhẹ nhàng không ít Dương Xuân Hoa, dùng sức mà chậm hai hạ, sau đó, Tô Lương Vân trên cổ huyết lưu đến lợi hại hơn. Ngươi đừng lộn, xộn, nhà ta tướng công nếu là có cái tốt xấu, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Nữ nhân mở miệng uy hiếp nói. Không sao cả, chúng ta chính là hai cái ở nông thôn nghèo hài tử, có như vậy một cái đại lão gia chôn cùng, sợ cái gì? Dương Xuân Hoa cười nói đi, muốn chúng ta huynh muội làm cái gì? Nữ nhân không biết có nên hay không nói, nàng lo lắng nói ra sẽ chọc giận này hai đứa nhỏ, như vậy, tướng công liền càng thêm nguy hiểm, chính là không nói. không có chủ ý nữ nhân, chỉ có thể nhìn về phía Tô Lương Vân, thấy hắn chớp mắt, liền đem sự tình nói một lần. Cùng Trần Công Bá cùng lão sư gia tượng giống nhau, bất quá, nghe được Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa sắc mặt đều có chút trắng bệch, đây là muốn bọn họ mệnh, người sau thật may mắn, nàng ở trước tiên liền làm khó dễ, nếu không, hậu quả thật là có chút không dám tưởng tượng. Vừa rồi kia họ Triệu biết các ngươi mục đích. Dương Xuân Hoa hỏi. Ân, lần này, nữ tử không có cho dự gật đầu, kia họ Triệu người cùng nhà nàng. Tướng công so sánh với, quả thực liền không đáng giá nhắc tới. Sinh không ra nhi tử, cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là các ngươi làm bậy quá nhiều, ông trời muốn các ngươi tuyệt hậu. Dương Xuân Thụ sợ hãi lúc sau, chính là phẫn nộ, có thể sử dụng như vậy biện pháp người, tâm tư ác độc thật sự, xứng đáng sinh không ra nhi tử. Nói lời này thời điểm, hắn trong lòng ý tưởng cũng không có che giấu, một bộ các ngươi xứng đáng bộ dáng, làm Tô Lương Vân cùng hắn phụ nhân tức giận quay cuồng. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tô phu nhân mở miệng nói, ngươi thật mổn, tự nhiên là phóng chúng ta rời đi. Dương Xuân Hoa cười ha hả mà nói, quân tử một lời nói một gói vàng, ta có cái đề nghị, không biết các ngươi muốn nghe hay không? Tô phu nhân nhìn về phía nàng tướng công, sau đó, ngươi nói. Ta có thể hiện tại thả hắn, chúng ta liền lấy một canh giờ làm hạn định, này một canh giờ nội, các ngươi không được phái người theo dõi chúng ta, nếu không, chúng ta liền đem các ngươi chủ ý. Tuyên truyền đi ra ngoài, giống các ngươi nhân gia như vậy, hẳn là thực để ý thanh danh, hơn nữa khẳng định có không ít địch nhân đi. Nói tới đây, Dương Xuân Hoa tạm dừng một chút, một canh giờ về sau, các ngươi nếu là có thể ở chúng ta huynh muội hai lần về đến nhà phía trước, đem chúng ta bắt lấy. Chúng ta liền cam tâm tình nguyện mà làm các ngươi sinh nhi tử huyết lời dẫn. Tô phu nhân nghe được lời này, có chút không thể tin được, nàng vốn tưởng rằng đứa nhỏ này rất lợi hại, không nghĩ. Tới là cái ngốc, đều có chút không phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía nàng tướng công. Ta nói còn chưa nói xong, nếu là ở chúng ta về đến nhà sau, các ngươi còn không có bắt được chúng ta, như vậy, về sau liền không thể lại tìm chúng ta, bao gồm nhà của chúng ta người. Tô phu nhân được đến tướng công trả lời, hảo, ngươi có thể buông tha ta tướng công đi. Ca ca, ngươi chuẩn bị tốt, bọn họ nếu là dám đổi ý, chúng ta liền theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Dương Xuân Hoa đối với Dương Xuân Thụ nói, Dương Xuân Thụ nghiêm túc gật đầu, cầm lấy hai cái bao vây, đem mồi lửa niết ở trên tay. Thấy hắn chuẩn bị tốt, Dương Xuân Hoa lúc này mới buông ra kéo. Năng động Tô Lương Vân nghiêng đầu, âm trầm trầm mà nhìn Dương Xuân Hoa, hảo, thực hảo, đa tạ khích lệ. Tướng công, ngươi không sao chứ? Tô phu nhân lập tức tiến lên. Tô Lương Vân lắc đầu. Ngươi là chuẩn bị tuân thủ ước định. Dương Xuân Hoa nghiêng đầu hỏi. Một canh giờ, từ giờ trở đi. Tô Lương Vân cấp ra đáp án. Hì hì, ngươi còn xem như có hạn cuối, không phải cái tư lợi bội ước tiểu nhân. Hy vọng ngươi tiếp tục bảo trì, thời gian không tới, không cần đi theo chúng ta Nga, về sau thiếu làm điểm ác sự, nhi tử khả năng liền sẽ tới. Dương Xuân Hoa cười hì hì nói, lấy quá một cái bao vây, hướng về phía hai người vất tay, ca ca, đi rồi. Sau đó, huynh muội hai người liền chạy nơi này khai. Thính đường nội, lão gia, liền như vậy thả bọn họ rời đi sao? Tô phu nhân trong mắt mang theo âm ngoan, rất là không cam. Lòng hỏi. Từ bọn họ tiến Giang Lăng thành ta sẽ biết, chúng ta phủ đệ có bao nhiêu đại, Giang Lăng lại có bao nhiêu đại, này hai đứa nhỏ lại lợi hại, cũng không có khả năng ở một canh giờ nội đi ra. Tô Lương Vân nghĩ nghĩ, đối với hạ nhân nói, lập tức làm người đi thông tri thủ thành quan binh, không có mệnh lệnh của ta, đã nhiều ngày, trong thành sở hữu hài tử đều không chuẩn ra khỏi thành, xe ngựa, hàng hóa chờ cẩn thận thẩm tra. Hạ nhân lĩnh mệnh mà đi. Tô phu nhân trong mắt mang theo ý, cười, bất quá, kia hai đứa nhỏ thật đúng là gan lớn. Tô Lương Vân lắc đầu, không phải gan lớn, là thông minh, đặc biệt là nữ hài kia, từ lúc bắt đầu liền tính kế hảo, bởi vì Triệu Chính Đức người một đường ăn ngon uống tốt mà cung phụng, bọn họ liền đoán được chúng ta nhất định có sở cầu, hơn nữa luyến tiếc bọn họ thân thể có tổn thương, nàng là chờ ta đi cứu nàng, nhảy vào nàng bẫy rập đi. Thật là không đơn giản. Nghĩ chính mình mấy cái ngữ nhi, Tô phu nhân nói như thế nói. Bất quá, ở chúng ta trong phủ, đều là chúng ta người, cũng không tính đi theo bọn họ. Tô Lương Vân cười nói, ngươi thông tri đi xuống, ta phải biết rằng kia hai đứa nhỏ lộ tuyến cùng ra phủ thời gian. Bên ngoài, Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, mùi mùi, chúng ta hướng nơi nào chạy. Dương Xuân Hoa híp mắt, nhìn một bên xanh tươi tốt hoa cỏ cây cối, chỉ một phương hướng, bên này. Nga. Dương Xuân Thụ gật đầu. Ở Mỹ Lệ trong phủ rẽ trái hữu quải, Dương Xuân Thụ đã bị quải. Hôn mê, cũng may bọn họ từ nhỏ ở sơn giả lớn lên, thể lực hảo, chân cẳng cũng mau, ít nhất hiện tại còn không có cảm thấy mệt. Liền ở Dương Xuân Thụ càng vựng thời điểm, đại môn xuất hiện ở bọn họ trước mặt, mùi mùi, ngươi thật lợi hại. Không có gì, tiểu thuốc thư phòng trong sách có ghi, đại đa số phòng ở đều là tòa Bắc Triều Nam, giống như vậy gia đình giàu có liền càng thêm chú ý, còn có, bọn họ trong phủ tài quá nhiều thụ, một bên lá cây tươi tốt bên kia chính là phương Nam, ca ca nếu là, nhìn, cũng sẽ hiểu. Dương Xuân Thụ gật đầu, hắn vẫn luôn liền biết đọc sách thật ghê gớm, không nghĩ tới còn có như vậy tác dụng. Huynh muội hai vui vẻ dường như chạy ra đại môn, nhìn to rộng đường phố, Dương Xuân Thụ đều có chút không thể tin được, chúng ta đây là chạy ra tới. Còn sớm đâu, chờ về đến nhà, mới tính chân chính an toàn. Dương Xuân Hoa quay đầu lại, nhìn trên biển hiệu Tô Phủ, hai cái chữ to, sau đó, lôi kéo nàng ca ca chạy. Bên này, thính đường nội, hạ nhân đi vào tới, bẩm, báo, liền hoa 15 phút. Tô Lương Vân cau mày hỏi. Đúng vậy. Sau đó hạ nhân đưa bọn họ lộ tuyến nói một lần, bọn họ rất là hoài nghi, này hai đứa nhỏ thật là lần đầu tiên tới nơi này sao? Đi xuống đi. Xem ra này hai đứa nhỏ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thông minh, đứng dậy, nhanh chóng mà hòa hạ hai phút giống nhau như đúc bức họa, tìm tới thị vệ, mang theo cái này, lập tức đi tìm bọn họ, là song bào thai, lớn lên giống nhau, hẳn là còn chưa đi xa, tìm được sau liền đi theo. Canh giờ vừa đến, lập tức đem bọn họ trảo trở về. Là, thị vệ cầm bức họa đi xuống sau, Tô phu nhân có chút khó hiểu mà nhìn hắn. Binh bất yếm trá, ta không nghĩ việc này có cái gì ngoài ý muốn, ngươi phải biết rằng, Giao Châu hiện tại cũng là Trần thị địa bàn, bọn họ nếu là ra Kinh Châu, chúng ta lại muốn bắt liền phải phí chút công phu, hà tất đâu. Tô Lương Vân mặt âm trầm nói, ta chưa từng nói qua ta là quân tử. Bọn họ nói chuyện không tính. Dương Xuân Thụ nhìn đến một đội thị vệ. Trong tay cầm bọn họ huynh muội hai tân ra là bức họa, sinh khí mà nói. Đã sớm đoán được, như vậy ngoan độc biện pháp đều nguyện ý thí người, sao có thể tuân thủ hứa hẹn. Lúc này, bọn họ liền ở Tô Phủ các vách Trần Phủ nội, đương nhiên không phải từ đại môn đi vào, mà là tắt một đôi kim hoa tai, lấy Tô gia biểu tiểu thư, biểu thiếu gia thân phận. Dùng cùng biểu tỷ biểu mùi trốn miêu miêu vì lấy cớ, từ nhỏ môn đi vào. Ai làm cho bọn họ hiện tại là tiểu hài tử, hơn nữa vì hôm nay ra cửa có. Thấy được Tô Lương Vân mắt, hảo hảo mà đem bọn họ giả dạng một phen, kia xem cửa nhỏ hạ nhân thu được kim hoa tai, không có nửa điểm hoài nghi mà đưa bọn họ mang đi vào. Sau nửa canh giờ, không tìm được. Tô Lương Vân cau mày hỏi, không có khả năng a, liền tính kia hai đứa nhỏ đầu óc lại thông minh. Cũng chung quy vẫn là hài tử, tính bọn họ trì hoãn thời gian, nhanh nhất cũng liền đi ra, xe ngựa, khách điếm, tửu lầu, sở hữu khả năng giấu người địa phương, đều phải cẩn thận mà lục soát, song bào thai thực thấy được, chỉ cần bọn họ không có ra khỏi thành, cẩn thận điểm, liền nhất định có thể tìm được. Là, Tô Lương Vân mày nhăn thật sự khẩn, nghĩ nghĩ, làm người đi triệu phủ hỏi một chút. Kia hai đứa nhỏ, hiện tại không thể theo lẽ thường suy đoán. Là, thiếu gia, Trần phủ cửa nhỏ tiểu viện tử, uy, ta khụ, ngươi cho ta đảo điểm nước. Dương Xuân Hoa đối với trong cửa hạ, nhân nói, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ném qua đi một cái kim vòng tay. Hạ nhân cười hì hì nhặt lên tới, thiếu gia, tiểu thư, ngươi chờ một lát. Chờ thủy tới về sau, Dương Xuân Hoa uống một ngụm, nhíu mày, như thế nào không phải mật ong thủy. Hạ nhân thiển cương mặt tươi cười. Tiểu thư nói đùa, mật ong như vậy trân quý đồ vật, nô tài nơi nào có. Vậy đi mua, nhiều mua chút, ta cũng không tin, lớn như vậy Trần phủ, liền một vò tử mật ong đều mua không được, chờ đến một hồi biểu tỷ. Biểu mùi đến thời gian còn không có tìm được chúng ta liền đem mật ong đồ ở các nàng trên người, trừng phạt các nàng. Nói như vậy, trực tiếp đem trên tay một cái vòng ngọc tử đưa qua. Hạ nhân cười ha hả mà tiếp nhận, kia màu cam, kia vào tay lạnh lẽo, làm hắn tươi cười càng thêm sáng lạng, thiếu gia, tiểu thư yên tâm, nô tài chắc chắn làm tốt. Ở sắc trời có chút âm u thời điểm, Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ rời đi Trần Phủ, trừ bỏ hai cái bao vây, còn nhiều một vò tử mật ong, mùi. Mùi, ngươi muốn cái này làm cái gì dùng? Thực mau liền ngươi đã biết. Dương Xuân Hoa cười nói. Lúc này, hai người chính đại quang minh mà ngồi ở chiều nước đồ ăn thừa xe lừa thượng, phía trước thu nước đồ ăn thừa người lắc đầu, thật sự là không thể lý giải này, đó thiếu gia tiểu thư trong lòng tượng chính là cái gì? Hảo hảo phú quý nhật tử bất quá, một hai phải thể nghiệm bình dân sinh hoạt. Bất quá, xem ở bọn họ cấp kim hoa tai phân thượng, hắn vẫn là cao hứng, nếu là mỗi ngày có thể gặp. Được ngốc thành như vậy thiếu gia tiểu thư thì tốt rồi. Trong lúc, chiều nước đồ ăn thường người còn dựa theo bọn họ phân phó mua giấy và bút mực, dù sao có xa xỉ trốn chạy phí, hắn mừng rỡ thực. Dương Xuân Hoa ở nước đồ ăn thừa trên xe viết một phong thơ, sau đó, huynh mùi hai đi theo đảo nước đồ ăn thừa trở về nhà hắn, lớn nhất nguyên nhân là nhà hắn ly tây cửa thành rất gần. Mau hừng đông thời điểm, huynh mùi hai rời đi, ở khoảng cách cửa thành không xa âm u trong một góc, cầm từ trong nhà. Người khác, lấy ra tới bàn chải, liền mật ong, cuột khởi mông trên mặt đất xoát lên, một lần tiếp theo một lần, thẳng đến đem một vò tử mật ong dùng hết. Viết cái gì? Dương Xuân Thụ tò mò hỏi. Tô gia tuyệt hậu, trời phạt sở. Ca ca, ngươi cảm thấy được không? Hảo, Dương Xuân Thụ gật đầu. Ca ca. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Dương Xuân Hoa hướng về phía Dương Xuân Thụ chớp mắt. Hảo, Dương Xuân Thụ thực khẩn trương, bọn họ có thể hay không chạy đi, liền xem hiện tại. Đương đệ nhất lũ nắng sớm. Xuất hiện ở đại địa thời điểm, oanh một tiếng vang lớn, dẫn phát chấn động, đem ở tại thành Tây cư dân đều dọa tỉnh. Thủ thành quan binh đã chịu đánh sâu vào lớn nhất, lập tức tiến đến xem xét. Liền thấy nguyên bản bình thản trên đường. Đột nhiên xuất hiện một cái hố to, còn không có phản ứng lại đây khi, lại làm một thân vang lớn, bọn họ thân thể cứng đờ mà quay đầu lại, liền thấy bị nổ tung, đã chia năm xẻ bảy cửa thành. 10 mét xa dùng sức mà che lại lỗ tai Dương Xuân Thụ, khiếp sợ mà nhìn. Kia cửa thành, lại nhớ đến kia hố to, vô cùng may mắn tối hôm qua khuyên mùi mùi không cần giết người, nói cách khác, hậu quả hắn không dám tưởng tượng. Bọn họ nơi này còn có nhiều như vậy pháo hoa chế thành đồ vật. Lúc này, những cái đó quan binh nếu là không như vậy khiếp sợ nói, là có thể đem tường thành dưới chân hai tên nhóc tỳ xem đến rõ ràng. Chỉ tiếc, bọn họ lúc này lực chú ý tất cả đều ở cửa thành thượng, nghĩ thầm, bọn họ vừa rồi nếu không phải chạy tới xem cái này hố to, như vậy. Lúc này bọn họ thân thể có phải hay không tựa như cửa thành giống nhau? Mùi mùi, chúng ta chạy nhanh trốn đi. Dương Xuân Thụ nhìn nhà mình mùi mùi chậm rì rì, mà đem nàng hôm qua viết tin để ở một cục đá thấp hèn, thúc giục nói. Ca ca, chúng ta trở về thành. Dương Xuân Hoa lắc đầu. Dương Xuân Thụ há hốc mồm. Liền chúng ta này tay nhỏ chân nhỏ, ngươi cảm thấy chúng ta khi nào mới có thể đi trở về gia, vạn nhất trên đường lại đụng vào đến người xấu, làm sao bây giờ? Dương Xuân Hoa cười. Hỏi. Dương Xuân Thụ không biết nên như thế nào trả lời. Cho nên, tiến lên lôi kéo nàng ca ca, chúng ta trở về thành. Một canh giờ sau, hai người đứng ở một cái đại môn trước mặt, mặt trên viết tôn thị tiêu cục. Ngày hôm qua nàng liền cùng kia, cho bọn hắn mở cửa tiến Trần Phủ cả sai vặt hỏi thăm qua, toàn bộ Giang Lăng liền hai đại thế gia, Tô gia cùng Tôn gia, nàng nhưng không tin, này hai nhà còn có thể giao hảo, một núi không chung hai hổ đạo lý ai không hiểu. Thẳng đến cùng tiêu cục người. Ra khỏi cửa thành, hướng Giao Châu phương hướng đi, ngồi ở trong xe ngựa Dương Xuân Thụ đều có chút không thể tin được, bọn họ liền như vậy chạy ra tới, mùi mùi cho bạc, những cái đó áp tiêu người cái gì cũng chưa hỏi, vẫn là bởi vì thật sự có tiện đường, liền hơi thượng bọn họ, này vận khí cũng thật tốt quá đi. Ca ca, như vậy tốc độ, có lẽ có thể đuổi kịp tiểu thúc thành thân nhật tử. Dương Xuân Thụ lần đầu tiên cảm thấy nhà nàng mùi mùi tâm hảo đại. Một đoạn này thời gian trải qua, đặc biệt là này hai ngày, có thể nói là kinh tâm động phách, mà nàng thế nhưng còn nhớ thương tiểu thúc thành thân. Chỉ là, hắn trừ bỏ gật đầu, thế nhưng không biết nên nói cái gì hảo. Ca ca, ngươi nhớ nhà sao? ta tưởng cha, tưởng nương, tưởng gia gia nải nải, tưởng tiểu cô. Dương Xuân Hoa một đám mà nói, chủ yếu là vì giảm bớt ca ca cảm xúc, không cho lần này sự tình cho bọn hắn lưu lại bóng ma. Bọn họ đi được thuận lợi, Giang Lăng bên này cũng đã nháo khai, hai lần tiếng sấm thanh âm. Đột nhiên xuất hiện hố to cùng hư rớt cửa thành, vốn dĩ khiến cho bọn họ nghĩ tới trời cao cảnh báo, kết quả, bọn họ lại thấy con kiến bỏ ra tự. Tô thị tuyệt hậu, trời phạt. Sáu cái tự. Tô Lương Vân cái này tương lai người thừa kế cũng không thể không đi xử lý, chờ đến khi phong Tô Lương Vân thân khải tin xuất hiện ở trong tay hắn thời điểm, sắc mặt của hắn đã khó coi tới cực điểm. Chủ tử, chờ đến Tô Lương Vân đem tin nội dung toàn bộ sau khi xem xong, nhìn thấy hắn vẫy tay, bên người người. Lập tức tiến lên, cung kính mà đứng chờ đợi phân phó. Rút về mọi người, không cần lại đi tìm kiếm kia hai đứa nhỏ, Tô Lương Vân nói xong lại bổ sung nói, thông báo Triệu gia một tiếng, về sau không được tìm Dương gia phiền toái. Là, chủ tử. Tô Lương Vân không để ý đến chung quanh trạm đến hảo xa, nghị luận sôi nổi đám người, mà là đi hướng kia sáu cái con kiến bỏ ra tới tự, nhìn chậm chậm nhìn một hồi lâu mới mở miệng nói, quét khai. Mệnh lệnh của hắn vừa ra, tự nhiên có người đem con kiến nhanh chóng mà quét khai, sau đó, chủ tử, làm mật ong, nghĩ đến tinh thượng theo như lời, không tuân thủ hứa hẹn hồi báo. Tô Lương Vân khóe miệng gợi lên một nụ cười, trong mắt một mảnh lạnh băng, hắn thế nhưng bị hai đứa nhỏ chơi đến xoay quanh, như vậy vô cùng nhục nhã hắn chỉ sợ cả đời đều quên không được. Chỉ là, khi hai đứa nhỏ rốt cuộc là như thế nào làm được? Sáu cái tự thực hảo giải thích, nhưng kia hố to, còn có bị hủy rớt cửa thành, này không nên là hai đứa nhỏ có thể làm được. Sự tình, cho dù bọn họ đầu lại thông minh, tưởng không rõ hắn chỉ phải trước đem nghi hoặc áp xuống, chuyện này lưu lại di chứng còn cần hắn xử lý. Chờ đến buổi tối mệt mỏi trở lại phòng sau. Tướng công, ngươi chuẩn bị cứ như vậy buông tha kia hai đứa nhỏ. Đối với hạ nhân nói, tô phu nhân là không tin. Rốt cuộc không có người thừa kế, đối với tướng công tới nói, đà kích có bao nhiêu đại, nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Ân, Tô Lương Vân gật đầu. Vì cái gì? Tô phu nhân thanh âm. Có chút cao. Tô Lương Vân ngẩng đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn nhà mình phu nhân, người thừa kế sự tình ngươi không cần lo lắng, lòng ta hiểu rõ, cũng cùng cha nói. Tô phu nhân nhíu mày. Nhưng nàng minh bạch, tướng công lời này ý tứ, chuyện này không phải nàng nên hỏi, lại nói liền tính nàng hỏi, tướng công cũng sẽ không nói, cho nên, nàng thông minh mà lựa chọn trầm mặc. Sang năm Tết Nguyên Tiêu, ta sẽ trở thành Tô gia Kinh Châu này một chi đương gia người. Nói lời này khi, hắn mày tùng, không ít. Chúc mừng tướng công, Tô phu nhân trong mắt cũng có ý cười. Giang Lăng sự tình, đã cùng Dương Xuân Thụ huynh muội hai không có gì quan hệ. Tiêu hành nhân mã không ngừng đề mà lên đường, thậm chí buổi tối đều không có nghỉ ngơi, cũng bởi vậy, chỉ tốn 3 ngày thời gian liền ra Kinh Châu. Trung gian huynh muội hai người lại thay đổi 3 lần tiêu hành, tới Hắc Sơn huyện thời điểm, đã là 10 tháng sơ 7, khoảng cách Dương Thiên Hữu thành thân nhật tử, chỉ có 2 ngày, cuối cùng là gấp. Trở về, nhìn quen thuộc cửa thành, Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa đều cảm thấy phá lệ thân thiết. Chẳng sợ nơi này thoạt nhìn so với Giang Lăng, cũng chỉ có thể dùng nghèo kiết hủ lậu 2 chữ tới hình dung. Ở trong xe ngựa thu thập một chút, bọn họ không nghĩ làm người nhà cho rằng bọn họ ăn rất nhiều khổ, không xong rất nhiều tội. Ca ca, chúng ta này một chuyến còn kiếm lời không ít. Xách theo 2 cái tay nải, tuy rằng một đường hoa không ít, còn là dư lại hơn phân nữa. Thứ này, trở về, tìm một chỗ tàn hảo. Dương Xuân Thụ bị nó uy lực dọa tới rồi, rất là nghiêm túc mà nói. Dương Xuân Hoa gật đầu, thực hiển nhiên, huynh muội hai người nói không phải một cái đồ vật. Xe ngựa trực tiếp đi huyện nha, cầm bao vây, kết bạc sau, hai người cười ha hả mà hướng bên trong đi. Trong nha môn người nhìn thấy bọn họ, đều mở to hai mắt nhìn, có thậm chí là dùng sức xoa xoa, ta ông trời, ta không hoa mắt, các ngươi là thật sự đã trở lại. Sau đó, liền có người bay nhanh mà hướng trong biên. Chạy, thực mau, Dương Thiên Hữu liền xuất hiện ở huynh muội hai mặt trước. Tiểu thúc, hai người cười hì hì kêu lên, nước mắt lại không nghe sai sử mà ào ào ra bên ngoài lưu. Thẳng đến chất nhi chất nữ ôm hắn 2 cái đùi khi, Dương Thiên Hữu mới xác nhận hắn không phải đang nằm mơ, này hai hài tử là thật sự đã trở lại, muốn hống hai đứa nhỏ, gọi bọn hắn đừng khóc, nhưng một trương miệng, chính hắn nước mắt cũng khống chế không được. Trở về liền hảo a. Nghẹn ngào mà nói xong. Câu đó, ngồi xổm xuống thân mình, ôm bọn họ hai cái, cũng đi theo ô ô mà khóc lên. Trời biết hơn một tháng trước, lần đầu tiên ra xa nhà hắn, mang theo cấp bách địa tâm tình về nhà, được đến thế nhưng là hai cái chất nhi chất nữ rơi xuống không rõ tin tức, nói là sét đánh giữa trời quang cũng không quá. Ở biết sự tình trải qua kia một khắc, hắn thật muốn hướng về phía người nhà sống, tuy rằng những người đó nói nghe đều thực hợp lý, nhưng chỉ cần hảo hảo ngẫm lại, này trung gian có rất nhiều sự tình đều chịu không nổi cân nhắc. Bất quá, trong lòng cho dù có lại nhiều oán giận, nhìn đại ca tiều tụy thương tâm bộ dáng, thân nhân hối hận khổ sở biểu tình, hắn liền cái gì đều cũng không nói ra được. Không có kia hai đứa nhỏ, trong nhà tựa hồ sở hữu sung sướng đều bị mang đi giống nhau, mặt khác sáu cái hài tử mỗi ngày đều đang hỏi bọn họ rơi xuống, nguyên bản mạo kính làm xe lăn kiếm tiền người, tốc độ cũng chậm lại. Nương thở ngắn than dài, tiểu mùi chiếu cố đại tẩu đồng thời, thường. Xuyên ở mặt nước mắt, đại ca vẫn luôn liền ngốc ngốc, buổi sáng thường xuyên cầm khăn che mặt kêu hai cái chất nhi chất nữ tên, quay đầu lại mới phát hiện trong viện tìm không thấy người. Dương Thiên Hữu phát giác, thiếu hai đứa nhỏ, người một nhà phản phất liền không hoàn chỉnh giống nhau, chỉ là, nhật tử lại khổ sở, luôn là muốn tiếp tục, hắn việc hôn nhân là đã sớm định ra. Cho nên chuẩn bị, bọn họ đều đến thu thập khởi tâm tình chuẩn bị. Bất quá, ôm hai đứa nhỏ, Dương Thiên Hữu đổ đến. Thấu bất quá khí tâm cuối cùng là tươi sống lên, chỉ cần bọn họ đã trở lại, hết thảy lại đều hảo. Chờ đến khóc đến không sai biệt lắm thời điểm, hắn đang chuẩn bị buông ra hai đứa nhỏ, đẹp xem, gần hai tháng không gặp, thật đúng là nghe tưởng niệm, kết quả. Làm sao? Người ở đâu đâu? Đại tỷ phu thanh âm ở bên tai nổ tung. Sau đó, nguyên bản còn bị hắn ôm hai đứa nhỏ trực tiếp bị cướp đi. Hàng đại bàn bế lên hai đứa nhỏ, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, sau đó, cười đến dị thường sáng lạng, nhưng xem, như đã trở lại, muốn chết ta. Đại cô phụ, hai đứa nhỏ đồng thời kêu lên. Ai, hàng đại bàn vang dội mà đáp lại một tiếng, hít hít cái mũi, chớp chớp mắt, ôm nhu cảm xúc sau, dùng hai tay ước lượng một chút hai người thể trọng, nhíu mày. Gầy, có phải hay không ăn rất nhiều khổ? Hai người lắc đầu. Không thành, ta mang các ngươi đi trước nhìn xem đại phu, bằng không lòng ta không yên ổn. Nói xong lời này, cũng chưa cho người khác phản đối cơ hội, ôm bọn họ liền đi ra ngoài. Dương Thiên Hữu, vô ngữ mà nhìn hắn đại tỷ phu hấp tấp bóng dáng, móc ra màu xanh lá khăn tay đem nước mắt mặt làm, chạy vội theo đi lên, đại tỷ phu, ta ôm một cái đi, đừng mệt ngươi. Mệt không, hàng đại bàn cười nói. Dương Thiên Hữu cũng không cùng hắn tranh đoạt, kia đem bọn họ bao vây cùng ta đi. Nga, hàng đại bàn gật đầu, Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ, huynh muội hai thanh trên tay bao vây đưa cho Dương Thiên Hữu. Hiệu thuốc, ở đại phu vừa mới cấp hai đứa nhỏ đem xong mạch, thế nào? Không có. Việc gì, thân thể thực hảo. Bắt mạch phía trước, đại phu liền tượng nói, này hai hài tử nhìn sắc mặt hồng nhuận. Tinh thần đầu cũng thực hảo, nơi nào giống sinh bệnh bồi chán, chỉ là, nhận ra hàng đại bàn cùng Dương Thiên Hữu thân phận sau, hắn liền cái gì cũng chưa nói, yên lặng mà bắt mạch. Kết quả nhiên như hắn sở liệu. Hàng đại bàn cùng Dương Thiên Hữu thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho tiền, ôm hài tử liền đi ra ngoài, ở hiệu thuốc cửa liền gặp gỡ chạy tới Khổng Quang Huy. Nhìn, chậm chậm hai đứa nhỏ đã lâu. Không tốt lời nói hắn, mới phun ra ba chữ, không có việc gì đi. Hai đại hai tiểu đồng thời lắc đầu. Hiện tại canh giờ không còn sớm, là ở trong thành ăn cơm trưa, vẫn là về nhà. Dương Thiên Hữu cười hỏi. Về nhà, huynh muội hai đồng thời mà nói. Vì thế, ba người về trước huyện Nha Thỉnh Giả, sau đó lại đi hàng đại bàn gia. Dương đại nữ ôm hai đứa nhỏ cũng là hảo một hồi khóc, lúc sau, mới cùng nhau hồi Dương gia thôn. Nghĩ hai đứa nhỏ ăn thật nhiều khổ, đi, ngang qua chợ thời điểm mua chút thịt, ở cửa thành thuê xe bò, về nhà. Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa nhìn bốn người, giống như đều gầy không ít, đặc biệt là hắn tiểu thúc, thật vất vả bổ đi lên thịt, lại không có, tiểu thúc, ngươi đừng thương tâm, lần này không thi đậu, lần sau lại khảo. có lẽ là đời trước đã thói quen, Dương Xuân Thụ rất là chân thành mà an ủi Dương Thiên Hữu, lại nói, hiện tại trong nhà điều kiện hảo, tiểu thuốc tiếp theo lại khảo cũng sẽ không có cái gì khó khăn. Sau đó, hắn trán đã bị Dương Thiên Hữu gõ một chút, tiểu không lương tâm, ở ngươi trong mắt, ta liền như vậy vô dụng sao? Nghe được lời này, Dương Xuân Thụ còn không có phản ứng lại đây, Dương Xuân Hoa liền kinh hỉ mà nhìn về phía Dương Thiên Hữu. Nói như vậy, tiểu thúc ngươi là thi đậu. Đúng vậy, Hàn Đại Bàng cười nói, các ngươi tiểu thúc hiện tại chính là cử nhân lão gia. Thật sự, tự nhiên, vốn dĩ huynh muội hai tính toán hỏi một chút một đoạn này thời gian trong nhà tình huống, chỉ là nói lời này, theo xe bò chậm rãi đông đưa, mấy ngày này vẫn luôn dẫn theo tâm lên đường, không ngủ như thế nào kiên định bọn họ, một cái dựa vào Dương Thiên Hữu, một cái dựa vào Hàn Đại Bàng. Chậm rãi liền ngủ rồi. Bốn cái đại nhân tự nhiên không có đang nói chuyện, chỉ là đem bọn họ bế lên tới, làm cho bọn họ ngủ đến càng thoải mái một ít. Xe bò đến Dương gia thời điểm, ôm Dương Xuân Thụ Hàn Đại Bàng còn hảo, nhẹ nhàng ngầm xe bò, rất là vững vàng, nhưng Dương Thiên Hữu liền không được, hai tay đều đã tê rần. Chỉ có nhìn về phía Khổng Quang Huy, làm hắn hỗ trợ. Khổng Quang Huy cười tiếp nhận, đi theo Hàn Đại Bàng đi vào sân, Dương Thiên Hữu run run hai tay, lúc này mới hạ xe bò, cho tiền, hướng trong đi. Bởi vì ở huyện thành trì hoãn, lúc này, Dương gia người đã ăn qua cơm trưa, mấy cái hài tử ở bọn họ phòng ngủ, các đại nhân ngồi ở nhà chính nội thương lượng hậu thiên Dương Thiên Hữu thành thân sự tình. Hàn Đại Bàng cùng Khổng Quang Huy không nghĩ đánh thức bọn họ, trực tiếp đem người ôm chặt bọn họ phòng, bởi vì mỗi ngày đều có người thu thập, sạch sẽ mà có thể trực tiếp đi vào giấc ngủ. Vì Khổng Quang Huy phóng tới trên giường thời điểm, Dương Xuân Hoa mệt mỏi mở to mắt, thấy quen thuộc hoàn cảnh, trở mình, bọc lên chăn, cò cò gối đầu, liền tiếp tục vừa rồi mộng đẹp. Nhưng thật ra đem Khổng Quang Huy hoảng sợ, cứng đờ thân thể, hồi tưởng Dương gia người hóng hài tử ngủ cảnh tượng, căng chặt một khuôn mặt. Chuỗi tay, vỗ nhẹ Dương Xuân Hoa bối, thấy nàng ngủ sau, mới thả lỏng lại. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, liền nghe thấy chồn dập tiếng bước chân, sau đó, một người xông vào. Cao mày đối với tiếng vào Dương Thiết Trụ, phát ra như vậy thanh âm, hư. Dương Thiết Trụ đem muốn kêu Tiểu Hoa Nhi kích động thanh âm đè ở ít hầu, dùng đôi tay che miệng, phóng nhẹ bước chân tới gần, đương trên người cổ, thấy bảo bối nữ nhi lộ ở bên ngoài mặt khi. Dùng sức mà khắp một chút hắn đùi. Đau thật sự, không phải nằm mơ, đại tỷ cùng ngủ đề không có lừa hắn, là thật sự đã trở lại. Nghĩ đến đây, Dương Thiết Trụ lại lập tức xoay người, tay chân nhẹ nhàng mà đi cách vách phòng, không nhìn xem nhi tử, hắn tổng cảm thấy không yên tâm. Dương gia những người khác xác nhận lúc sau, đều buông lỏng ra mày, cùng Dương Thiên Hữu nghĩ đến giống nhau, trở về liền hảo. Nương, chúng ta đều còn không có ăn cơm trưa. Hàn Đại Bàng cười nói, hai cái tiểu nhân cũng không ăn đâu. Phạm Thị cười gật đầu, ta lập tức làm các nàng đi chuẩn bị. Chỉ có Dương Thiết Trụ, ở Dương Xuân Hoa. Trong phòng đãi 15 phút, liền sẽ trằn trọc đến cách vách, 15 phút sau, lại trở về, như thế lặp lại, làm không biết mệt, xem đến Dương gia người lắc đầu. Bất quá, lần này lắc đầu, cùng phía trước khổ sở trong lòng thở dài không giống nhau. Hiện tại, buồn cười trung mang theo vài phần lý giải ý tứ. Một giấc này, huynh muội hai cái suốt ngủ hai cái canh giờ mới tỉnh lại, đỉnh đầu Thái Dương đã tới rồi phía Tây, trước mở to mắt chính là Dương Xuân Thụ, lọt vào trong tầm mắt là mấy cái. Đầu nhỏ, còn có ngồi ở mép giường Dương Thiết Trụ. Cây nhỏ đệ đệ, ngươi tỉnh, có đói bụng không? Ta làm ta nương cho ngươi đoan ăn. Nói xong cũng không đợi hắn trả lời, trưởng lui tới vui sướng mà nhảy đi ra ngoài. Cây nhỏ ca ca đệ đệ, mấy cái hài tử phía sau tiếp trước mà kêu lên. Dương Xuân Thụ ngồi dậy tới, nhìn hảo chút thời gian không gặp da, gầy đến cùng tiểu thuốc giống nhau, cả người dường như đều già rồi 10 tuổi, sắc mặt tiều tụy, đáy mắt có nồng đậm màu đen, xông ra xương gò. Má, hai mắt ao hãm, môi cũng khô nứt lợi hại. Nhìn như vậy gia, hắn lập tức liền nghĩ tới kiếp trước, tiểu thúc, gia gia cùng nải nải sau khi chết, cha cũng là cái dạng này, đôi mắt lập tức liền đỏ. Cha, không có việc gì, về nhà liền hảo. Dương Thiết Trụ đem hắn bế lên tới, vuốt hắn đầu, thanh âm đồng dạng có chút nghẹn ngào, về nhà liền hảo, không sợ a. Trương Xuân Thụ hai tay khẩn bắt lấy hắn cha quần áo, không có khóc thành tiếng, nước mắt lại mãnh liệt đến lợi hại, mấy ngày nay, cha, nhật tử mới là khổ sở nhất đi. Không sợ a, đã trở lại liền hảo. Dương Thiết Trụ vẫn luôn lặp lại nói như vậy, thẳng đến Dương Xuân Thụ khóc đủ rồi, mới buông ra. Mùi mùi đâu? Không có thấy mùi mùi, Dương Xuân Thụ mở miệng hỏi. Liền ở cách vách, chúng ta đi tìm hắn. Vì thế, đoàn người lại an tĩnh mà đi Dương Xuân Hoa phòng, lúc này đây, không làm cho bọn họ chờ bao lâu, nàng liền tỉnh lại. Cha! Thấy nhà mình cha bộ dáng, Dương Xuân Hoa trong lòng cũng rất khổ sở, nỗ lực bài trừ tươi. Cười, mở miệng kêu lên. Tiểu Hoa Nhi. Dương Thiết Trụ đem Dương Xuân Hoa phóng tới trên giường, ôm nữ nhi, cũng cười đáp lại. Hai cha con người ngươi một chút ta một chút kêu, Dương Xuân Thụ ngồi ở một bên ngây ngô cười, thẳng đến Phạm Thị tiến vào gọi bọn hắn đi ăn cơm mới đình chỉ. Ăn cơm xong sau, cả gia đình ngươi một câu ta một câu mà dò hỏi. Vẫn luôn không đem hắn từ Trần Đại Nhân nơi đó, nghe tới làm người nghe kinh sợ sự tình nói cho Dương gia người hàng đại bàn, cũng muốn biết bọn họ là như thế nào chạy ra. Mấy ngày nay, chúng ta đại đa số thời gian đều ở trên xe ngựa, Giang Lăng liền đãi hai cái buổi tối, ngày thứ ba liền rời đi, không nghĩ chọa về đến nhà người. Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa ở trở về trên đường cũng đã thương lượng hảo cách nói. Những người đó xác thật là các ngươi ông ngoại phái tới. Dương Đại Xuyên mở miệng hỏi. Ân, Dương Xuân Thụ gật đầu, hẳn là so Triệu gia lợi hại hơn Tô gia, nhà bọn họ thiếu gia, sinh không ra nhi tử, cho nên, Triệu gia, liền tưởng đem chúng ta đưa đến Tô gia, giúp bọn hắn sinh nhi tử. Hàng đại bàng gật đầu, kia bọn họ không tha các ngươi huyết đi. Cái gì lấy máu? Vừa nghe lời này, Dương Thiết Trụ liền khẩn trương lên. Lúc này, hàng đại bàng cũng không giấu giếm, đem Trần Đại Nhân suy đoán nói ra, Dương gia người một đám nghe được sắc mặt trắng bệch, chính là có các loại tiểu tâm tư Lý Thị cùng Chu Thị trong lòng, cũng sợ hãi đến không ngừng phát run. Cha, ngươi đừng sợ, không lấy máu. Dương Xuân Hoa thấy, nàng cha sắc mặt khó coi thật sự, vội vàng nói, ngươi xem ta mặt, liền biết a, lại nói, trở về thời điểm. Đại cô phụ làm đại phu cho ta cùng ca ca nhìn, không có một chút vấn đề. Ân. Hàng đại bàng cảm thấy hiện tại Thiết Trụ có chút trong gà hóa quốc. Dương Thiết Trụ cẩn thận mà nhìn chậm chậm nhi tử cùng nữ nhi, phát hiện bọn họ khí sắc xác thật không tồi, yên tâm xuống dưới. Nơi này sắc mặt kém cỏi nhất chính là chính hắn được không? Lời này Dương Xuân Hoa không có nói ra, chỉ là quyết. Định kế tiếp nhật tử phải hảo hảo mà cấp thân gia bổ bổ. Vậy các ngươi là như thế nào chạy ra tới? Dương Thiên Hữu câu mày hỏi. Bởi vì chúng ta nói cho Tô gia thiếu gia, hắn có đứa con trai a, nếu hắn không bỏ chúng ta đi, chúng ta liền không nói cho hắn, con của hắn ở nơi nào? Dương Xuân Hoa cười trả lời. Nghe lời này, Dương gia tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nhận thức Tô gia thiếu gia nhi tử. Dương gia người trung, phản ứng nhất khai không phải cử nhân. Lão cha tiểu thúc. Mà là trầm mặc ít lời Khổng Quang Huy. Ân, Dương Xuân Hoa gật đầu, bất quá, việc này các ngươi đến bảo mật ai cũng không thể nói, nếu là bị người ngoài biết, hại Tô gia thiếu gia nhi tử, đến lúc đó Tô gia khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Chúng ta cũng nhận thức. Dương Thiên Hữu hỏi. Ân, Dương Xuân Thụ gật đầu, hắn cùng Tô gia thiếu gia lớn lên là giống nhau như đúc. Từ từ. Khổng Quang Huy đột nhiên ngăn cản nói, cha, chuyện này ta cảm thấy càng ít người biết, càng tốt. Nơi này còn có 6 cái hài tử, vạn nhất bọn họ nói lậu miệng, làm sao bây giờ? Dương Thiên Hữu gật đầu. Dương Đại Xuyên cũng cảm thấy lời này có đạo lý, nghĩ nghĩ, cây nhỏ, Tiểu Hoa Nhi, đây là các ngươi cũng không cần nói cho ta, ta lão lạp, về sau liền hiểu rõ phút đi, có chuyện gì, các ngươi huynh đệ 5 cái cùng đại bàng Quang Huy thương lượng đi. Nói xong lời này, cười ha hả mà đi ra ngoài, Phạm Thị tự nhiên theo sát hắn bước chân. Phòng trong mặt khác mấy người phụ nhân cũng cảm thấy việc này vẫn là không biết hảo, kia Tô gia, cùng người huyết sự tình đều có thể nghĩ ra, muốn thật là đắc tội bọn họ, chính là có 10 cái mạng đều không đủ. Đứng lên, mang theo từng người mà hài tử ra cửa, chờ Dương Thiết Trụ ngũ huynh đệ, cùng hàng đại bàng. Khổng Quang Huy biết kia hài tử là ai khi, đều có chút khiếp sợ. Này, người này về sau rất có khả năng sẽ là Tô gia đương gia người, kia, chúng ta đây Dương gia thôn. Trong thôn thu lưu bọn họ, nhưng bởi vì con mẹ nó quan hệ, đối hắn cũng không tốt. Dương Thiết Trụ tứ huynh đệ sắc mặt đều có chút trắng bệch, kia, muốn hay không nói cho thôn trưởng, làm trong thôn người đối hắn hảo chút, cũng không biết hiện tại còn tới cực không. Đại ca, các ngươi bình tĩnh một chút. Dương Thiên Hữu cũng không nghĩ tới, nơi nào có các ngươi tưởng như vậy đáng sợ, nơi này lại không phải gian lăng, lại có. Hắn là người đọc sách, mặc kệ thế nào, nhị thúc là hắn tiên sinh, thiên địa quân thân sư, Dương gia thôn thu lưu bọn họ mẫu. Tử đây cũng là sự thật, chỉ cần hắn còn cố kỵ thanh danh, liền sẽ không đối trong thôn người thế nào. Là bởi vì bị Tô gia thủ đoạn dọa tới rồi, cho nên, cha bọn họ mới có thể nghĩ đến như vậy nhiều sao. Ngũ ca nói được không sai. Khổng Quang Huy gật đầu. Dương Xuân Hoa vô ngữ, không nói hắn cha cùng ba cái thúc thúc. Thân là cử nhân lão gia tiểu thúc, ngươi thế nhưng cũng không nghĩ tới trọng điểm sao. Tính, dù sao cũng không phải cái gì quan trọng sự tình. Dương Thiên Hữu nói trấn an. Tới rồi Dương Thiết Trụ tứ huynh đệ. Chỉ là, Dương Thiên Hữu đối với Dương Xuân Thụ hai anh em theo như lời sự tình, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng một chốc một lát cũng không nghĩ ra là nơi nào, liền vứt chi sau đầu. Dương Thiết Trụ mang theo huynh muội hai đi xem Triệu Thúy Nương phía trước. Biểu tình có chút phức tạp mà nói, các ngươi đừng trách nàng, nàng cũng không hảo quá. Nhi tử cùng nữ nhi đã trở lại, nghĩ đến hiện giờ si ngốc Thúy Nương, hắn cũng liền không hề quái. Nàng, huynh muội hai người đồng thời gật đầu. Đi vào phòng, liền thấy Triệu Thúy Nương ngồi ở trên giường phát ngốc, trong miệng như cũ lặp lại nàng đem cây nhỏ cùng tiểu hoa nhi đánh mất nói, từ thân thể của nàng thượng nhưng thật ra cái gì cũng nhìn không ra tới. Khí sắc còn tính không tồi, chỉ là, này tinh thần vừa thấy chính là xảy ra vấn đề. Nương, Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thù tiến lên, nhỏ giọng mà kêu lên. Triệu Thúy Nương nghiêng đầu, nhìn hai người, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, bất quá, thực mau liền tắt, khôi phục lúc ban đầu bộ dáng. Dương Xuân Hoa nhíu mày, có chút xem không rõ, mẹ ruột rốt cuộc là bởi vì đánh mất các nàng, không qua được trong lòng kia một quan. Vẫn là bởi vì chờ đợi đã lâu người nhà họ nương như vậy đối nàng, thâm chịu đã kích. Lại hoặc là hai người đều có, vì thế dứt khoát sống ở thế giới của chính mình. Nương, ta chính là Tiểu Hoa Nhi, ngươi không quen biết ta sao? Dương Xuân Hoa nhỏ giọng hỏi, kia thật cẩn thận biểu tình, phản. Phớt sợ làm sợ đối phương giống nhau. Triệu Thúy Nương mắt điếc tai ngơ. Dương Xuân Thụ rất khổ sở, cha, nương nàng làm sao vậy? Không có việc gì. Chính là không quen biết người, đại phu nói, hảo hảo dưỡng, về sau sẽ tốt. Dương Thiết Trụ cười nói, thẳng đến ăn cơm chiều trong khoảng thời gian này, huynh muội hai người là vẫn luôn bồi Triệu Thúy Nương, Dương Thiết Trụ không nói một lời mà ngồi ở một bên nhìn, trên mặt mang theo thỏa mãn tươi cười. Có lẽ là bởi vì hai đứa nhỏ đã trở lại, tuy rằng nàng đã nhận không ra, nhưng hôm nay buổi tối. Triệu Thúy Nương đi theo đại gia an tĩnh mà ăn xong cơm chiều, sau đó ở trong sân đi bộ vài vòng, liền trực tiếp về phòng ngủ. Đại ca, người nói đại tẩu này có tính không hảo chút? Chiếu cố nàng Dương Bảo Châu mở miệng hỏi. Dương Thiết Trụ gật đầu, hy vọng đi. Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa, bất thời giờ đem bọn họ một cái bao vây tìm địa phương chôn, sau đó, cầm một cái khác bao vây đến nhà chính, trực tiếp mở ra, cười nói, một người. Một kiện, gia gia, nải nải, các ngươi trước chọn. Đèn dầu hạ, những cái đó vàng bạc ngọc sức có vẻ phá lệ lóa mắt chói mắt. Ta một cái tao lão nhân, không cần phải này đó, lão bà tử, ngươi chọn lựa đi. Dương Đại Xuyên cười nói. Phạm Thị nhưng thật ra không có khách khí, cười tủm tỉm mà cầm một đôi kim hoa tai. Dương Thiết Trụ tứ huynh đệ cũng không có muốn, ở bọn họ trong mắt, đại nam nhân là không mang theo trang sức. Mấy người phụ nhân một người cầm một kiện, đều là kim, mấy cái tiểu hài. Tự nhiên thật ra cái dạng gì đều lấy, bọn họ lựa chọn tiêu chuẩn này đây vẻ ngoài tới cân nhắc. Kết quả, nhìn trong bao quần áo còn có không ít, Chu Thị cùng Lý Thị trong ánh mắt phóng quang mang. Dương Xuân Hoa chọn lục căn ngọc trăm tử, cùng Dương Xuân Thụ cùng nhau, trực tiếp nhét vào Dương Đại Xuyên, hàng đại bàn còn có Dương Thiết Trụ huynh đệ bốn cái trong tay. Cái này chính là cho các ngươi mang, mấu chốt nhất chính là, ra cửa bên ngoài, nếu là trên người không có tiền, còn có thể cầm. Đi đương, khẩn cấp dùng. vốn dĩ muốn cự tuyệt mấy người, nghe được lời này, nhận lấy. Ngay sau đó, lại cầm hai khối ngọc bội, tiểu thúc, tiểu cô phu, thứ này xứng các ngươi vừa vặn tốt. Dương Thiên Hữu cùng Khổng Quang Huy nhận lấy, nhất vừa lòng chính là Tiểu Hoa Nhi theo như lời nói. Tiểu Hoa Nhi, ngươi lời này là nói như thế nào? Đại cô phụ liền không xứng cái kia. Hàng đại bàng có chút hàm toan. Đại tỷ phu, quân tử như ngọc, ôn tồn lễ độ, liền ngươi này tướng mạo, nói tới đây, Dương. Thiên Hữu đứng dậy, từ trong bọc nhặt một cái ngọc ban chỉ, cái này ngươi mang theo chuẩn đẹp, phải không? Hàng đại bàng tiếp nhận, có chút hoài nghi mảnh đất bên trái tay ngón tay cái thượng, cảm giác thật đúng là rất không tồi, Tiểu Hoa Nhi, cây nhỏ, ta đây liền lấy này hai dạng. Đại cô phụ, ngươi muốn thích, toàn cầm đi đều không có vấn đề. Dương Xuân Hoa không thèm để ý mà nói. Nhưng thật ra Lý Thị cùng Chu Thị nghe lời này, thịt đau đồng thời, muốn mở miệng, vì Dương Kim Trụ cùng. Dương Ngân Trụ ánh mắt ngừng. Xuân Lâm ca ca, Dương Xuân Hoa cười kêu lên. Dương Xuân Lâm cười ha hả tiến lên. Tiểu thúc lời nói mới rồi ngươi cũng nghe thấy, đem cuối cùng một khối ngọc bội đưa qua, cười nói, ta nghe tô phủ những người đó nói, quân tử khí chất, muốn từ nhỏ liền dưỡng thành, làm tam thẩm cho ngươi chọn cái đẹp dây thừng, hệ ở bên hông, khẳng định đẹp. Ơn, Dương Xuân Lâm vuốt kia ngọc bội, nghe Tiểu Hoa mùi mùi nói, như thế nào đều cảm thấy trong tay hắn đồ vật so mọi. Ngươi đều hảo. Mặt khác mấy cái hài tử cũng mắt trong mong mà nhìn Dương Xuân Hoa. Lý Thị cười đến vẻ mặt ôn nhu, bất quá, Chu Thị mặt liền không như vậy đẹp. Dương Xuân Hoa cấp đại cô phụ gia bốn cái biểu ca đệ, đều chọn một kiện sau, đem dư lại không nhiều ít bao vây trực tiếp đẩy qua đi, nếu không, các ngươi phân, ngọc bội đã không có, cấp Xuân Lâm ca ca là bởi vì hắn hiện tại vào học đường, ở đọc sách. Được rồi, đường biểu môi, có liền không tồi, Dương đồng trụ đối với ba cái nhi nữ. Nói, Tiểu Hoa Nhi, dư lại ngươi cùng cây nhỏ thu, đừng quá quán bọn họ. Dương đồng trụ nói lời này, như thế nào đều cảm thấy có chút biệt nữ. Tiểu Hoa mùi mùi, cha ta nói được không sai, các ngươi thu đi. Mặt khác mấy cái hài tử đi theo gật đầu, hôm nay để cho bọn họ cao hứng, không phải bắt được lễ vật, mà là Tiểu Hoa, tỷ tỷ mùi mùi cùng cây nhỏ đệ đệ ca ca lại đã trở lại. Nhưng thật ra lấy đến nhiều nhất hàng đại bàng có chút ngượng ngùng. Dương Đại Xuyên cười nói, lại không, phải cho ngươi, đó là cho ngươi bốn cái nhi tử, đại nữ, ngươi xem trọng, đừng làm cho hắn độc chiếm a. Cha, ta là hạng người như vậy sao? Vừa nghe Dương Đại Xuyên nói như vậy, hàng đại bàng lập tức liền cười. Toàn gia buổi tối cũng không có lưu bao lâu, hậu thiên là lão ngũ thành thân nhật tử, hơn nữa hắn hiện tại thân phận, từ ngày mai khởi liền phải vội đi lên. Cho dù giữa trưa thời điểm ngủ hai cái canh giờ. Nhưng buổi tối, hai huynh muội nằm ở trên giường, thực mau liền ngủ rồi. Mà cái này ban đêm, Dương Thiết Trụ cơ hồ là mỗi cách một canh giờ liền phải rời giường một lần, sau đó lén lút mà vào nhi nữ phòng, thấy bọn họ ngủ ngon lành, ngồi một hồi, lại trở về, như thế phản phất, chờ đến hừng đông thời điểm, tinh thần đầu thế nhưng so với trước còn hảo. Chờ nhìn đến nhi nữ mặc tốt quần áo, ra tới khi, cười ha hả mà kêu lên. Đi lên, chờ cha cho các ngươi đoan rửa mặt thủy a. Không một hồi, đem vắt khô nhiệt khăn che mặt cầm ở trong tay, cây nhỏ, Tiểu Hoa Nhi, nhanh lên lại. Thích sự tình. Học đường nghỉ ngơi thời điểm, Dương Xuân Hoa cùng nhà mình ca ca nói một tiếng, liền đi tìm một bên một mình ngồi Hứa Nhất Minh. Đang xem thư hắn, thấy Dương Xuân Hoa ở hắn bên người ngồi xuống, dương mắt, ánh mắt âm trầm mà nhìn chậm chậm nàng, đã trở lại. Ân, ngươi giống như không cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Xuân Hoa cười hì hì hỏi. Buông quyển sách trên tay, có cái gì hảo ý ngoại? Đây là không đáng yêu tiểu phá hài, khó trách không ai cùng hắn chơi, xứng đáng, vậy. Ngươi biết lần này bắt ta cùng ca ca người là ai sao? Hứa Nhất Minh sửng sốt một chút, cau mày nhìn nàng, có liên quan tới ta. Ngươi quả nhiên thông minh hơn người, Dương Xuân Hoa cười khen, bởi vì một cái thực phú quý nhân gia. Tương lai đương gia người không có người thừa kế, cho nên, muốn ta cùng ca ca huyết, sinh ra đứa con trai tới. Hứa Nhất Minh nghiêm túc mà nghe. Khi tương lai đương gia người, đã sinh 12 cái khuê nữ, liền không có một cái nhi tử, người nói có thể hay không? Liên. Hứa Nhất Minh không có đáp lời, chỉ là nhìn chậm chậm Dương Xuân Hoa xem. Hảo đi, ta nói thẳng trọng điểm, chính là ngươi cùng vị kia tương lai đương gia người diện mạo có chính thành tương tự, chính là biểu tình, còn có ánh mắt đều tính một cái khuôn mẫu khác ra tới, duy nhất không giống chính là, ngươi so với hắn tiểu nhất hào. Cho dù có trong lòng chuẩn bị, ở đối phương nhắc tới cái kia tương lai đương gia nhân khi, cũng có loại suy đoán, cũng thật đương lời này từ miệng nàng nói ra. Thời điểm, Hứa Nhất Minh trong lòng là khiếp sợ, có cao hứng, cũng có khổ sở. Nếu là như vậy, ngươi không nên hận ta sao? Rốt cuộc ngươi cho rằng ta rất có khả năng là con hắn. Hứa Nhất Minh nghiêm túc mà nói. Dương Xuân Hoa nghiêng đầu, cười đến rất là sáng lạng. Hận, ngươi sai rồi, ta chưa bao giờ sẽ hận một người, bởi vì, ta sẽ không cho người khác làm ta hận cơ hội. Hứa Nhất Minh im lặng, ở cái này so với hắn tuổi còn nhỏ một nửa nữ oa trước mặt, hắn luôn luôn thông minh đầu óc tựa hồ, cũng không đủ dùng. Chỉ bằng vào diện mạo cũng không thể xác nhận, bất quá, việc này ngươi cần phải trở về hỏi một chút ngươi nương, nàng trong lòng hẳn là hiểu rõ. Dương Xuân Hoa cười nói, hắn cũng là như vậy tưởng. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Ta tưởng, ở hắn không có đương trường gia chủ phía trước, là sẽ không tới nhận ngươi, bất quá, ngày này hẳn là sẽ không quá xa, nghĩ đến nàng lưu lại lá thư kia, lấy Tô Lương Vân nhân mạch, hẳn là thực mau liền sẽ điều tra rõ. Hứa Nhất Minh, không, có lẽ ngươi hẳn là họ Tô, ngươi hiện tại muốn suy xét chính là, chờ đến hắn tới đón ngươi thời điểm, ngươi cái này mẹ ruột phải làm sao bây giờ? Dương Xuân Hoa nhìn nơi xa chơi đến vui vẻ huynh đệ tỉ muội, tươi cười chân thật rất nhiều, thông thường, ở gia đình giàu có, tình huống như vậy, cơ bản chính là bỏ mẹ lấy con, ngươi đâu? Sẽ như thế nào làm? Nghe được kia bốn chữ, Hứa Nhất Minh đồng tử co rụt lại, theo sau khôi phục bình tĩnh, nói cho ta nhiều như vậy, ngươi muốn ta làm cái gì? Nếu chờ đã có một ngày, ngươi có thể lên làm Tô gia gia chủ khi, giúp ta thu thập Triệu gia. Không cần muốn bọn họ mệnh, chỉ cần bọn họ biến thành bình dân là được. Ngươi vì cái gì không chính mình động thủ? Hứa Nhất Minh nghi hoặc, bất quá, một lòng nhảy lên thật sự là lợi hại, máu ở trong thân thể sôi trào. Dương Xuân Hoa quay đầu lại, vô tội mà chớp chớp mắt, ngươi đang nói cái gì, liền tính bọn họ không nhận ta nương, ấn huyết mạch quan hệ tới nói, cũng coi như là ta ông. Ngoài, ta sao có thể sẽ làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình tới? Hứa Nhất Minh vô ngữ, sau đó trầm mặc chờ đến Dương Xuân Hoa rời đi ba bước thời điểm, mới nhẹ giọng nói, hảo. Huyện nha bên này, Trần Công Bá được đến tin tức so hàng đại bàn bọn họ từ Dương Xuân Hoa, trong miệng biết đến nhiều. Không đơn giản a, lão sư gia tán thưởng, chẳng lẽ ta đã già rồi, hiện tại hài tử đều lợi hại như vậy sao? Cũng nói không chừng, có lẽ Hứa gia thật là bị trời phạt. Đại nhân, ngươi tin? Trần Công Bá lắc đầu, ta tin hay không không quan trọng, việc này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không ai sẽ tin tưởng đó là hai đứa nhỏ việc làm, ta không thể xác định, ngươi cũng không thể. Mười có, thì tính sao? Lúc này Trần Công Bá trên mặt không có nụ cười, nếu kia hố to cùng hư rất cửa thành thật là xuất từ hai đứa nhỏ. Ngươi cảm thấy ở không có xác thực chứng cứ phía trước, có thể tùy tiện hành động. Lão sư gia lắc đầu, không thể. Có thể đem Tô Lương Vân chơi đến xoay. Quanh, Trần Công Bá nghiêm túc trên mặt mang theo vài phần kiên kỵ, ai có thể biết bọn họ còn có hay không mặt khác thông thiên bản lĩnh, vết xe đổ à? Ân, kia đại nhân ý tứ. Trần Công Bá lắc đầu, không phải ta ý tứ, là gia chủ ý tứ. Giao hảo, đem hết toàn lực mà giao hảo, thế cha chi gian đánh giá, nói trắng ra là, chính là xem ai ác chủ bài càng nhiều. Gia chủ là muốn cho bọn họ trở thành ác chủ bài. Lão sư gia có chút kinh ngạc. Ân, Trần Công Bá gật đầu. Chờ lại quá hai năm, ta đem Dương Thiên Hữu mang lên lộ lúc sau, ta vị trí này liền sẽ nhường cho hắn. Trần Công Bá cười nói, mà ta đem đi trước phủ thành. Chúc mừng đại nhân. Lão sư gia cười nói, ha ha, Trần Công Bá này đó tính toán, Dương gia người không biết, 10 tháng sơ chín ngày này, Dương gia là chăng đèn kết hoa, hỷ khí Dương Dương, trong thôn người rất sớm liền tới đây hỗ trợ, đối với Dương gia tiểu hài tử ở gạch xanh nhà ngói, mà thân là cử nhân lão gia Dương huyện Thừa Tân phòng, lại như cũ là phía trước tường đất phòng ốc, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vấn đề này, bọn họ trước kia liền hỏi qua. Nói như thế nào Dương Thiên Hữu thân phận không giống nhau, ở trụ thổ phòng thật sự là có chút kỳ cục. Chờ về đến nhà có bạc thời điểm, lại xây nhà, bọn họ huynh đệ năm cái đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy, liền tính là trụ hảo phòng ở, cũng là muốn cùng nhau. Dương Đại Xuyên lời này, được đến trong thôn nhận đồng. Đối này, Dương Thiên Hữu cái gì cũng chưa nói, trên thực tế ở hắn xem ra. Hắn có năng, tuy rằng từ trong ra ngoài đều lộ ra ngu đần, lại cũng mang theo 10 phần không khí vui mừng. Phải không? Đối với chất nữ khích lệ, vốn dĩ liền mặt đỏ Dương Thiên Hữu, trắng nõn mặt giống như là lao phấn mặt giống nhau, biệt nữ mà kéo kéo trước ngực đỏ thẫm hoa, mang theo son ngày xưa sáng lạng thật nhiều tươi cười, ngượng ngùng hỏi. Ân, ân. Dương Xuân Hoa dùng sức gật đầu, tỏ vẻ nặng là thiệt tình khen. Tiểu thúc, ta sờ sờ. Dương Xuân Hy nhìn chằm chằm kia đỏ thẫm hoa, cảm thấy đỉnh hảo. Ngoạn, tiến lên ôm Dương Thiên Hữu chân, chuỗi tay hướng về phía trước. Ta cũng tưởng sợ. Dương Xuân Bản cùng Dương Xuân Hút hai cái tiểu nhân cũng đi theo tiến lên, một cái kính mà hướng lên trên nhảy, chỉ tiếc tiểu đậu đinh thân thể không biết cố gắng. Đi, đi, một bên đi chơi. Dương Kim Trụ cùng Dương Thiết Trụ tiến lên, cười vội vàng vây quanh ở nhà mình ngủ để bên người hài tử. Đem các ngươi tiểu thuốc này áo liền quần lộng rối loạn, ta tấu các ngươi a. Lão ngủ, ngươi còn ở nơi này. Đợi làm cái gì, đi trước tiếp đón khách nhân, một hồi liền phải đón dâu đi. Dương Thiết Trụ lôi kéo Dương Thiên Hữu tay, liền ra bên ngoài xã, trong lúc còn không quên quay đầu lại. Đối với nhi nữ nói, hôm nay người nhiều, đừng chạy loạn biết không. Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa vội vàng gật đầu, biết đến, cha. Tiểu Hoa muội muội, ngươi mặc như thế nào còn cùng phía trước giống nhau a? Có phải hay không đại bá nương sẽ không lộng, ta làm ta nương cho ngươi mặc đi. Dương Xuân Mai cười nói. Dương Xuân Đào tiếp thượng nàng tỷ tỷ nói, ngươi như vậy khó coi. Dương Xuân Hoa không cần quay đầu lại, hai cái tỷ tỷ trang phẫn nàng hôm nay đã nhìn rất nhiều mắt, trẻ con phì gương mặt, đỏ rực hai luồng, cùng con khỉ mông dường như. Trời biết nàng hôm nay sáng sớm thời điểm phí nhiều ít nước miếng, mới ngăn cản tiểu cô đem nàng mặt biến thành như vậy. Không cần, ta có hai đóa hoa hồng là đủ rồi. Lại nói, các nàng trên người xuyên cũng tất cả đều là hồng, xa xa nhìn liền cùng. Bao lì xì dường như, vẫn là buông tha nàng gương mặt kia đi. Hôm nay tiểu thúc cưới vợ, một hồi tân thẩm thẩm vào cửa, các ngươi biết muốn làm cái gì sao? Dương Xuân Lâm đối với ba cái tiểu nhân nói. Biết. Tam tiểu nhân cười hì hì gật đầu, nhiều ít lời hay, có bao lì xì lấy. Dương gia hôm nay thật là thực náo nhiệt, toàn thôn tử người cơ hồ đều tới, còn có trong nhà thân thích, tiểu thuốc ở huyện nha đồng hành, trước kia cùng trường, không nhỏ sân, tới tới lui lui đều là người. Dương gia, người từ buổi sáng lên, trên mặt liền mang theo sáng lạng tươi cười, đã không tính nhiệt thiên, bọn họ trên trán lại mạo một tầng mồ hôi. Khăn tay lau không một hồi, có toát ra tới. Bọn họ đi tôn gia đón dâu, trừ bỏ Dương Thiên Hữu cái này tân lang quan ngoại, còn có Dương Thiết Trụ cùng Dương Kim Trụ, cùng với hảo chức đường huynh đệ, diễn tấu sáo và trống nâng kiệu hoa rất là náo nhiệt mà rời đi. Trong lúc, Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ nhìn Triệu Thúy Nương, thấy nàng chỉ là an tĩnh mà. Ngồi ở một bên, đi theo cười, cũng không có mặt khác hành động, yên tâm xuống dưới. Dương gia thôn nhất phía Tây, một gian không tồi tiểu viện tử, ngồi ở trên xe lăn Hứa Thị nghe bên ngoài náo nhiệt, ôm như hỏi nói, một Minh, hôm nay nhà ai thành thân, như thế nào như vậy náo nhiệt? Hứa Nhất Minh ngồi ở cách đó không xa dưới gốc cây đọc sách, đầu cũng không nâng, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi cho rằng bọn họ sẽ kêu chúng ta sao? Nói tới đây, hắn trong lòng có chút bực bội, hắn cũng không có từ Dương gia những cái đó. Hài tử trong mắt nhìn ra cùng trong thôn hài tử giống nhau chán ghét cùng ghê tởm, cho rằng bọn họ liền tính là khách sáo, cũng sẽ mời hắn. Rốt cuộc Dương Thiên Hữu thành thân, học đường sở hữu hài tử đều sẽ đi, chỉ tiếc, ngày hôm qua hạ học sau, bọn họ cùng thường lui tới giống nhau, cũng không quay đầu lại mà rời đi, quả nhiên, Dương Xuân Hoa cũng không có gì bất động. Này không đều là một cái thôn ở sao? Hứa Thị có chút thương tâm. Lời này ngươi không? Biết xấu hổ nói sao? Hứa Nhất Minh đứng dậy, ta không phải ngăn đón ngươi tìm nam nhân, ngươi nhưng thật ra tìm cái thành thật, không tức phụ người, hảo hảo quá, lấy ngươi điều kiện, Dương gia thôn không được, cách vách những cái đó thôn còn tìm không đến sao? Có lẽ là nhíu mày, những cái đó nam nhân như thế nào xứng đôi ta, chữ to không biết một cái, cầm kỳ thư họa càng là dốt đặt cán mai, ta cùng bọn họ có thể quá được đến cùng đi sao? Vậy ngươi liền chạy đến huyện thành đi, câu dẫn. Những cái đó có tức phụ, hoặc là dụ dỗ những cái đó nhà giàu công tử, ngươi biết rõ những cái đó là không có khả năng cưới ngươi, ngươi như vậy, số cuộc có hay không thay ta nghĩ tới. Buông thư, Hứa Nhất Minh nhìn Hứa Thị, nghiêm túc hỏi, vấn đề này, từ hắn hiểu chuyện về sau, lần đầu tiên thấy nàng đi huyện thành câu dẫn nam nhân thời điểm, liền muốn hỏi. Một Minh, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Hứa Thị trong mắt hàm chứa nước mắt. Ta như thế nào liền không thế ngươi nghĩ tới, bằng không, ta như thế nào sẽ ở ta tuổi trẻ mạo mỹ thời điểm lựa chọn sinh hạ ngươi? Vì cái gì? Ngươi trong lòng rõ ràng. Bởi vì ta cha là Tô gia thiếu gia. Hứa Nhất Minh nói lời này thời điểm, đôi mắt cũng không có rời đi Hứa Thị mặt, mà là chớp cũng không nháy mắt mà nhìn nàng. Quả nhiên, Hứa Thị vẻ mặt khiếp sợ, nước mắt từ hốc mắt rơi xuống đều không có tưởng thường lui tới giống nhau. Nhéo tay Hoa Lan dùng khăn tay khởi sát, ngươi, là làm sao mà biết được? Sau đó, ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ là cha ngươi, tới tìm ngươi? Cha ta, thật là Tô Lương Vân. Cho dù nàng nương thân phận làm mọi người trơ trẽn, nhưng hắn cũng từng vô số lần nghĩ tới hắn cha thân phận, người buôn bán nhỏ, liều mạng bá tánh, thậm chí là có điểm tiền nhà giàu công tử từ từ. Chỉ là, ở thật biết thời điểm. Tâm tình của hắn liền rất mâu thuẫn, có như vậy một cái cha, hơn nữa hắn đầu óc, nhận lúc sau khẳng định là tiền đồ như gấm, cho nên, nhận cha là nhất định phải. Chỉ là, Trương Xuân Hoa bỏ mẹ lấy con. Kia bốn chữ, làm hắn có chút do dự. Hứa Thị gật đầu, trên mặt mang theo hạnh phúc tươi cười, cha ngươi, là ta đã thấy sở hữu công tử trung, nhất có tài hoa, nhất phú khí chất, tướng mạo mê người nhất. Ta đây ở nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Hứa Nhất Minh nói lời này thời điểm, trên mặt biểu tình lại không có một chút cao hứng bộ dáng, đến bây giờ ta ngăn, Tô Lương Vân cũng chưa có thể sinh ra một cái nhi tử, trừ bỏ ta ở ngoài. Nói như vậy, hắn là chuẩn bị nhận ngươi. Hứa Thị, đôi mắt lượng thật sự, trên mặt tươi cười làm vốn chỉ liền mạo mỹ nàng, càng thêm vài phần phong tình. Hứa Nhất Minh lắc đầu. Đứng dậy, muốn nhận ta tiền đề là hắn sau này đều sinh không ra nhi tử tới, còn có, ngươi đến ngẫm lại thân phận của ngươi, nghe nói, hắn về sau là muốn kế thừa Tô gia. Nguyên bản hưng phấn không thôi Hứa Thị, vừa nghe lời này, sắc mặt đều trắng. Nàng thân là đã từng gian lăng thanh lâu đầu bảng, có thể thông đồng Tô Lương Vân, hơn nữa trong ngực thượng hài tử về sau. Thuận lợi từ thanh lâu thoát thân sinh hạ Hứa Nhất Minh. Là có thể thuyết minh nàng đầu óc thực thông minh. Một Minh, ngươi sẽ không mặc kệ ta đi. Hứa Nhất Minh đến gần, sau đó nhìn Hứa Thị, nương, ngươi làm ta như thế nào quản? Gia đình giàu có loan loan đạo đạo ngươi hẳn là so với ta càng hiểu biết mới lạ. Hứa Thị cúi đầu, tụm tay ngọc bắt lấy trên đùi quần áo. Năm đó nàng trẻ người non dạ, cho rằng dựa vào hài tử là có thể tiến vào Tô phủ. Hiện tại hồi tưởng lên, chỉ cảm thấy buồn. Cười, liền này Hát Sơn huyện nhà giàu lão gia công tử, cùng nàng tốt thời điểm, cái kia không phải gật đầu, nói là sẽ cho nàng một cái danh phận. Nhưng xoay người lúc sau, liền đem nàng quên đến không còn một mảnh. Trằn trọc nhiều năm như vậy, nàng thật sự đã mệt mỏi, muốn tìm cái có thể nói được với lời nói nam nhân dựa vào, cho dù là cái thiếp, nàng hiện tại cũng nguyện ý, chỉ là, lại không ai gật đầu. Ngươi là quyết định muốn bỏ xuống ta. Hứa Thị không có ngẩng đầu, thanh âm như cũ nhu nhược. Hứa Nhất Minh ánh mắt lóe lóe, sở kỳ người nọ muốn tới dẫn ta đi, ta cảm thấy hiện tại ta có cái gì tư cách cùng hắn nói điều kiện sao? Hứa Thị minh bạch hắn nói, nhi tử đi cùng không đi, lấy người nọ gia thế bối cảnh, đều không phải các nàng mẫu tử có thể làm chủ. Nương, ngươi có như vậy nhiều bạc, chính là ta đi rồi lúc sau, ngươi cũng không cần lo lắng sinh hoạt, ta tưởng chỉ cần ngươi không gây chuyện. Hắn hẳn là sẽ đáp ứng làm ngươi cả đời áo cơm vô ưu, không gây chuyện này ba. Chữ thực rõ ràng, mẫu tử hai người đều hiểu, nếu Hứa Nhất Minh thật là Tô Lương Vân duy nhất nhi tử, như vậy, về sau Hứa Nhất Minh liền rất có khả năng là Tô gia đương gia người. Như vậy thân phận người, là quyết không thể có một cái thanh lâu sinh ra mẫu thân. Ngươi còn nhỏ, Hứa Thị ngẩng đầu, nhìn nàng nhi tử, không hiểu, ta muốn trước nay liền không phải áo cơm vô ưu, ta muốn tìm cá nhân bồi, tìm cá nhân dựa vào. Hứa Nhất Minh nhíu mày, 8 tuổi hắn thật sự là tưởng không rõ, nàng nương. Vì cái gì liền một hai phải có nam nhân không thể, trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, vậy ngươi liền tìm một người nam nhân, an an phận phận mà gả cho, ngươi không cần nhọc lòng ta. Nào có dễ dàng như vậy? Ai oán thanh âm lại một lần vang lên, Hứa Nhất Minh không kiên nhẫn mà nói, kia đến có bao nhiêu khó, còn không phải là muốn sẽ đọc sách viết chữ, bồi ngươi phong hoa tuyết nguyệt người sao? Nhà giàu lão gia công tử không thành, nghèo kiết hủ lậu tú tài tổng có thể đi. Hứa thị ánh mắt sáng lên, nàng như thế nào liền không có hướng phương diện này tưởng đâu. Bất quá, Hứa Nhất Minh cảm thấy nàng nương tuy rằng không cần nàng nhắc nhở, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, nếu thật là gặp gỡ như vậy, ngươi ngay tại chỗ chặt chẽ mà nắm giữ trụ bà, biết không? Chỉ cần ngươi không bị mê tâm hồn, ta tưởng ngươi những cái đó bà, ít nhất đủ ngươi cùng một cái toan tú tài tiêu tốn mười mấy 20 năm, đến lúc đó ta nếu thật tiền đồ, sẽ lại cho ngươi đưa tiền đi. Một Minh, cái này liền không cần ngươi nhắc nhở, bạc tác dụng, ta so ngươi rõ ràng hơn. Hứa thị thanh âm đầu vài phần vui sướng, mà Hứa Nhất Minh không nghĩ tới, hắn chỉ là tưởng ở Tô Lương Vân tới tìm hắn phía trước, đem mẹ ruột dàn xếp hảo, rõ ràng là bị buộc ra tới chủ ý, hắn nương thế nhưng đã có mục tiêu. Đã mau đến Tôn gia Dương Thiên Hữu, đột nhiên rùng mình một cái. Ngũ đệ, làm sao vậy? Dương Thiết Trụ quan tâm hỏi. Không có việc gì. Dương Thiên Hữu lắc đầu. Tôn gia đưa thân chính là Tôn Tam. Nữ hai cái ca ca, mặt sau đi theo nàng của hội môn, ở nông thôn, như vậy của hội môn, tuy rằng không tính nhiều nhất, nhưng cũng không ít. Bái thiên địa thời điểm, Dương Đại Xuyên cùng Phạm Thị hốc mắt đều có chút đỏ lên, bọn họ 5 cái nhi tử, rốt cuộc đều cưới thượng tức phụ. Ở một bên nhìn Dương Xuân Thụ, nhìn xem tiểu thúc, lại nghiêng đầu nhìn cười đến thô cuồng đại cô phụ, này một đời, bọn họ đều hảo hảo, đại gia cũng đều sẽ hảo hảo. Ngày này, Dương gia vẫn luôn làm ầm ĩ đến đã khuya. Ngày hôm sau, Phạm Thị rời giường thời điểm, nhìn đã ở phòng bếp chuẩn bị cơm sáng Tôn Tam nữ, rất là vừa lòng. Vui mừng mà kính trà, cho dù là đã trải qua vài lần tức phụ nháo sự, Phạm Thị như cũ không xem như khắc nghiệt bà. Đối với Dương Thiên Hữu cùng Tôn Tam Nữ nói 2-3 câu sau, cho đã sớm chuẩn bị tốt vòng tay, liền làm cho bọn họ lên. Cơm sáng ăn chính là ngày hôm qua dư lại, tuy rằng nhiều cá nhân, bất quá, không khí còn tính không tồi. Dương Thiên Hữu có mấy ngày giả, hàng đại. Bàn cùng Khổng Quang Huy bọn họ lại không có, dùng quá cơm sáng sau, liền vội vàng mà trở về huyện thành, Dương Thiên Hữu mang theo tân tức phụ. Lấy trả lại đồ vật danh nghĩa, làm nàng nhiều người nhận người. Hồi môn kia một ngày, Dương Thiên Hữu cùng Tôn Tam Nữ ở Tôn gia ăn cơm trưa, cũng không có đãi bao lâu, liền hồi Dương gia. Ai gia? Yếu kém thanh âm vang lên, có hay không người nào? Hứa thị nói tuy rằng là nói như vậy, nhưng đôi mắt lại là nhìn Dương Thiên Hữu cùng Tôn Tam Nữ là. Nói, nhi tự nói quả nhiên không sai, nàng trước kia đều nghĩ sai rồi. Tuy rằng này Dương lão năm không có Tô công tử tuấn mỹ, cũng không có hắn quý khí, nhưng so với nàng ở huyện thành gặp gỡ những cái đó, thật sự là hảo đến quá nhiều. Đặc biệt là nhìn hắn đối Tôn Tam Nữ ôn nhu mà cười, Hứa thị tâm liền đập bịch bịch, trên mặt cũng nhiệt đến lợi hại, nghĩ nếu là lúc này đứng ở hắn bên người chính là chính mình, kia mới là chân chính trai tài gái sắc, chuyên trời tác hợp. Như vậy nghĩ, nhìn Tôn thì ánh mắt liền bắt bẻ lên. Làn da không nàng bạch, ngũ quan tất cả đều không nàng đẹp, vòng eo cũng không nàng tế, thân là nữ nhân, lớn lên như vậy béo, nàng cũng không biết xấu hổ đứng ở trời phù hộ bên cạnh, phi, không biết xấu hổ. Tôn Tam Nữ là cái nhiệt tình thiện lương cô nương, nhìn ngồi ở trên xe lăn vô pháp động Hứa thị, nguyên bản là tính toán tiến lên hỗ trợ, nhưng thực mau, nàng liền phát hiện, nữ nhân này xem nàng tướng công ánh mắt không đúng. Ngươi nhận thức, Tôn Tam Nữ. Trong lòng không dễ chịu đồng thời, lại có nghi hoặc, đính hôn trước, hai cái ca ca hỏi thăm thật sự cẩn thận, chưa nói tướng công tâm tư hoa. Dương Thiên Hữu lắc đầu, không quen biết, ngươi cũng cách xa nàng điểm, nàng là từ cái loại này không sạch sẽ địa phương ra tới. Hảo đi, thân là người đọc sách, Dương Thiên Hữu là có như vậy một chút tiểu thanh cao cùng kiêu ngạo, hắn cũng không phải khinh thường những cái đó trong lâu cô nương. Chỉ là, đối với Hứa thị, là thật sự thực chán ghét. Ở hắn xem ra, một cái đã đương nương hoàng lương nữ nhân, liền tính là vì nhi tử, cũng nên hảo hảo mà sinh hoạt, mà không phải nơi nơi đi câu tam đáp bốn. Hắn so trong thôn người ở huyện thành đãi thời gian đều nhiều, chính mắt nhìn thấy quá rất nhiều thứ, trên cơ bản mỗi lần, Hứa thị bên người nam nhân đều đuổi kịp một lần không giống nhau. Hắn thấy tuy rằng sẽ không giống trong thôn nữ nhân trở về ồn ào, nhưng cũng không đại biểu hắn trong lòng không chán ghét. Nghe được Trương Thiên Hữu nói như vậy, Tôn Tam Nữ có chút chật mình, bất quá, thực mau liền phản ứng lại đây, lôi kéo Trương Thiên Hữu, vòng quanh Hứa thị đi rồi. Hứa thị cũng không tức giận, dù sao đều ở một cái thôn ở, nàng có rất nhiều thời gian. Sau đó, kỳ nghỉ một quá, đi huyện thành Trương Thiên Hữu liền sẽ phát hiện, hắn buổi sáng ra cửa hội ngộ thượng Hứa thị, buổi chiều trở về còn hội ngộ thượng, liên tiếp mấy ngày đều là như thế, hắn lại không phải ngốc tử, sẽ không biết nữ nhân này đánh chính là cái gì chủ ý, nhưng, chuyện như vậy, hắn trừ bỏ nhớ tới liền cảm thấy ghê tởm ở ngoài. Cũng không thể làm cái gì. Hôm nay, Dương Xuân Hoa huynh mùi mấy cái ở học đường cách đó không xa trên sườn núi chơi, ba cái nhóc con từ tam đầu đi xuống, kia cỏ dại đã bị bọn họ mông ma bình. Các ngươi ba cái, Dương Xuân Mai đi theo trượt xuống, nhìn ba cái nhóc con trên mông quần lại phá một cái động, trở về, khẳng định sẽ bị đét mông. Dương Xuân Hoa ngồi ở triền núi trên đỉnh, thổi mát mẹ gió thu, nhìn cái này vô chủ sườn. Núi nhỏ, nghĩ dù sao cũng không có gì sự tình, muốn hay không lộng mấy cái chơi trò chơi thiết bị, đại hình không có cách nào, những cái đó tiểu nhân, đơn giản, hẳn là vẫn là có thể. Dương Xuân Bản nghe thấy lời này, nghiêng đầu, đi xem hắn mông, sau đó, tay nhỏ đi sờ, quả nhiên, hai cái trên mông đều phá một cái động, cũng không thế nào để ý, nhìn hai cái ca ca lại bò tới rồi đỉnh núi, vội vàng tay chân cùng sử dụng mà đuổi kịp. Ngươi chính là Xuân Mai đi. Đại nhân thanh âm đột nhiên nhớ. Tới, Dương Xuân Mai quay đầu lại, thấy Hứa thị, sợ tới mức lùi lại hai bước, lớn tiếng mà kêu lên, tiểu hoa muội muội. Làm sao vậy? Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ chạy xuống dưới, mặt khác bốn cái hài tử cũng đi theo, chờ nhìn đến Hứa thị sau, đều là cùng Dương Xuân Mai giống nhau phản ứng, kinh hãi mà lùi lại hai bước. Không có biện pháp, trong nhà đại nhân đem nàng hình dung đến quá khủng bố, cái gì ly đến gần một ít liền sẽ nhiễm bệnh, sau đó uống thực khổ dược, này đối với hài tử. Tôi nói, khổ dược chính là nhất dùng được uy hiếp. Không có việc gì, đừng sợ. Dương Xuân Hoa có chút buồn cười. Hứa thiếm, ngươi có việc sao? Hứa thị cười đến vẻ mặt ôn nhu mà nói, ngươi chính là tiểu hoa nhi đi, lớn lên thật đáng yêu. Đa tạ Hứa thiếm khích lệ, Dương Xuân Hoa cười tủm tỉm mà đáp lại, lại một lần hỏi, Hứa thiếm có việc, là tìm Hứa Nhất Minh sao? Không phải, Hứa thị lắc đầu, mở ra đặt ở đầu gối bao vây, đây là tặng cho các ngươi, nhìn xem, có thích hay không? Dương Xuân Hoa nhìn tam đóa xinh đẹp đầu hoa, có chút vô ngữ, cũng không có tiếp, Dương Xuân Mai cùng Dương Xuân Đào càng là như thế, các nàng cảm thấy, trước mặt nữ nhân này. Rất giống tiểu thuốc mấy ngày này cho bọn hắn đem chuyện xưa bên trong bọn buôn người đó. Không thích a, không quan trọng, ta lần sau cho các ngươi chuẩn bị càng tốt. Hứa thị tươi cười như cũ không thay đổi, thiếm có một chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Ngươi nói, hứa thị đem tam đóa đầu hoa phóng tới một bên, đem bao vây. Đưa qua, đây là ta cấp trời phù hộ mua, ngươi giúp ta mang cho hắn. Trời phù hộ, cười Dương Xuân Hoa mở to hai mắt nhìn. Nàng phía sau các bạn nhỏ cũng là như thế, trước mặt nữ nhân nói chính là bọn họ tiểu thuốc sao. Dương Xuân Hoa nhìn đưa tới nàng trước mặt một bộ nam trang, đi thẳng vào vấn đề mà nói, hứa thiếm, chúng ta tiểu thuốc đã đón dâu, hắn quần áo có tiểu thẩm cho nàng làm. Đây là ta một mảnh tâm ý, tiểu hoa nhi, ngươi xin thương xót, giúp thiếm chuyển giao đi. Nói xong lời này, hứa thị trực tiếp cầm quần áo nhét vào Dương Xuân Hoa trên tay, sau đó. Thuần thục mà chuyển khai xe lăn, đi rồi. Dương Xuân Thụ nhìn trên tay đồ vật, lại nhìn rời đi hứa thị, thiệt tình mà bội phục nàng, như vậy bùng lộ, nàng đều có thể đem xe lăn thao tác đến tốt như vậy. Khó trách Hứa Nhất Minh đầu óc thực dùng tốt, hoàn toàn di truyền từ hắn thân cha mẹ. Tiểu hoa muội muội, nàng đây là có ý tứ gì? Vì cái gì phải cho tiểu thuốc đưa quần áo? Dương Xuân Mai có chút khó hiểu hỏi. Dương Xuân Thụ cũng thực khiếp sợ, nàng cũng muốn làm chúng ta tiểu thẩm. A, mấy cái hài tử đều có chút phản ứng không kịp, chúng ta không phải lại tiểu thẩm sao? Lời này Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ cũng không biết nên như thế nào trả lời. Muội muội, ngươi xử lý như thế nào? Dương Xuân Hoa cười nói, nhiều đơn giản a, tìm Hứa Nhất Minh bái, còn có, các ngươi mấy cái, việc này trước ai cũng đừng nói. Mấy người gật đầu. Vì thế, học đường nghỉ ngơi thời điểm, Dương Xuân Hoa đem bao vây hệ đến kính mít, sau đó đưa cho Hứa Nhất Minh, đem sự tình nói một lần, ta tưởng, ngươi sẽ không tưởng cùng chúng ta trở thành người một nhà đi. Hứa Nhất Minh vốn dĩ liền âm trầm mặt hắc đến lợi hại. Hắn cho rằng nương nghĩ thông suốt, nguyện ý tìm cá nhân hảo hảo mà sinh hoạt, hắn như thế nào có thể nghĩ đến, nương mục tiêu thế nhưng là Dương Thiên Hữu. Nhân gia hiện tại là toan tú tại sao? Cử nhân công danh trong người, lại là nha môn huyện thành, quan trọng nhất chính là, nhân gia vừa mới vừa thành thân, liền tính là muốn cưới tiểu nhân, cũng không có khả năng sẽ coi trọng con mẹ nó. Tại đây Dương gia thôn, ai có thể không biết nàng chi tiết a? Việc này ta sẽ xử lý tốt. Hứa Nhất Minh lạnh mặt nói. Hy vọng đi. Trên thực tế, nàng cũng không cảm thấy trước mắt hài tử có thể làm được. Phải biết rằng động xuân tâm nữ nhân, kia cũng không phải là dăm ba câu có thể khuyên động. Trên thực tế, nàng cũng thực khiếp sợ. Hứa thị là phát cái gì điên, nhiều năm như vậy một cái thôn ở, hiện. Tại thế nhưng đem mục tiêu đặt ở tiểu thuốc trên người. Buổi tối thời điểm, Dương Xuân Hoa huynh muội mấy cái lưu tiếng Dương Thiên Hữu thư phòng, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn chậm chậm hắn xem. Các ngươi có việc sao? Dương Thiên Hữu cảm thấy chất nhi chất nữ ánh mắt có chút quỷ dị, dẫn đầu mở miệng hỏi. Tiểu thúc, chúng ta phải có một cái khác tiểu thẩm sao? Dương Xuân Bản mở miệng hỏi, vấn đề này là buổi chiều thời điểm, không có được đến trả lời. Dương Thiên Hữu lắc đầu, nói gì? Vậy, chỉ có một tiểu thẩm. Cây nhỏ ca ca, vậy ngươi vì cái gì nói Hứa thím muốn làm chúng ta tiểu thẩm? Dương Xuân Thụ không biết nên như thế nào trả lời. Cái gì Hứa thím? Chính là Hứa Nhất Minh nương a. Dương Xuân Hoa trực tiếp đem sự tình nói một lần. Tiểu thúc, hiện tại tiểu thẩm thực hảo, ngươi cũng không nên sằng bậy, gia gia, nãi nãi sẽ đánh ngươi. Dương Thiên Hữu trực tiếp đem chân mày cau lại, cái này Hứa thị. Mỗi ngày cản đường của hắn còn không tính, hiện giờ còn đi quấy rầy. Hắn chất nhi chất nữ, nếu là đem bọn họ chạy hư làm sao bây giờ? Còn có, nàng bước tiếp theo, không phải là tới nhà hắn đi. Dương Thiên Hữu trong lòng rất là phiền chán, việc này các ngươi tưởng đừng nói đi ra ngoài. Hứa Nhất Minh kia hài tử cũng rất không dễ dàng, nếu là nháo khai, bọn họ thực sự có khả năng bị đuổi ra đi. Mấy cái hài tử gật đầu. Còn có, về sau đụng tới Hứa thím, liền chạy xa chút biết không? Mấy cái hài tử lại lần nữa gật đầu. Ngày hôm sau, Dương Thiên Hữu ở đi huyện thành. Trên đường, cũng không có đụng tới Hứa thị, mà là Hứa Nhất Minh, ngũ thúc, ta nương sự tình. Ngươi yên tâm, nàng tối hôm qua đã đáp ứng ta, sẽ không lại quấy rầy ngươi. Ân, nghe được hắn nói như vậy, Dương Thiên Hữu thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên tâm đi, việc này không ai sẽ nói đi ra ngoài. Ngươi ở học đường hảo hảo đọc sách đi. Đứa nhỏ này, có như vậy một cái không biết xấu hổ nương, cũng thật là không dễ dàng. Đa tạ ngũ thúc. Hứa thị tối hôm qua bị con trai của nàng đã kích tàn nhẫn. Một buổi sáng cũng chưa bừng tỉnh. Hứa Nhất Minh trở về, thấy nàng thành thật mà ngồi ở trong viện, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cứ như vậy, an ổn hai ngày, Hứa thị đẩy xe lăn ở trong thôn đi dạo, nàng là lâu tử ra tới. Trong thôn này đó nữ nhân nhà ngôn toái ngữ căn bản là đã kích không đến nàng. Tôn thị là có phúc khí, có thể gả cho Dương lão năm. Ai nói không phải, bất quá, Dương gia tức phụ đều rất có phúc khí. Một cái khác nữ nhân nói, nghe nói sao? Kia Triệu Thúy nương thượng. Một lần đem nhi tử nữ nhi đều đánh mất, kết quả, Dương gia người đã không đánh nàng, cũng không mắng nàng. Ân, này nếu là đổi làm những người khác, đã sớm nháo phiên thiên. Kia cũng không phải là, các ngươi không biết, Dương gia cái gì cũng không có làm, là bởi vì Triệu Thúy nương mang thai, còn có, nàng đầu óc hư rớt, lần trước Dương lão năm thành thân thời điểm, các ngươi không phát hiện, hỗ trợ người đều không có nàng, liền ngu si mà ngồi ở chỗ kia, chỉ biết cười, thật là đáng thương. A, nàng này tính cái gì đáng thương, Các ngươi ngẫm lại, lúc trước Triệu Thúy Nương là như thế nào gả cho Dương lão đại, nhảy sông tự sát thời điểm, vừa vặn gặp gỡ trải qua Dương lão đại, bằng không, nàng một cái không cha không mẹ bé gái mồ côi, lại cái mặt khắc phu, có thể gả phải đi ra ngoài mới là lạ. Kia nhưng thật ra, 7 năm bụng cũng chưa động tĩnh, Dương gia cũng chưa nói nàng, cũng không phải là có phúc khí sao. Mặt sau những lời này, Hứa thị không có lại nghe, lúc này nàng đôi. Mắt sáng lấp lánh, nhảy xong tự sát bị cứu, nàng đương nhiên biết vì cái gì muốn cưới, một cái đại cô nương, bị nam nhân ôm, không gả cho hắn liền gả không ra. Thật là cái ý kiến hay, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Vì về sau hạnh phúc sinh hoạt, nàng đến hảo hảo trù bị một phen, sau đó liều mạng. Ở Hắc Sơn huyện nha sửa sang lại tư liệu Dương Thiên Hữu, rất là dùng sức mà đánh cái hắc xì, nghĩ ngày mai muốn nhiều xuyên một kiện quần áo, thời tiết chậm rãi chuyển lạnh. Kế tiếp nữa, tháng, nhật tự quá thật sự là bình tĩnh, tháng 11 sơ, một chiếc xe ngựa xuất hiện ở Dương gia thôn, ngừng ở Dương cử nhân gia phía trước. Dương Xuân Hoa ngồi ở trên sườn núi. Chuẩn bị như thế nào đem nơi này biến thành cái đơn giản loại nhỏ công viên trò chơi, mùi mùi, ngươi xem người nọ, đầy người đều là huyết. A, Dương Xuân Hoa theo ca ca hoảng sợ ánh mắt xem qua đi. Quả nhiên, thấy một cái đầy người là huyết người, bị một cái thôn dân cổng, hướng bên này, hiếp mắt, là Trung Gia Gia. Mau đi kêu nhị thúc công. Mấy cái hài tử rải khai chân hướng học đường chạy tới, sau đó, trực tiếp vọt đi vào. Nhị thuốc công, chúng ta thấy Trung Gia Gia bị thương, ngươi mau đi xem một chút. Dương cử nhân vừa nghe lời này, ném xuống thư liền ra bên ngoài chạy, bọn họ mấy cái tiểu nhân cũng theo qua đi. Lão gia, mau về nhà, đại tiểu thư đã trở lại, muốn sát tiểu thiếu gia. Lời này, đừng nói Dương cử nhân phản ứng không kịp, chính là Dương gia thôn thôn dân một đám cũng trợn tròn mắt, này. Rõ như ban ngày dưới, còn dám đã thương người, cũng quá vô pháp vô thiên. Dương Xuân Hoa lại nghe đến minh bạch, này tiểu thiếu gia chính là Dương Bảo Châu nhi tử, mà đại tiểu thư là Dương Bảo Châu thân tỷ tỷ, này thân gì muốn sát tiểu cháu ngoại trai, nàng lo lắng nhất chính là nhị thúc công. Quay đầu lại, quả nhiên thấy nhị thúc công vẻ mặt trắng bệch, cặp kia tang thương đôi mắt đều không có tiêu cự. Nhị thúc công, hiện tại tiểu đệ đệ quan trọng. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, các ngươi, chạy nhanh mang theo Trung Gia Gia đi xem đại phu. Làm thôn trưởng đi nhị thuốc công gia. Trong thôn người bừng tỉnh, như vậy thời điểm, cũng không ai để ý, nói như vậy là xuất từ một cái tiểu hài tử trong miệng, vội gật đầu, có người đi thỉnh thôn trưởng, có người cõng Dương Trung đi xem đại phu, người khác đều đi theo Dương cử nhân hướng nhà hắn đuổi. Chờ đuổi tới thời điểm, Dương cử nhân đại môn mở ra, bọn họ mới vừa đi vào, liền thấy Dương Bảo Châu tê tâm liệt phế mà khóc kêu, không cần. Một cái 40 tới tuổi béo mama, cao cao mà chơi lên một cái màu đỏ bọc nhỏ, bên trong hài tử tiếng khóc cũng không có làm nàng có nửa điểm mềm lòng, lạnh khóc một khuôn mặt, sau đó, hung hăng mà ngã xuống. A, cùng với Dương Bảo Châu tuyệt vọng tiếng kêu, còn có cửa đại nhân hài tử kêu sợ hãi. Ở vào cửa là lúc liền phản ứng lại đây Dương Xuân Hoa, thật là liều mạng kiếp trước kiếp này gia ở bên nhau mình ở chạy, rốt cuộc đuổi ở kia hài tử rơi xuống đất phía trước. Đem nó tiếp được, chỉ là, nàng, cũng rõ ràng mà cảm giác được đầu gối cùng cánh tay truyền đến đau đớn, đầu gối còn hảo, phỏng chừng cánh tay là gãy xương. Thất thần làm gì, còn không mau đem những người này trói lại. Lưu trữ mồ hôi lạnh che chở hài tử lăn đến một bên, nàng nhưng không nghĩ bị kia mama lần thứ hai thương tổn, sau đó, quay đầu lại hướng về phía kia một đám dọa ngốc người quá. Mùi mùi, Dương Xuân Thụ phản ứng lại đây. Trực tiếp hướng bên trong hướng, mặt khác đại nhân lúc này cũng hoàng hồn, kinh hách, qua đi, chính là phẫn nộ, kia hài tử trăng tròn rượu bọn họ đều ăn qua, hiện tại còn nửa tuổi nhiều một chút, những người này cũng hạ thủ được, quả thực là không có nhân tính. Trong viện người không nhiều lắm, một cái trang điểm đẹp đẽ quý giá phụ nhân, một cái nha hoàng, hai cái mama, còn có một cái lái xe mang theo vũ khí nam nhân, cuối cùng cái này hẳn là lợi hại nhất. Chỉ là, hắn cũng liền sẽ điểm công phu, đối thượng như vậy một đám phẫn nộ nông phu, vẫn là không có phần thắng. Thực mau, hợp với cái kia phụ nhân, đều bị trói lại lên. Dương Bảo Châu vừa được tự do, liền lập tức phát lại đây, thẳng đến đem nhi tử ôm vào trong ngực, mới nằm liệt ngồi dưới đất, khóc sống lên. Dương Xuân Thụ vây quanh hắn muội muội, chuỗi tay muốn đi đỡ, muội muội, ngươi không sao chứ? Hắn tự trách đến muốn mệnh, nếu là hắn phản ứng nhanh lên, là có thể giành trước đem An An cứu tới, muội muội cũng liền sẽ không bị thương. Hứa Nhất Minh ở một bên mắt lạnh nhìn, hắn là những người này trung phản ứng. Chỉ so Dương Xuân Hoa chậm như vậy một chút người, lấy hắn tốc độ, đang nhìn kia cử nhân chơ lên hài tử khi chạy tới, có thể cứu tới, sẽ bị thương nhưng tuyệt không sẽ giống Dương Xuân Hoa như vậy nghiêm trọng. Chỉ là, kia một khắc, hắn do dự, suy nghĩ rất nhiều, lo lắng tay phải bị thương, nếu là trì không hết, về sau sẽ ảnh hưởng hắn tiền đồ. Liền bởi vì hắn điểm này điểm do dự, lại tưởng cứu, đã không còn kịp rồi. May mắn, Dương Xuân Hoa đem hắn cứu tới, bằng không, hắn đời này đều có khả năng sẽ quên không được một việc này. Nhưng mà, hắn lại có vài phần ghen ghét, vì cái gì Dương Xuân Hoa đối trong thôn sở hữu hài tử, cho dù là những cái đó bất hảo hồ nháo, gây chuyện thị phi, đều có thể đủ vẻ mặt ôn hòa, cố tình đối hắn, hoàn toàn không để ý tới. Liền bởi vì con mẹ nó sinh ra sao? Đừng nhúc nhích ta, chờ đại phu tới lại nói. Dương Xuân Hoa chịu đựng đau, đồng dạng may mắn đi vào nơi này, từ có thể chạy có thể nhảy thời điểm, liền bắt đầu có ý thức mà rèn luyện thân thể, nếu không nói, này bi kịch liền ngăn cản không được. Vây quanh nàng huynh đệ tỉ muội, vẻ mặt lo lắng, ba cái tiểu nhân trong ánh mắt đã bắt đầu mạo nước mắt. Nói thật ra, vừa mới kia một màn, thật là đem bọn họ dọa tới rồi. Trong thôn hán tử, nhìn Dương Xuân Hoa bộ dáng, một đám mặt đều tao đến hoảng, bọn họ nhiều như vậy đại nam nhân ở. Kết quả, cứu hài tử thế nhưng là cái tiểu oa nhi, việc này thật làm cho bọn họ có vài phần không dám ngẩng đầu. Minh Chí, Minh Chí, nhị thúc, nhị thúc, có. Người chính mở miệng tưởng nói đi thỉnh đại phu. Cửa thôn trưởng cùng những người khác thanh âm vang lên, một đám quay đầu lại, mới nhớ tới, bọn họ thế nhưng đem Dương cử nhân cấp quên mất, sau đó, nhìn thẳng tắp ngã trên mặt đất Dương cử nhân, tâm lộp bột một chút. Thôn trưởng, người nói nhị thúc hắn có thể hay không? Nhìn Dương cử nhân bộ dáng, một cái vạn bối lo lắng mà nói. Đừng nói bậy, thôn trưởng Dương Đại Đức sắc mặt rất là không tốt, rống lên hắn một câu sau, vương có chút run rẩy. Tay, đặt ở đối phương cái mũi phía dưới, lúc này, trong viện cùng sân cửa người đều ngừng thở, nhìn thôn trưởng Dương Đại Đức. Hơn nửa ngày, cách hắn gần nhất nhân tài nuốt nuốt nước miếng, hỏi, thế nào? Thôn trưởng lắc đầu, không khí. Đối với kết quả này, mọi người tâm tình đều không tốt, Dương Bảo Châu ôm hài tử, cả người là hoàn toàn mà hỏng mất. Thôn trưởng, đi huyện Nha Thỉnh Trần Đại Nhân lại đây. Nếu nữ nhân này thật là nhị thúc công nữ nhi, như vậy, mưu sát thân cháu ngoại trai, hù, chết thân cha tội, nàng là trốn không thoát. Chịu đựng đau Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Đúng vậy, thôn trưởng, không thể buông tha những người này, muốn báo quan, làm cho bọn họ bị chém đầu, làm cho bọn họ ngồi tù. Thôn dân rất là tán đồng, nghĩ vừa rồi kia một màn, nếu đổi thành bọn họ, không bị hù chết cũng có khả năng sẽ bị tức chết. Đây là Dương Đại Đức đương thôn trưởng tới nay, phát sinh nhất ác liệt sự tình, câm miệng, nói như vậy nhiều làm cái gì, chạy nhanh làm người đi báo quan. Nhìn Dương Minh Chí, cái này bọn họ trong thôn kiêu ngạo, thế nhưng này đây như vậy phương thức rời đi nhân thế, thương tâm đồng thời, Dương Đại Đức là cùng các thôn dân giống nhau cảm thụ, đó chính là phẫn nộ. Dương cử nhân đại gia, Dương Minh Châu đang nghe đến nàng cha không khí thời điểm. Đầu óc là trống rỗng, nàng tuyệt đối không có muốn nàng cha chết ý tứ, nhị muội phu là chết như thế nào, nhị muội nhất rõ ràng bất quá, nàng còn muốn đem hài tử sinh hạ tới, này còn không phải là tìm chết. Sao? Bất quá, đang nghe đến thôn dân nói báo quan khi, nàng nhưng thật ra một chút cũng không cảm thấy sợ hãi, này đó vô tri thôn dân, biết nàng tướng công là ai sao? Đương Dương gia thôn báo án người đuổi tới huyện nha thời điểm. Dương Thiên Hữu chính bồi Trần Đại Nhân tiếp đãi trong kinh thành tới quan viên, nghe được kia quan viên nói nàng phu nhân cũng là Dương gia thôn người thời điểm, Dương Thiên Hữu liền nghĩ tới có thể là Dương cử nhân con rể. Tới báo án mấy cái thôn dân, cùng Dương Thiết Trụ bọn họ là đồng lứa, đi vào huyện nha, cũng không nói thẳng báo án, chỉ nói có chuyện cấp tìm Dương Thiên Hữu. Nghe được lời này, Dương Thiên Hữu tự nhiên sẽ không để ý tới. Trong thôn người hắn đều hiểu biết, không đến vạn bất đắc chỉ, Bọn họ là ước gì Ly Nha Môn có thể có xa lắm không liền rất xa. Nếu có chuyện khác yêu cầu hỗ trợ, giống nhau là trực tiếp thượng nhà hắn. Đại quý ca, sao lại thế này? Cầm đầu Dương Đại Quý là thôn trưởng Dương Đại Đức Nhi Tử, thấy hắn, Dương Thiên Hữu mở miệng hỏi, các ngươi như thế nào thượng nha môn tới? Dương Đại Quý một lau mặt thượng mồ hôi cùng nước mắt, lão ngũ a, chúng ta thôn ra mạng người, nhị thuốc đã chết, ta cùng bọn họ là tới báo án. Một đường tới rồi, ban đầu có phẫn nộ chống đỡ, còn không thế nào thương tâm, hiện tại gặp gỡ có thể làm chủ, Dương Đại Quý nói lời này. Nước mắt liền nhịn không được ào ào mà ra bên ngoài lưu, mặt khác mấy cái hán tử cũng đỏ hốc mắt. Dương Thiên Hữu sắc mặt trắng nhợt, vội vàng hỏi. Nhị thúc? Cái nào nhị thúc? Ở Dương gia thôn, hắn nên gọi nhị thúc, đều có mười mấy. Dương Thiên Hữu đầu tiên nghĩ đến chính là hắn thân nhị thúc, Dương Nhị Xuyên. Nghe được Dương Thiên Hữu như vậy vừa hỏi, Dương Đại Quý đám người vội vàng nói. Là Minh Chí nhị thúc, nhà hắn đại khuê nữ về nhà, muốn ngã chết an an, Minh Chí nhị thúc liền đã chết. Lời này nói được tóm tắt, hiểu biết trải qua người, tỉ như Dương Đại Quý phía sau, nghe được rõ ràng minh bạch, sôi nổi đi theo gật đầu. Dương Thiên Hữu nghe xong về sau, lại là một tráng dấu chấm hỏi, nhưng đối với cử nhân nhị thúc chết, hắn vẫn là có chút không thể tin được, các ngươi nói chính là thật sự. Lão ngũ, ta sao có thể sẽ lấy chuyện như vậy nói giỡn? Dương Đại Quý nhưng thật ra không tức giận, sự tình phát sinh đến bây giờ, nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, ai nói cho hắn, hắn cũng sẽ hoài nghi, bọn họ thôn luôn luôn bình thản, qua đời người phần lớn cũng là bệnh chết. Trong thôn lớn nhất tranh cãi, cũng chính là nam nhân đánh nhau nắm tay, nữ nhân chửi động khi móng tay, thương nặng nhất chỉ sợ cũng thuộc Hứa Nhất Minh hắn nương. Phế đi hai cái đùi, nhưng tất cả mọi người biết, đây là nàng chính mình tìm. Nhưng lần này sự tình không giống nhau, hắn tuy rằng không có thấy quan ngã hài tử kia một màn, khá vậy có thể tưởng tượng, kia phó cảnh tượng là cỡ nào đáng sợ. Nhi nữ đều đã dần dần lớn lên Dương Đại Quý, hắn cảm thấy nếu là đổi thành chính mình gặp cỡ tình huống như vậy, khẳng định cũng không chịu nổi. Thế nhưng là thật sự, thượng một lần. Dương Thiên Hữu thân cận người rời đi nhân thế khi, hắn còn rất nhỏ, cho dù là hắn gia gia nải nải, vẫn là tiểu hài tử hắn, còn không thể hoàn toàn thể hội thân nhân rời đi khi thống khổ. Mà lần này, Dương Thiên Hữu là thật sự cảm nhận được, cũng không dám tin tưởng đến tiếp thu sự thật này, quá trình không thường, trong lòng mờ mịt, thống khổ, bi thương, khổ sở chậm rãi đều dũng đi lên. Lão ngũ, ta biết ngươi trong lòng khó chịu, chúng ta cũng rất khó chịu, nhị thúc, thật tốt một người, ai có thể tưởng được đến. Dương Đại Quý dùng sức mà lau một phen mặt, chúng ta là tới báo án. A, Nga, Dương Thiên Hữu hoàng hồn, nghĩ đến Trần Đại Nhân tiếp đãi quan viên, các ngươi ở chỗ này từ từ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, thật mau. Dương Đại Quý đám người gật đầu. Trần Công Bá nhìn trở về Dương Thiên Hữu, sắc mặt không đúng, ánh mắt cũng có chút đỏ lên. Quan tâm hỏi, Dương huyện thừa, chính là trong nhà có chuyện quan trọng. Dương Thiên Hữu gật đầu, nhìn thoáng qua ngồi ở Trần Công Bá phía dưới nam nhân, đại nhân, có không tiếp một bước nói chuyện. Chờ một lát, lời này Trần Công Bá là đối nam nhân kia nói, sau đó, cũng không quản nam nhân kia sắc mặt đẹp hay không đẹp, đi ra ngoài, chờ tới rồi không người địa phương, mới mở miệng hỏi, chuyện gì? Dương Thiên Hữu thuật lại Dương Đại Quý nói. Trần Công Bá sắc mặt thật không đẹp, phía trước Hắc Sơn huyện chỉ có hai cái cử nhân, nói được cũng không chính. Xác, hắn cũng không phải Hắc Sơn huyện người, cho nên, ở Dương Thiên Hữu không thi đậu cử nhân phía trước, Dương Minh Chí là duy nhất cử nhân. Đến nỗi Dương Thiên Hữu cử nhân, là như thế nào khảo trung, phỏng chừng trước mặt cái này đương sự đều không rõ, là hắn ở trong tối thao tác, tiếng tâm lừng lẫy Dương Châu Trần Thị, ở Giao Châu muốn một cái cử nhân danh ngạch. Có thể nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng hiện tại, đã chết một cái cử nhân, hơn nữa nguyên nhân chết phi thường có khả năng làm tất cả mọi người khiếp sợ cùng than thở. Hắn cái này Hắc Sơn huyện huyện lệnh như thế nào có thể mặc kệ, chờ một lát, ta nơi này an bài một chút, một hồi tự mình đi các ngươi thôn thượng, còn có, ngươi làm người kêu hàng bộ đầu cùng ngộ tác tới, đến lúc đó cùng đi. Dương Thiên Hữu gật đầu, nhìn trấn định tự nhiên Trần Đại Nhân, hắn cảm thấy hắn yêu cầu học còn có rất nhiều. Trần Công Bá chỉ làm một việc, chính là làm sư gia từ hắn trong phủ điều tới thị vệ, đem vị này kinh thành tới. Đại quan khống chế lên, sau đó liền mang theo sư gia, Trương Thiên Hữu, Hằng Đại Bàn, Ngộ Tác lại bỏ thêm hai gã bộ khoái, trong đó một cái chính là Khổng Quang Huy, đi theo tới báo án Trương Đại Quý mấy người, ngồi xe ngựa đi Dương Gia Thôn. Mà lúc này Dương Gia Thôn, bởi vì Dương cử nhân chết, đem tất cả mọi người dọa sợ, phản ứng đầu tiên chính là, sao có thể, rõ ràng không lâu trước đây bọn họ trải qua học đường thời điểm, đều có thấy cử nhân lão cha đang ở giáo hài tử không đọc sách. Nghe được tin tức Trương Đại Xuyên toàn gia người đều đuổi lại đây, bọn họ cũng là không tin, chỉ là, nhìn đến thôn trưởng khổ sở mặt, mới biết được là thật sự. Này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hắn hỏi ra cùng những người khác chống nhau vấn đề. Đại Xuyên, ngươi cũng đừng hỏi, dù sao ta đã làm người báo án, ta tin tưởng quan lão cha sẽ không làm người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật. Dương Đại Đức mở miệng nói, ngươi vẫn là đi xem ngươi cháu gái đi, kia hài tử, là cái hảo hài tử. Cháu, gái, có nữ nhi Dương Thiết Trụ cùng Dương Đồng Trụ vội vàng hướng bên trong chạy, Dương gia những người khác đuổi kịp. Tiểu Hoa Nhi, nhìn nữ nhi ngã trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Dương Thiết Trụ lập tức khẩn trương hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhị thuốc như thế nào sẽ chết, Tiểu Hoa Nhi như thế nào sẽ bị thương? Cha, đại phu như thế nào còn không có tới a? Muội muội đều mau đau đã chết. Dương Xuân Thụ cũng gấp đến độ không được, không thể đụng vào muội muội, chỉ có thể ở một bên nhìn nàng đau, cho nàng lau mồ hôi thủy khăn tay đều ướt đến không thành bộ dáng. Ta không có việc gì. Dương Xuân Hoa nỗ lực bài trừ một cái gương mặt tươi cười, muốn an ủi thân cha, trên thực tế nàng trong lòng cũng rất muốn cùng ca ca giống nhau, hướng về phía những người này rống, đại phu đâu, đại phu như thế nào còn không có tới. Nàng thật sự rất đau a. Chỉ là, tính, vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực đi, lúc này, kỳ thật chính là càng kêu càng đau. Dương Thiết Trụ nhìn nữ nhi bảo bối của hắn, tay chân đều biến thành như vậy, sao có thể sẽ không có sự tình? Lão nhị, ngươi nhanh lên đi giúp ta thỉnh Lý Đại Phu lại đây, hắn sợ, thương như vậy nghiêm trọng, nếu là trì hoãn, trì không hết, nhưng sẽ hủy hoại khuê nữ cả đời. Dương Đồng Trụ gật đầu, liền ra bên ngoài chạy. Bên cạnh có người nhìn như vậy tiểu nhân nữ oa đau thành cái dạng này, lại nghĩ đến nho nhỏ nàng cứu một cái hài tử tánh mạng. Càng là thương tiếc đến không được, có chút sốt ruột mà nói, sớm đã có người đi thỉnh đại phu, chỉ là, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý đại phu như thế nào còn không có tới a? Chính là, ngày thường Lý đại phu động tác thực mau a. Dương Xuân Hoa nghe, rất là vô ngữ, chẳng lẽ các ngươi liền không nhớ rõ, lúc trước có người đem Trung Gia Gia đưa đến Lý đại phu đi nơi nào rồi sao? Hảo đi, nàng có chút muốn khóc. Lúc này đầu óc dùng tốt không tính là sự tình tốt, nhìn một cái, nàng đều minh bạch Lý Đại Phu vì cái gì còn không có tới nguyên nhân, có thể làm sao? Bây giờ, chỉ có thể ngao, hy vọng hắn tốc độ có thể nhanh lên. Vì một đám người nhớ thương Lý Đại Phu, lúc này, chính mang theo hai cái đồ đề, vội vô cùng, nghe được bên ngoài tới thỉnh người của hắn lại một lần thúc giục hắn. Vẫn luôn hảo tính tình mà hắn trực tiếp hướng về phía bên ngoài quá. Thuốc chuột cái gì thuốc chuột a, ta đây là ở cứu người mệnh a, Diêm Vương gia cũng chưa ngươi cứ như vậy cấp. Trước mặt nhân tình huống rất là không tốt, bị thương tình huống quá nghiêm trọng, hắn chỉ có thể làm hết sức, có thể cứu sống khả năng tính nhiều nhất hai thành, lúc này, bên ngoài còn có người không ngừng mà lại thuốc chuột hắn, hắn tâm tình có thể hảo mới là lạ. Bên ngoài người không dám lại thuốc chuột, chỉ chốc lát, Dương Đồng Trụ liền chạy tiến vào. Lý Đại Phu đâu, ta chết nữ đã đau đến không được. Người nọ lắc lắc đầu, Lý Đại Phu ở bên trong cứu mạng đâu, nghe trong thôn người ta nói, là nhị thuốc gia người hầu, bị thương người nghe, nghĩ vừa rồi Lý Đại Phu nói chuyện khẩu khí. Ta phỏng chừng huyền. A, Dương Đồng Trụ có chút há hốc mồm, lại nói như thế nào, hắn cũng không thể chạy đi vào, ngăn cản Lý Đại Phu, kia chính là một cái mạng người, kia Tiểu Hoa Nhi làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút, lập tức ra bên ngoài chạy. Dương lão nhị, đi nơi nào? Đi trong huyện tìm đại phu. Cùng với ở chỗ này đứng, ngóc chờ, không biết khi nào Lý đại phu có thể hảo, còn không bằng đi huyện thành. Tuy rằng qua lại muốn trì hoãn rất nhiều thời gian, nhưng có chuyện làm, sẽ không có ngóc chờ như vậy lo lắng. Dương cử nhân trong viện, lúc này Dương Xuân Hoa môi đều đã trắng bệch, tinh thần cũng không có vừa rồi như vậy hảo. Cái này nhị ca, rốt cuộc là chuyện như thế nào sao, đại phu còn không có tới. Dương Kim Trụ nói xong, đi ra ngoài. Tiểu Hoa Nhi, Tiểu Hoa Nhi. Nếu luận sốt ruột, chỉ sợ cũng là Dương Xuân Thụ cùng Dương Thiết Trụ phụ tử hai, bọn họ là hận không thể đại nàng đâu, chỉ là, rất nhiều sự tình không phải bọn họ tưởng liền có thể. Triệu Thúy Nương đã có 5 cái nhiều tháng bụng, nguyên bản có chút dại ra ánh mắt, ở trộm đuổi kịp Phạm thì các nàng tiến vào sau, nhìn đến bên trong cảnh tượng, trong lòng đau xót, tiến lên, ánh mắt thanh minh không ít. Tiểu Hoa Nhi, Dương Xuân Hoa nhìn tiến lên Triệu Thúy Nương, Nương, ngươi nhận được ta. Tiểu Hoa Nhi, Triệu Thúy Nương như cũ kêu này 3 chữ, nước mắt bắt đầu ra bên ngoài lưu, từ ngày ấy từ xa lạ trong viện tỉnh lại. Không có thấy nhi nữ sao, liền mơ mơ màng màng mà đầu óc cũng bắt đầu thanh. Tỉnh, nương, mùi mùi hiện tại nói chuyện rất là khó chịu, ngươi đi một bên nghỉ ngơi tốt không tốt. Dương Xuân Thụ một lòng ở mùi mùi trên người, không phát giác tình huống của nàng, mở miệng hống nói. Vì cái gì? Triệu Thúy Nương nghi hoặc mà nhìn nhi tử cùng nữ nhi, vì cái gì bọn họ không hận nàng, nếu không phải bởi vì nàng, bọn họ cũng sẽ không bị người xấu mang đi. Gần 2 tháng thời gian, khẳng định ăn rất nhiều khổ. Bọn họ không phải bởi vì giống nàng giống nhau sao? Trước kia nhớ, tới người nhà họ nương có bao nhiêu thương tâm, có bao nhiêu chờ đợi, hiện tại liền có bao nhiêu hận. Đại tẩu, chúng ta về nhà nghỉ ngơi. Dương Bảo Châu tiến lên, ăn nói nhỏ nhẹ mà hóng. Triệu Thúy Nương trong lòng càng thêm nghi hoặc, lần trước hành vi, nàng minh bạch nàng có bao nhiêu xuẩn. Vì cái gì tiểu muội còn có thể vẻ mặt ôn hòa mà đối nàng? Là bởi vì nàng mang thai? Vẫn là bởi vì nàng choáng váng? Nàng có chút không xác định, chính là, đối người nhà họ nương hết hy vọng về sau, cảm. Thấy tình huống như vậy thực không tồi, thanh minh ánh mắt lại lần nữa trở nên dại ra, nghiêng đầu nhìn về phía Dương Bảo Châu. Đi thôi, đại tẩu. Gật đầu, từ tiểu muội đỡ nàng rời đi. Chờ đại phu tới, Tiểu Hoa Nhi liền sẽ không có việc gì, nàng hảo hảo ngẫm lại, về nữ nhi, về tướng công, về Dương gia người, thậm chí là sau khi xuất hiện lại biến mất người nhà họ nương. Bất tri bất giác, nàng liền nghĩ đến mẹ ruột Lâm Chung trước nói, thật là nàng sai rồi sao? Trần công bá đoàn người đã đến, ầm ĩ sân lập tức liền an tĩnh xuống dưới, các thôn dân không tự chủ được mà ngậm miệng lại. Sau này lui, đem càng thêm rộng lớn địa phương để lại ra tới. Trần công bá tiến vào ánh mắt đầu tiên, liền thấy bị người nhà vây quanh Dương Xuân Hoa, nhíu mày, sư gia, phiền toái ngươi. Đại nhân, yên tâm. Dương đồng trụ cười ha hả mà đuổi kịp, đại ca, Trần đại nhân nói, sư gia y thuật thực hảo, nhanh lên làm hắn cấp Tiểu Hoa Nhi nhìn xem. Dương Xuân Hoa cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trời biết, trong khoảng thời gian này có bao nhiêu gian nan. Đại nhân, thân là thôn trưởng Dương Đại Đức, thật cẩn thận tiến lên, đang chuẩn bị đem sự tình nói một lần, lại bị đối phương ngăn cản. Trước không vội nói cái kia, đứa nhỏ này là chuyện như thế nào? Trần công bá đều có thể nhìn ra bị thương không nhẹ, chẳng lẽ nhiều như vậy đại nam nhân ở, còn là một cái tiểu nữ hài bị thương? Đối với việc này, Dương Đại Đức cũng không phải rất rõ ràng, tìm cái tương đối có thể nói, lại ở đương trường. Người trẻ tuổi ra tới. Người trẻ tuổi kia đỏ mặt, có chút câu thúc, càng có rất nhiều áy náy, bất quá, ở huyện lệnh đại nhân trước mặt, hắn cũng không dám có nửa điểm giấu giếm. Nghe được sự tình trải qua sau, Trần công bá chỉ là mày chọn hai hạ, cũng không có nhiều lời, nhưng thật ra Dương Thiên Hữu, Hàng Đại Bàng cùng Khổng Quang Huy 3 người hung hăng mà trừng mắt hắn. Hàng Đại Bàng trực tiếp một cái tát chụp ở trên vai hắn, tuy rằng minh bạch kia một bàn đánh sâu vào tất nhiên không nhỏ. Nhưng sự thật là, hắn Tiểu Hoa Nhi bị thương, ta nói, ngươi như vậy cái đại nam nhân, lúc ấy liền như vậy trơ mắt mà nhìn. Người trẻ tuổi kia đều mau đem đầu chôn đến trong đất. Trần công bá đi lên trước, như thế nào? Hai tay đều gãy xương, chân thương cũng trọng, phải hảo hảo dưỡng, bằng không, sẽ lưu lại bệnh căn. Lão sư gia mở miệng nói, lời này làm Dương gia người mặt đều có chút trắng bệch, nhà bọn họ đã bị thương một cái. Hiện giờ lại tới một cái, tuy rằng nói đều là vì cứu người, nhưng Phạm Thị vẫn là nghĩ, ngày mai lại nhiều cấp tổ tông thiêu hóa vạn mã, các lộ thần tiên cũng đều muốn cúi chào. Ngươi biết ta muốn nghe không phải cái này. Trần công bá nhíu mày. lão sư gia sửng sốt, cười, nếu là có tốt nhất dược, ta có thể bảo đảm, 3 tháng sau, là có thể hoàn toàn khang phục. Đại phu, liền dùng tốt nhất dược, Dương Thiết Trụ vội vàng mở miệng nói, Dương gia người cũng đi theo gật đầu. Lão sư gia lắc đầu, nhìn về phía Trần Công Bá, thấy hắn nhíu mày, nghiêng đầu. Đối Dương gia người ta nói, nếu là tốt nhất dược, kia tự nhiên là thực trân quý. Nhìn Dương Thiết Trụ muốn bất cứ giá nào biểu tình, này tốt nhất dược, cũng không phải có bạc là có thể mua được, chỉ có trong cung mới có. Trong cung, Dương gia người cùng Dương gia thôn người đều đồng thời mà hít một hơi, kinh hô lúc sau, cũng minh bạch, bọn họ liền tính là nguyện ý tán gia bại sản, cũng lấy không được như vậy dược. Kia, đại phu, nữ nhi của ta, ngươi nhất định phải nghĩ cách cứu. Nàng mới 4 tuổi, không thể lưu bệnh căn. Dương Thiết Trụ hồng con mắt nói xong. Đúng vậy, đại phu, ngươi là được giúp đỡ đi. Những người khác cũng là ngươi một lời ta một ngữ mà giúp đỡ nói chuyện. Dương Xuân Hoa vô ngữ mà nhìn, cái này lão sư gia chính là cái hồ ly, chỉ là, nàng hiện tại có thể nói là này đối chủ tớ diễn một tuồng kịch sao. Lấy nàng trạng huống, này ân tình thật đúng là không thể không tiếp theo. Được rồi, đừng xảo, Trần Công Bá cau mày nói, thanh âm không lớn. Lại làm tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, ngươi dùng dược chính là, đại nhân, đó là gia chủ để lại cho ngươi, để ngừa vạn nhất. Lão sư gia vẻ mặt không tán đồng. Diễn, tiếp tục diễn đi, Dương Xuân Hoa ở trong lòng trợn trắng mắt, suy xét một chút nàng cái này đương sự cảm thụ được không, nàng còn đau đâu. Ta này hảo. Không cần phải, Trần Công Bá mở miệng nói, nhanh lên cho nàng dùng dược đi. Là, lão sư gia vẻ mặt bất đắc chỉ mà móc ra một cái thập phần tinh xảo cái. Chai, ở Dương gia thôn người trong mắt, chỉ cần là kia cái chai, phỏng chừng liền rất quý đi. Đa tạ đại nhân, Dương Thiên Hữu đối với Trần đại nhân chắp tay thi lễ, trong lòng là tràn đầy cảm động. Dương Thiết Trụ cũng bừng tỉnh, đại nhân, tiểu dân cho ngươi dập đầu. Cao hứng đồng thời. Trong mắt tất cả đều là cảm tình, trực tiếp quỳ đến trên mặt đất, đối với Trần Công Bá dập đầu. Trần đại nhân thật là người tốt nột. Những lời này, là ở đây sở hữu Dương gia thôn nhân tâm tưởng, như vậy trân. Quý dược, cứ như vậy đôi mắt, cũng không nháy mắt mà dùng ở một cái râu ria nữ oa trên người, trừ bỏ người tốt này 2 chữ, bọn họ thật sự là tìm không ra bị khác có thể hình dung. Nhưng thật ra Khổng Quan Huy ánh mắt lóe lóe. Có chút nghi hoặc mà nhìn sư gia cấp tiểu hoa nhi thượng dược, theo sau lắc đầu, có thể là hắn suy nghĩ nhiều, có lẽ Trần đại nhân thật là người tốt, rốt cuộc Dương gia không có gì đáng giá bọn họ như thế lo lắng. Bên này lão sư gia ở trị thương, bên kia, Ngộ Tác đã đem Dương cử nhân tử vong nguyên nhân tra xét ra tới, đại nhân, người chết sinh thời liền có tâm tật, nhưng chịu kích thích quá nặng mà chết. Tất cả mọi người không cảm thấy có ngoài ý muốn. Gặp phải chuyện như vậy, ai có thể không chịu kích thích? Liền ở ngay lúc này, Lý Đại Phu rốt cuộc xuất hiện, nguyên bản là tượng đối Dương Đại Đức lời nói, biến thành đối Trần Công Bá nói, Trần Đại Nhân, Dương Trung bị thương quá nặng, đổ máu quá nhiều, không đã cứu tới, đã lạc khí. Trong thôn người kinh, hô, lại là một cái mạng người, nếu là Dương cử nhân chết là bởi vì hắn thân thể bản thân liền có bệnh, như vậy Dương Trung chính là chân chính mà bị giết chết. Thật là khủng khiếp, lại liên tưởng đến, nếu không phải tiểu hoa nhi tốc độ mau, kia an an mạng nhỏ chỉ sợ cũng giữ không nổi, đó chính là 3 điều mạng người. Ngươi có gì lời nói tượng nói? Trần Công Bá tiến lên, hỏi quỳ trên mặt đất, bị nhốt thành bánh chưng Dương Minh Châu. Nàng ô ô 2 tiếng, tự nhiên có người tiến lên, đem nhét vào. Miệng nàng mảnh vải lấy ra tới. Đại nhân, ta này mùi mùi vốn chính là mang tội chi thân. Nàng tự mình ly kinh là phạm vào luật pháp, đứa nhỏ này phụ thân càng là bị triều đình đã hỏi chém phạm nhân, đứa nhỏ này căn bản là không nên sinh ra. Dương Minh Châu có chút run rẩy mà nói. Dương Bảo Châu ôm hài tử, suốt ở một góc, nghe được lời này, thân thể run đến càng thêm lợi hại. Dương Bảo Châu, ngươi không làm thất vọng ta sao? Lúc trước vì cứu ngươi một mạng, ta đau khổ cầu xin ta tướng công. Nhưng ngươi đâu, xoay người liền phản bội ta. Nhìn một cái mà rời đi kinh thành, ngươi có hay không nghĩ tới, lúc trước ta tướng công đáp ứng buông tha ngươi điều kiện chính là làm ngươi thành thật, thật đãi ở kinh thành. Dương Minh Châu hướng về phía Dương Bảo Châu quá, chính là bởi vì ngươi, ta tướng công cùng ta có ngăn cách, cưới tiểu nhân, ta cùng ta hai cái nhi tử bị chịu vắng vẻ, ngươi có nhớ hay không, ngươi lúc trước là như thế nào đáp ứng ta, a? Trương Bảo Châu nghe được lời này, đột nhiên ngẩng đầu, ta thực xin lỗi ngươi, ta tướng công là chết như thế nào, còn không phải bị ngươi tướng công hại chết. Đó là chính hắn không bản lĩnh, muốn lợi dụng ngươi từ ta trong miệng bộ tin tức, kết quả, bị nhà ta tướng công phát hiện, hừ, chính mình xuẩn, còn quái được người khác. Trương Minh Châu hồng mắt trừng mắt nàng. Nghĩ đến kia chuyện, Trương Bảo Châu tức giận đến cả người phát run, lúc trước nàng nghe theo tướng công nói, lợi dụng tỷ tỷ khi, trong lòng còn thực ấy. Nấy, nhưng hiện tại nhớ tới, nàng chính là cái chê cười. Trương Bảo Châu, ngươi còn có nhớ hay không chúng ta lúc trước ước định, mặc kệ tỷ muội mấy cái ngầm như thế nào đâu, đều không thể nháo đến phụ thân trước mặt, ngươi nhưng thật ra hảo, tránh tai nạn trốn đến phụ thân nơi này tới. Ngươi tâm như thế nào như vậy đọc, liền chính mình phụ thân đều có thể lợi dụng. Ngươi lại hảo được đến chạy đi đâu, nếu không phải ngươi, phụ thân sẽ chết sao? Tỷ muội hai người ngươi một câu ta một câu, đôi. Mắt trường đến cùng mắt gà chọi dường như, Dương Bảo Châu thậm chí đều không thèm để ý, trong lòng ngực bị đánh thức khóc lên nhi tử, hướng về phía nhà mình thân đại tỷ, tràn đầy cừu hận mà gào rống. Đối với này hai thân tỷ muội chi gian tranh đấu, Trần Công Bá biểu tình không có nửa điểm biến hóa, nhưng thật ra Trương gia thôn người, một đám trong miệng cả kinh đều có thể buông một cái trứng gà. Này hai cái không đều là Trương cử nhân thân sinh nữ nhi sao? Ở bọn họ trong mắt, thân tỷ muội chi, Giang, liền tính là có chút khắc khẩu, cũng không đến mức đến như vậy ngươi chết ta sống nông nổi. Hôm nay bọn họ thật là dài quá không ít kiến thức, ở chung hơn nửa năm Bảo Châu. Tại đây phía trước, bọn họ vẫn luôn cho rằng nàng là cái thực tốt cô nương, như thế nào sẽ lợi dụng tỷ tỷ không nói, liền thân sinh phụ thân cũng có thể lợi dụng. Đây là điên rồi sao? Các ngươi hai cái câm miệng cho ta, trợn to các ngươi đôi mắt hảo hảo xem, các ngươi thân cha, vừa mới vừa qua đời, các ngươi còn có nhân tính không có a? Dương Đại Đức hướng về phía hai người quá. Nhân tính, có lẽ phía trước có, nhưng ở ít lợi cút mắt hạ, lại có bao nhiêu người có thể chịu đựng được khảo nghiệm đâu. Dương Trung chính là mạng ngươi người giết chết. Trần Công Bá nhưng vô tâm tư để ý tới bọn họ này đó ân oán, trực tiếp hỏi Dương Minh Châu. Đại nhân, ta tướng công là Liễu Chí Thành. Dương Minh Châu mở miệng nói. Trả lời ta vấn đề, là cùng không phải. Dương Minh Châu sửng sốt, gật đầu, đại nhân. Dương Trung chỉ là cái hạ nhân mà thôi. Người tới, đem những người này giam giữ Tiến huyện nha, chọn ngày tái thẩm. Nơi này cũng không phải là tuyên án địa phương, nghĩ đến còn ở huyện nha Liễu Chí Thành, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, theo hắn một cái buổi sáng tiếp đãi hiểu biết, Liễu gia đi theo Lý gia, đi bước một hướng lên trên tính đi, bọn họ lớn nhất chỗ dựa, chính là hoàng hậu nơi thượng quan gia. Nếu là thao tác đến hảo, tuy rằng không thể thương đến thượng quan gia, nhưng là cách ứng bọn họ một chút vẫn là có thể, nghĩ đến gia chủ khẳng định sẽ vừa lòng. Như thế nào? Trần Công Bá phân phó, tự nhiên có người đi làm, quay đầu lại, hỏi lão sư gia. Đã có thể, ba ngày sau lại đến đổi dược. Lão sư gia cười nói xong, đối với Dương Thiết Trụ dặn dò nói, này ba ngày nhớ kỹ thương chỗ không cần dính thủy. Ân, đa tạ đại phu. Trần Công Bá đoàn người liền như vậy rời đi, lưu lại Dương gia thôn người mỗi người trầm mặc không nói. Hôm nay liên tiếp phát sinh sự tình, bọn họ đầu óc đều sắp chung không được, đến làm cho bọn họ chậm rãi. Lão nhị, về nhà đem xe đẩy tay đẩy lại đây. Dương Đại Xuyên đối với Dương Đồng Trụ nói. Ân, Dương Đồng Trụ gật đầu. Thực mau, Dương gia thôn người đều trầm mặc mà rời đi, đến nỗi Dương cử nhân hậu sự, cho dù có thôn trưởng, có Dương Bảo Châu, bọn họ cũng sẽ không mặc kệ, vô luận Dương cử nhân hai cái nữ như thế nào, đối Dương cử nhân, bọn họ là đánh đáy lòng tôn kính. Dương Xuân Hoa người một nhà hẳn là xem như nhất vãng rời đi. Dương cử nhân thân đại ca, một cái tồn tại cảm thực nhược, trung thực nông thôn hán tử, ở người đi được không sai biệt lắm thời điểm. Tiến lên, trực tiếp cho Dương Bảo Châu một cái bàn tay. Đại bá, Dương Bảo Châu kinh ngạc mà kêu lên, nhìn xuống trong lòng phẫn nộ, nàng minh bạch, về sau muốn ở Dương gia thôn sinh hoạt đi xuống, không thiếu được bốn cái này thân đại bá toàn gia giúp đỡ. Đừng gọi ta đại bá, ta không có ngươi như vậy bất hiếu chất nữ. Phẫn nộ mà nói xong lời. Này, xoay người khiến cho con của hắn đi đem Dương Trung mang về tới. Dương đại ca, có cái gì yêu cầu, liền đến nhà của chúng ta thông báo một tiếng A. Trước khi đi, Dương Đại Xuyên lưu lại như vậy một câu. Về nhà trên đường, Dương gia người tâm tình đều thật không tốt, các đại nhân ai cũng chưa nói chuyện. Tiểu hài tử nhưng thật ra thường thường hỏi thượng Dương Xuân Hoa một câu, đau không đau? Bị đẩy về nhà, lưu tại trong nhà Dương Ngân Trụ nhìn hắn chất nữ, như thế nào như vậy nghiêm? Trầm A, Tam Thúc, cái này, ngươi có người bồi. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, ngươi đứa nhỏ này, chuyện như vậy, ta không cần ngươi bồi. Dương Xuân Hoa liếc miệng, không có lại nói, nàng chỉ là muốn điều tiết một chút không khí, xem ra là không thành công. Cha, một hồi làm Lý Đại Phu cho ta xem kiểm nhận kinh dược đi, hôm nay việc này thật là đáng sợ, ta buổi tối phỏng chừng đều sẽ làm ác mộng. Dương Xuân Hoa vẻ mặt hoảng sợ mà nói. Nguyên bản lo lắng Dương Xuân Hoa mấy cái hài tử, nghe. Được nàng nói như vậy, cũng nhớ tới kia một màn, ba cái tiểu nhân trực tiếp liền khóc ra tới, chính là bốn cái đại, biểu tình cũng không tốt lắm. Không có việc gì, muội muội, buổi tối ta bồi ngươi ngủ. Sẽ không sợ. Dương gia đại nhân lúc này mới nhớ tới, như vậy làm cho người ta sợ hãi một màn, nhà bọn họ tiểu hài tử đều thấy. Phạm Thị lập tức gật đầu nói, đúng vậy, đối, lão ngũ tức phụ, ngươi đi làm Lý Đại Phu khai chút dược, tiểu hài tử hồn nhẹ, đừng dọa xảy ra chuyện gì tới, còn có, buổi. Tối thời điểm, các ngươi bồi mấy cái hài tử ngủ. Tôn Thị gật đầu, Dương Đại Xuyên trực tiếp liền đi ra ngoài. Ta đi theo thôn trưởng nói một tiếng, hôm nay nhìn đến kia chuyện, còn có hảo chút học đường hài tử. Mau đi đi. Phạm Thị nói xong, nhìn nhà mình tám cháu trai cháu gái bộ dáng, chùm tay đấm một chút chân, thật dài mà thở dài một hơi, thật là tạo nghiệt a. Đối với lời này, Dương gia các đại nhân đều là cực lực tán đồng. Về đến nhà Dương Xuân Hoa, thực mau liền ngủ rồi, thừa dịp. Này công phu, Dương Xuân Thụ chạy đến cách vách. Đem hắn tiểu gối đầu cùng tiểu chăn đều đưa tới Dương Xuân Hoa phòng. Đừng sợ, buổi tối cha bồi các ngươi ngủ. Nhìn bọn họ huynh muội hai cảm tình tốt như vậy, Dương Thiết Trụ thật vui mừng. Phía trước hắn cảm thấy huynh đệ tỉ muội chi gian nên tương thân tương ái, cho nên, đối trong nhà ở chung rất khá mấy cái hài tử cũng không cảm thấy có cái gì. Chỉ là, hôm nay có Dương Bảo Châu hai tỉ muội đối lập, mới hiểu được nhà hắn hài tử có bao nhiêu. Ngoan, có bao nhiêu hảo? Kia nương đâu? Dương Xuân Thụ mở miệng hỏi. Không có việc gì, làm ngươi tiểu cô bồi. Nga, Dương Xuân Thụ dù sao cũng là sống lâu cả đời người, cho dù lúc ấy có chút sợ hãi. Hiện tại qua, hắn không cảm thấy hắn sẽ giống mặt khác hài tử như vậy, sợ tới mức làm ác mộng. Bởi vì Dương cử nhân sự tình, toàn bộ Dương gia thôn tựa hồ đều bao phủ một tầng khói mù. Buổi tối ăn qua cơm chiều. Dương Đại Xuyên đem chính mình nhi nữ đều gọi vào bên người, đối với sự tình hôn. Nay, hắn cảm thấy cần thiết cùng bọn họ hảo hảo nói một chút, lão ngũ a, ta nguyên bản chịu khổ bị liên lụy, cung phụng ngươi đọc sách, đi học, khảo công danh, chính là muốn cho chúng ta toàn gia sinh hoạt đều có thể hảo lên, cũng bao gồm ngươi ở bên trong. Cha, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, chúng ta huynh đệ mấy cái ngươi còn không hiểu biết sao. Tuyệt đối sẽ không phát sinh hôm nay như vậy sự tình. Dương Thiên Hữu bảo đảm mà nói. Phạm Thị gật đầu, chính là, bọn họ huynh đệ nếu là dám như vậy, ta cái thứ nhất liền đánh chết hắn. Cái này ta biết, chỉ là, ta cân nhắc, nếu không sang năm thi hội ngươi cũng đừng đi, kinh thành quá xa, ngươi nếu là phát sinh sự tình gì, chúng ta cũng giúp không được vội. Dương Đại Xuyên nhíu chặt mày nói. Từ trả lời trong nhà về sau, Dương Đại Xuyên suy nghĩ rất nhiều. Hắn cho rằng, Dương Bảo Châu tỷ muội hai sở dĩ sẽ biến thành kẻ thù, hoàn toàn là bởi vì các nàng làm quan tướng công. Tuy rằng nói ra cả từ phu, nhưng vì nhà chồng, liền không hề. Cố kỵ địa lợi dùng nhà mẹ đẻ cha mẹ huynh đệ, nghĩ đều cảm thấy có chút trái tim băng giá, lại có, những cái đó làm quan người, tâm tư cũng thiên đáng sợ, nếu đều cưới một nhà khuê nữ, kia cũng nên xem như người một nhà, vì cái gì muốn đấu cái ngươi chết ta sống. Điểm này, Dương Đại Xuyên tưởng không rõ, nhưng hắn biết, đó là bởi vì hắn cũng không có làm quan. Nhưng nếu là làm quan người, tâm đều như vậy hắc, như vậy sẽ tính kế, hắn tình nguyện đương cả đời nông dân, sau đó, hắn liền bắt đầu. Sầu nhà bọn họ lão ngũ. nếu là thi hội cũng thi đậu, có phải hay không liền phải làm quan? Hắn không nghĩ làm lão ngũ biến thành như vậy, nhưng quá thành thật nói, có thể hay không bị người khác cấp hại, ném mệnh. Vì thế, Dương Đại Xuyên là càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, cuối cùng, hắn cảm thấy, lão ngũ vẫn là không cần đi thi hội hảo. Cha, Dương Thiết Trụ huynh đệ bốn người đều có chút kinh ngạc, lời này, nhưng không nghĩ vẫn luôn duy trì lão ngũ đọc sách cha nói ra. Như thế nào? Các, ngươi có ý kiến? Dương Thiết Trụ bốn người lắc đầu. Cha, chúng ta không có gì ý tưởng. Xem lão ngủ đi, hắn nếu là tưởng, liền đi, hắn nếu là không nghĩ, liền không đi. Dương Kim Trụ nghĩ nghĩ, cũng không tán đồng hắn cha ý tứ. Cha, ta vốn dĩ liền không định đi, ngươi đừng lo lắng a. Ngày này, Dương Thiên Hữu cũng suy nghĩ rất nhiều, hắn bản thân liền không phải có giả tâm người, nhị thuốc sự tình, làm hắn nghĩ đến, cha mẹ tuổi cũng không nhỏ, hắn càng hẳn là đãi ở bọn họ bên người, hiếu, thuận bọn họ. Hơn nữa Trần Đại Nhân hôm nay nói với hắn sự tình, liền hoàn toàn không có băn khoăn, việc này cha ngươi không nói, ta cũng muốn nói, còn có, Trần Đại Nhân cùng ta nói, làm ta mấy năm nay hảo hảo mà đi theo hắn học, chờ đến ta có thể đảm nhiệm huyện lệnh khi, liền đem cái này chức vị giao cho ta. Thật sự, này đối với Dương gia người tới nói tuyệt đối là cái kinh hỷ, lão ngũ không cần rời nhà, còn có thể có tiền đồ, kia thật sự là không thể tốt hơn. Ân, Dương Thiên Hữu cật đầu, Trần Đại Nhân thật là người tốt. Cuối cùng, Dương gia người dùng những lời này biểu đạt bọn họ đối Trần Công Bá cảm tạ. Bất quá, nhị thúc chuyện này cũng cho chúng ta đề ra cái tỉnh, đối trong nhà mấy cái hài tử, phải hảo hảo mà dạy dỗ. Dương Thiên Hữu lời này, Dương gia tất cả mọi người rất là tán đồng. Hôm nay buổi tối, mấy cái hài tử, bao gồm Dương Xuân Mai, đều bị ác mộng bừng tỉnh, sợ tới mức không ngừng mà khóc, toàn bộ Dương gia thôn, nguyên bản yên lặng ban đêm, đều bị hài tử tiếng khóc cấp chiếm cứ. Tiểu Hoa Nhi, không sợ a? Dương Thiết Trụ một hồi vỗ nữ nhi, một hồi lại hống nhi tử, cây nhỏ, không sợ đâu, cha ở. Ngày hôm sau, cho dù buổi tối không như thế nào ngủ ngon, các đại nhân cũng là đúng giờ rời giường, nhìn trên giường hô hô ngủ nhiều hài tử, đau lòng đến không được. Dương Đại Xuyên cùng Phạm Thị cũng lo lắng đến không được, cả đêm liền không như thế nào ngủ. Ăn cơm sáng thời điểm, đúng rồi, Xuân Lâm đâu, không quan trọng nói, đã kêu hắn rời giường. Một hồi còn muốn đi học đường đâu. Phạm Thị nhìn tám nấu trứng gà, tôm tử một cái cũng chưa lên, cầm lấy một cái, mở miệng nói, ta cho hắn đem vỏ trứng lột. Nương, Dương cử nhân cũng chưa, Xuân Lâm muốn đọc sách, chỉ sợ cũng muốn đi huyện thành. Phạm Thị sửng sốt, buông trứng gà, nhìn ta này trí nhớ. Lúc này, bọn họ nhưng thật ra không thế nào lo lắng tiền bạc. Tam ca, tam tẩu, các ngươi yên tâm, ta sẽ an bài tốt, về sau đi huyện thành đọc sách, buổi sáng cùng ta cùng nhau, buổi chiều. Chúng ta ở bên nhau trở về, giữa trưa liền ở huyện nhà ăn cơm, ăn còn có thời gian nghỉ ngơi. Dương Thiên Hữu cười nói. Dương Ngân Trụ cùng Lý Thị cũng không có khách khí, nhi tử đọc sách là đại sự, tổng không thể bởi vì huyện thành xa liền không đi. Kế tiếp, Dương Xuân Hoa liền bắt đầu nàng dưỡng thương nhật tử, 3 tháng mới có thể hảo, xem ra này 1 năm ăn Tết đều không thể quá đến thống khoái, đối với tiểu thuốc không đi thi hội chuyện này, nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng thật ra, một khác chuyện làm nàng đau đầu. Tiểu Hoa muội muội. Ta không nghĩ đi huyện học, theo ta một người, buổi sáng đi, buổi tối hồi, này đã là Dương Xuân Lâm thứ 36 biến ở nàng trước trường lặp lại. Các ngươi đều có thể cùng nhau chơi, theo ta một người, tới rồi huyện thành, ai cũng không quen biết, có ý tứ gì. Xuân Lâm ca ca, Dương Xuân Hoa cũng là thứ 36 biến trả lời hắn nói, tiểu thúc không phải sẽ bội ngươi sao? Còn có máu tươi bên trong, 3 cái côn biểu ca cũng ở a. Ô ô, ta không nghĩ. Đi huyện học ta không nghĩ đi. Dương Xuân Lâm khóc lóc nói. Xuân Lâm ca ca, ngươi hảo đáng thương. Dương Xuân Bản vô cùng đồng tình mà nói. Các ngươi lại quá 2 năm cũng là muốn đi. Dương Xuân Lâm trừng mắt hắn nói. Tiểu Hoa muội muội, ngươi ngẫm lại biện pháp. Dương Xuân Hoa đau đầu, nàng hiện tại cái dạng này, ăn uống tiêu tiểu đều phải người hỗ trợ. Có thể nghĩ ra biện pháp gì, tổng không thể biến ra cái tiên sinh đến đây đi. Không đúng, không thể biến, có thể thỉnh a, chẳng qua. Thực mau Dương Xuân Hoa sáng lên tới đôi mắt lại tối sầm đi xuống, dựa theo nàng kiếp trước nói tới giảng, Hắc Sơn huyện chính là thuộc về xa xôi giáo dục lạc hậu khu vực, mà bọn họ Dương gia thôn liền cái càng thêm không cần phải nói. Theo tiểu thúc nói, huyện học tiên sinh đều là thật vất vả mới con đủ, thời đại này, nhưng không có như vậy vĩ đại vô tư giáo viên tình nguyện. Tiểu Hoa muội muội, nhưng mà, Dương Xuân Lâm cũng mặc kệ này đó. Như cụ ở nàng bên tai dông dài, ô ô mũi giống nhau. Phiền thật sự, cố tình nàng lại không thể nhẫn tâm tràn đem nói trọng. Nghĩ nghĩ, mở miệng nói, việc này, chỉ có tiểu thuốc có thể hỗ trợ. Nghe được tiểu hoa mùi mùi mở miệng, Dương Xuân Lâm trên mặt lập tức bật cười, tiểu hoa mùi mùi, ngươi nói. Học đường tiên sinh không có, phỏng chừng, chúng ta trong thôn có hảo chút hài tử liền không thể tiếp tục đọc sách. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, Dương Xuân Lâm gật đầu, chỉ tiếc, hắn là thuộc về muốn tiếp tục đọc sách kia một bộ phận người. Việc này kỳ thật thực hảo giải quyết, ngươi đi cầu tiểu thuốc, một lần nữa thỉnh cái tiên sinh không phải được rồi sao? Dương Xuân Lâm ánh mắt sáng lên, tiểu hoa muội muội, ngươi thật là thông minh. Nói xong lời này, chạy đi ra ngoài, thực mau lại đã trở lại, đứa nhỏ này là nghĩ đến, hiện tại thời gian này, Dương Thiên Hữu cũng không ở nhà. Bất quá, sau khi trở về Dương Xuân Lâm cũng không có ở tố khổ, mà là vui mừng mà ngồi ở một bên, nhìn Dương Xuân Mai cùng Dương Xuân Đào làm giả hoa. Không một hồi, liền cùng mặt khác ba cái tiểu nhân giống nhau, cảm giác nhàm chán. Nghĩ ra đi chơi, lại cảm thấy không tốt, thẳng đến Dương Xuân Hoa tìm cái lý do, bốn cái hài tử mới vui mừng mà rời đi. Bên tai rốt cuộc thanh tịnh, nàng hiện tại là cái người bệnh, dưỡng thương mới quan trọng nhất, chuyện khác, liền giao cho người khác đi xử lý đi. Hôm nay về đến nhà Dương Thiên Hữu, đang nghe đến chất nhi thỉnh cầu sau, có điểm há hốc mồm. Đi thỉnh cái tiên sinh tới chúng ta trong thôn học. Đường dạy học, lại nói tiếp hảo đơn giản, nhưng hắn thường chạy đi đâu thỉnh. Nhị thúc như vậy tình huống là cố ý, Hắc Sơn huyện Tú Tài, hắn nhưng thật ra nhận thức không ít. Những cái đó có hy vọng tiếp tục khảo cử nhân, là tuyệt đối sẽ không tới bọn họ trong thôn lãng phí thời gian, không hy vọng, con nhà giàu sẽ khác mưu sinh lộ, mà giống hắn như vậy bần hàng sinh ra, đường tiên sinh nhưng thật ra một cái không tồi con đường. Chỉ là, hắn cũng khai không được cái kia khẩu A, không hảo hảo giáo. Chính mình trong thôn hài tử, một hai phải chạy đến khác thôn đi đường tiên sinh, việc này nếu là phát sinh ở trên người hắn. Hắn cha khẳng định sẽ đánh gãy hắn chân, lại có, các thôn dân nước miếng cũng có thể đem hắn chết đuối. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, đạo lý này Dương Thiên Hữu vẫn là hiểu. Tiểu thúc, ô ô, ta không nghĩ đi huyện học đọc sách, mỗi ngày phải đi hảo đường xa, bên người một cái nhận thức người đều không có, ta hảo đáng thương nột. Thấy nhà mình tiểu thúc, không đáp ứng, Dương Xuân Lâm lại bắt đầu hắn khóc lóc kể lể, chỉ là đối tượng thay đổi một người mà thôi. Xuân Lâm, trước đừng khóc, ngươi dù sao cũng phải cho ta thời gian, làm ta ngẫm lại đi. Đối với đi huyện thành đọc sách, có bao nhiêu đáng thương, Dương Thiên Hữu là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chỉ là, việc này thật đúng là không dễ làm, vì cái gì rất nhiều so với bọn hắn đều giàu có thôn đều không có học đường, còn không phải là bởi vì không có tiên sinh sao. Tiểu thuốc, cầu xin, ngươi, Dương Xuân Lâm đáng thương hề hề mà nói xong, nghĩ nghĩ lại tiếp theo mở miệng. Nếu không, ta quỳ xuống cho ngươi dập đầu. Dương Thiên Hữu đầu có chút đau, được rồi, ta này không phải đã tự cấp ngươi nghĩ cách sao? Đa tạ tiểu thúc. Tiểu hài tử mặt lập tức qua cơn mưa trời lại sáng. Lúc này, cho dù biết chất nhi là trang, Dương Thiên Hữu trừ bỏ cảm thấy buồn cười bất đắc chỉ ở ngoài, cũng chỉ có thể thâm chịu chụp một chút hắn trán, đi ra ngoài chơi đi, tiểu thúc sẽ tận lực. Ơn! Dương Xuân Lâm vui mừng mà chạy đi ra ngoài. Đọc lưu Dương Thiên Hữu một người ở thư phòng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, nhưng thật ra nghĩ đến một cái không phải biện pháp, đó chính là thỉnh cầu Trần Đại Nhân hỗ trợ, tự nhiên, cũng liền phải dùng hết lúc trước Trần Đại Nhân hứa hẹn ba lần cơ hội. Dương Đại Xuyên đám người nghe được Dương Thiên Hữu nói sau, không phát biểu ý kiến gì, bởi vì phương diện này bọn họ thật sự không hiểu. Việc này không chỉ là vì Xuân Lâm, về sau Xuân Thụ. Bọn họ cũng là muốn đi học đường, còn có trong thôn những cái đó hài tử, nếu chúng ta thôn học đường có thể tiếp tục đi xuống, sẽ có nhiều hơn hài tử có thể đọc sách biết chữ. Dương Thiên nói tiếp, tức khắc, Dương Đại Xuyên bọn người gật đầu tán đồng, đây là rất tốt sự, đến nỗi vì chuyện như vậy dùng hết một lần cơ hội, rốt cuộc có đáng giá hay không, bọn họ sẽ không đi suy xét. Ngũ đệ, Trần đại nhân mời đến tiên sinh, có hay không huyện học tiên sinh hảo? Lý thị mở miệng hỏi. Ở nàng xem ra, nếu là không đúng sự thật, hiện tại trong nhà điều kiện hảo, nàng vẫn là hy vọng đem hài tử đưa vào huyện học. Tam tẩu, cái này ta không rõ ràng lắm, Dương Thiên Hữu minh bạch tâm tư của hắn, chờ ngày mai ta hỏi Trần đại nhân về sau, lại nói cho. Ân, phiền toái ngũ đệ. Lý thị đối như vậy trả lời thật vừa lòng. Chờ đến toàn gia người tan cuộc sau, Dương Thiên Hữu đi tìm Dương Ngân Trụ, đem Xuân Lâm cũng không muốn đi huyện học sự tình nói cho hắn. Tam ca, ta cùng ngươi nói này đó, Dương Thiên Hữu chăm chước một chút, mới mở miệng nói, cũng không phải vì Xuân Lâm là đi huyện học, vẫn là tiếp tục ở trong thôn học đường đọc sách sự tình. Ân, Dương Ngân Trụ có chút ngoài ý muốn. Theo ta biết đến, Xuân Lâm chính hắn ý tưởng, trước hết là cùng Tiểu Hoa Nhi kia mấy cái hài tự nói, mà đến tìm ta hỗ trợ, cũng là bọn họ nghĩ đến. Dương Thiên Hữu nói xong, Tam ca, ngươi cùng Tam tẩu là bọn họ thân sinh cha mẹ, nhưng vì cái gì Xuân Lâm không đem hắn ý tưởng nói cho các ngươi? Sợ, chúng ta nói hắn. Dương Thiên Hữu gật đầu, cũng có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, nhưng Dương Bảo Châu tỉ mụi sự tình. Thật là không thể không phòng, Xuân Lâm bây giờ còn nhỏ, nhưng nếu là làm hắn trưởng thành trong lòng có chuyện gì đều không nói, cho cha mẹ thói quen, thời gian một lâu, Tam ca, ngươi còn có thể biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì sao? Chờ đến hắn lớn chút nữa, liền không đổi được. Dương Ngân Trụ sắc mặt cũng trở nên trầm trọng lên, hài tử còn nhỏ, liền không muốn đem trong lòng ý. Tưởng cùng bọn họ nói, trách nhiệm khẳng định không phải ở hài tử trên người. Lại có, hắn tuyệt đối không thể làm Dương Bảo Châu tỉ mụi sự tình, phát sinh ở hắn hài tử trên người. Tam ca, sự tình cũng không có như vậy nghiêm trọng, nhìn Tam ca biểu tình, Dương Thiên Hữu có chút cảm thấy hắn đem nói đến quá nghiêm trọng. Ân, Dương Ngân Trụ gật đầu. Hôm nay buổi tối, Dương Ngân Trụ cùng Lý Thị nói rất nhiều, lúc ban đầu Lý Thị không để bụng, nhưng nghe đến Bạc Châu đem Dương Bảo Châu tỉ mụi. Chọn ra tới, liền không thể không coi trọng lên. Về sau Xuân Lâm bọn họ muốn cùng ngươi nói cái gì, ngươi liền nghe, nếu là không đồng ý, cũng có cùng ta trước thương lượng lại nói, nếu là nhịn không được muốn phát hỏa thời điểm, liền ngẫm lại Dương Bảo Châu kia đối tỉ muội, biết không? Lý Thị nghiêm túc gật đầu, so với kia đối tỉ muội, nhà bọn họ Xuân Lâm thật sự là hảo quá nhiều, hắn đối huynh đệ tỉ muội hảo đến nàng đều hâm mộ vô cùng. Ngày hôm sau, Dương Ngân Trụ hỏi Dương Xuân Lâm, ngươi không nghĩ đi huyện học, vì cái gì không cùng chúng ta nói? Lý Thị cũng thực không cam lòng, theo chân bọn họ huynh đệ tỉ muội nói có ích lợi gì, việc này vẫn là muốn dựa đại nhân mới có thể giải quyết. Dương Xuân Lâm nhìn thoáng qua Lý Thị, ta nói các ngươi không thể mắng ta, đánh ta. Ta khi nào mắng quá ngươi, đánh quá ngươi? Dương Ngân Trụ dứt lời. Lý Thị cũng tưởng đi theo gật đầu, nhưng thực mau liền ý thức được, nhi tử chỉ chính là nàng, ta bảo đảm. Dương Xuân Lâm liếc miệng, nhỏ, giọng mà nói, ta nói cũng không có gì dùng, nương mỗi ngày cùng trong thôn thẩm thẩm nói, ta muốn đi huyện học đọc sách, nếu là ta và các ngươi nói, ta không nghĩ đi, nương khẳng định sẽ cùng ta tức giận. Dương Ngân Trụ cùng Lý Thị đều nghe được rất rõ ràng. Ha ha, Lý Thị nhìn xem tướng công, lại nhìn xem nhi tử, huyện học thật tốt, a, ngươi vì cái gì liền không muốn đi? Có cái gì tốt? Dương Xuân Lâm nghĩ nghĩ, nghĩa rộng một chút Tiểu Hoa mùi mùi nói, ta một cái ở nông thôn nghèo hài. Tử, chen vào một đống công tử thiếu gia bên trong, có thể dễ chịu. Ngươi là đi đọc sách, theo chân bọn họ có cái gì quan hệ? Dương Ngân Trụ cũng có chút khó hiểu hỏi, Lý Thị vội vàng gật đầu. Kia cha, làm ngươi cùng tiểu thúc những cái đó cùng trường đại ở bên nhau, không nói mỗi ngày tương đối, chính là ăn một bữa cơm, ngươi có thể tự tại. Dương Xuân Lâm bất mãn mà nói, còn có nương, ngươi cùng trong thôn những cái đó thiếm nhóm có nói không xong nói, nhưng đối mặt huyện thành những cái đó nhà có tiền phụ nhân, ngươi có thể nói nhiều ít, này có thể giống nhau sao? Dương Ngân Trụ hai vợ chồng đồng thời nói, có cái gì không giống nhau? Ăn cơm nói chuyện mà thôi, cùng là người nào có cái gì quan hệ. Đây là vừa rồi Dương Ngân Trụ chính mình lời nói, mà hiện tại, từ nhi tử trong miệng nói ra, bọn họ thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời. xem đi, các ngươi đại nhân đều không muốn làm sự tình, vì cái gì muốn trước mặt ta tiểu hài tử này đi làm, ta hảo đáng thương a. Mặt sau câu này nói thuận miệng, Dương Xuân Lâm nói được rất là trôi chảy. Ách, ta này cũng không phải vì ngươi hảo sao? Dương Ngân Trụ không lời gì để nói, Lý Thị nghẹn nửa điểm, nói ra những lời này. Dương Xuân Lâm gật đầu, ta biết a, cho nên, chờ đến tiểu thuốc mời đến tiên sinh sau, ta tiếp tục ở học đường niệm thư, này không phải đẹp cả đôi đàng sao? Nghe được lời này, hai vợ chồng trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là ngũ đệ theo như lời nhắc nhở sự tình, bọn họ cần thiết phải chú ý, nhìn xem, ở bọn họ không biết thời điểm, bọn họ nhi tử đã như vậy thông minh. Xuân Lâm, về sau có chuyện gì, có thể cùng chúng ta thương lượng, chỉ cần ngươi nói được có đạo lý, chúng ta liền sẽ không phản đối. Dương Ngân Trụ vuốt Dương Xuân Lâm đầu, mở miệng nói. Dương Xuân Lâm lại là nhìn về phía nàng nương, hắn cha vẫn luôn là thực giảng đạo lý, nhưng nàng nương, đã có thể không nhất định. Ân, ta khẳng định có thể làm được. Tuy rằng không biết cha mẹ vì cái gì sẽ trong một đêm liền. Nghĩ đến như vậy minh bạch thấu triệt, nhưng Dương Xuân Lâm vẫn là thật cao hứng, chỉ chốc lát liền chạy tới cùng các bạn nhỏ chia sẻ. Huyện Nha Nội, Dương Thiên Hữu có chút bất an mà trước Trần Công Bá đưa ra chuyện này. Tiên sinh, ân, Trần Công Bá trong mắt mang theo ý cười, gật đầu, ngươi đi đi, việc này ta để ở trong lòng, nhất muộn nửa tháng, sẽ có tiên sinh đến các ngươi thôn. Đa tạ đại nhân, Dương Thiên Hữu cười cảm tạ, sau đó bước chân nhẹ nhàng mà rời đi. Phòng trong trầm mặc. Một hồi lâu, Trần Công Bá mới đối sư gia nói. Ngươi nói, ta mấy ngày này có phải hay không vận may vào đầu? Chủ tử, vận khí của ngươi luôn luôn đều là không tồi. Lão sư gia cười tủm tỉm gật đầu, bọn họ lúc này mới suy nghĩ, như thế nào hoàn thành gia chủ phân phó, lớn hơn nửa trình độ mà tiếp cận Dương gia. Trước không nói kia kỳ tư diệu tưởng đầu, liền từ bọn họ thoát đi gian lăng can đảm cùng đầu óc, liền không phải giống nhau đại nhân có thể so sánh được với, nói đến cũng khéo, bọn họ. Ra Tô Lương Vân gia, trốn vào đi địa phương, chính là bọn họ Trần gia một cái khác chi nhánh. Tô Lương Vân có thể nghĩ đến Triệu Chính Đức gia, kia một buổi trưa mãn thành mà tìm kiếm, nơi nào có thể nghĩ đến, kia hai đứa nhỏ thế nhưng sẽ tránh ở nhà hắn cách vách. Tuy rằng tận mắt nhìn thấy Tô Lương Vân biết sự tình sau biểu tình, bất quá, hắn có thể tưởng tượng. Ta đây liền cái gia chủ đi tin. Trần Công Bá trên mặt sung sướng cũng rất là rõ ràng. Ngày hôm sau, lão sư gia tự mình đi cấp. Dương Xuân Hoa đổi dược, hai ba câu lời nói liền đem Dương gia đại nhân chi khai, sau đó nhắc tới tiên sinh sự tình, hai cái tiểu hài tử đều là vẻ mặt cao hứng. Gần nhất ta nghe nói một kiện thú sự. Lão sư gia mở miệng. Dương Xuân Thụ dựng lên lỗ tai, Dương Xuân Hoa cười tủm tỉm mà nhìn hắn, vẻ mặt tò mò. Ở Giang Lăng Thành, đã xảy ra một kiện phi thường thần kỳ sự tình. Trên đường đột nhiên liền xuất hiện một cái cực đại hố, này còn không ngừng, kia cửa thành ở anh một tiếng sau, bị tạc, hủy. Lão sư gia chậm rì rì mà giảng. Ha ha, hảo thần kỳ a. Dương Xuân Hoa thực nể tình mà nói, bất quá, trên mặt ngươi có ý đồ gì, phòng bị biểu tình rất là rõ ràng. Không phải nàng không nghĩ phủi sạch chuyện này, mà là nhà hắn ca ca, trừng lớn đôi mắt, nỗ lực làm chủ chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ bồ dáng. Nàng lại như thế nào che giấu cũng vô dụng, còn không bằng giống như bây giờ, tuy rằng rõ ràng chuyện này liền theo chân bọn họ có quan hệ, nhưng chúng ta chết cũng sẽ không. Nói bộ dáng, người thông minh tự nhiên sẽ không lại hỏi tiếp, còn có càng thần kỳ. Lão sư gia tiếp theo đem kia con kiến bỏ ra sáu cái tự nói một lần, việc này là các ngươi làm đi. Các ngươi hỏi kia gã sai vặt muốn một phò tử mật ong, chính là vì hấp dẫn con kiến đi. Ngươi như thế nào biết? Dương Xuân Thụ bụt miệng thốt ra. Ca ca, nhà hắn lão gia họ Trần, cùng chúng ta trốn vào đi kia gia một cái họ, khẳng định là thân thích bái. Dương Xuân Hoa cười nói xong, đại phu, các ngươi cùng tô. Gia có thù oán đi. Nói như thế nào? Lão sư gia sửng sốt. Liền tính không có thù, cũng khẳng định không có giao tình. Dương Xuân Hoa chắc chắn mà nói, trên thực tế, một cái Dương Châu Trần gia. Một cái Kinh Châu Tô gia, cách xa nhau như vậy gần, không có giao tình tình huống cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là có thù oán, chỉ là có trình độ sâu cạn chi phân mà thôi. Lão sư gia nhìn trước mặt tiểu cô nương, có chút không rõ ràng lắm nàng là thật sự biết lời này ý tứ, vẫn là tùy ý nói. Nhìn nhìn lại một bên Dương Xuân Thụ, hắn là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Lão sư gia trong lòng nắm chắc. Người nói lên chuyện này, liền không muốn biết, chúng ta còn không có ra Kinh Châu, Tô Lương Vân liền đình chỉ làm người bắt chúng ta nguyên nhân sao? Dương Xuân Hoa hồn nhiên mà chớp chớp mắt. Vì cái gì? Lão sư gia tiếp theo nặng lời nói. Bởi vì, nói tới đây, Dương Xuân Hoa tạm dừng một chút, ta cho hắn để lại một phong thơ, nhưng là tin nội dung, ta sẽ không nói cho ngươi. Khanh khách. Dứt lời, nàng cười đến rất là vui sướng. Lão sư gia không có hỏi lại, biết cái này tiểu cô nương là sẽ không nói cho hắn. Trên thực tế lá thư kia nội dung, không chỉ là bọn họ tò mò, chính là Trần gia chủ cũng rất tò mò, có thể làm Tô Lương Vân từ bỏ sinh nhi tử dược. Như vậy, tin nội dung khẳng định không đơn giản. Hy vọng chúng ta đại nhân dùng ở trên người của ngươi dược, là đáng giá. Dương Xuân Hoa dùng sức gật đầu. Đó là khẳng định, bất quá, ta liền nhắc nhở một câu. Nói vậy sư gia cũng biết, nhà của chúng ta người đều là trung thực làm ruộng người, những cái đó lung tung rối loạn tâm cơ vẫn là không cần dùng ở bọn họ trên người, bọn họ thực đơn thuần, dễ dàng mắc mưu bị lừa, chỉ cần Trần đại nhân làm được điểm này, mặt khác đều thực hảo thương lượng. Đây là yêu nghiệt đi, trước mắt tiểu cô nương đầu óc chỉ sợ là vạn trung vô nhất. Nghĩ đến đây, lão sư gia không tự chủ được mà nghĩ đến nhà bọn họ vị kia, khi còn nhỏ cũng là như vậy thần kỳ tồn tại, chỉ tiếc, yên tâm, nhà của chúng ta đại nhân là quân tử. Hy vọng như thế. Dương Xuân Thụ nghe hai người chi gian đối thoại, có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Ta đây cùng chủ tử liền chờ mong các ngươi giá trị đến. Lão sư gia cười tủm tỉm mà vuốt cằm râu, mở miệng nói. Kỳ thật, hắn vẫn luôn liền biết là đáng giá, xe lăn sự tình, đã làm cho bọn họ Trần gia danh dự trở lên một tầng. Ta còn là tiểu hài tử, lời này, lão sư gia cũng không thèm để ý, cười ha hả mà thu thập thứ tốt, rồi. Đi, muội muội, ngươi như thế nào liền như vậy thông minh? Dương Xuân Thụ cười nói, thông minh không hảo sao? Hảo, đương nhiên hảo. Trần Công Bá nói nửa tháng thời gian. Trên thực tế 10 ngày sau, tiên sinh liền mời tới. Dương Thiên Hữu nhìn trước mặt trung niên nho sinh, lẫn nhau hành lễ lúc sau, mấy phen lời nói xuống dưới, hắn trong mắt liền tràn ngập kính ý, vì tiên sinh này tài hoa hắn là xa xa không đuổi kịp. Tiên sinh là ở tại chúng ta thôn, vẫn là huyện thành. Tự nhiên là ở tại trong thôn, chỗ ở liền phiền toái Dương huyện thừa, sạch sẽ ngăn nắp là được. Kia tiên sinh, cũng họ Trần. Kêu Trần Tĩnh Lâm, ban đầu là tài gia tập học đường đương tiên sinh, hiện giờ bị gia chủ phái đến nơi này tới, trong mắt không có nửa điểm bất mãn. Trên thực tế, hắn cũng tò mò, gia chủ mấy ngày này thường xuyên quan tâm Hắc Sơn huyện tình huống, muốn biết như vậy hẻo lánh địa phương, rốt cuộc có cái gì thần kỳ chỗ. Tiên sinh yên tâm. Dương Thiên Hữu cười nói. Lúc này, Trần Công Bá mở. Miệng nói, các ngươi hảo hảo ở chung. Chờ ta đi phủ thành sau, Dương huyện thừa tiếp ta vị trí, nếu là có chuyện gì xử lý không được, ngươi có thể dò hỏi hắn. Đa tạ đại nhân, Dương Thiên Hữu cung kính mà hành lễ, biểu đạt hắn lòng biết ơn, Trần đại nhân thật sự là quá vì hắn suy nghĩ, hắn sao có thể sẽ không cảm động. Buổi tối về nhà, Dương Thiên Hữu trước tiên đem tin tức tốt này nói cho Dương gia người, sau đó cho Lý Thị đáp án. Ta không biết hắn cùng nhị thúc ai học vấn càng tốt một ít, nhưng ta có thể khẳng định, so với huyện học tiên sinh, Trần đại nhân mời đến vị này càng tốt, hắn phía trước chính là cấp Trần đại nhân chủ gia công tử thiếu gia đương tiên sinh. Lý Thị liên tục gật đầu, cười đến vẻ mặt sáng lạng, như vậy, thật đúng là giống nhi tự nói như vậy, đẹp cả đôi đàn. Dương gia thôn người đang nghe nói chuyện này về sau, tự nhiên là cao hứng đến không được. Này thật đúng là mưa đúng lúc, mấy ngày này, bọn họ đều ở sầu, hài tử là tiếp theo đi huyện thành đọc sách đâu. Vẫn là ở nhà làm việc, hiện giờ, vấn đề này là không tồn tại. Tuy rằng Dương Thiên Hữu đã nói, quà nhập học Trần đại nhân bên kia đã cho, nhưng bọn hắn nghĩ, vẫn là giống Dương cử nhân ở thời điểm như vậy, chừa theo chính mình tình huống, tận khả năng mà cấp nhiều một ít quà nhập học. Đến nỗi phòng ở sự tình, liền càng thêm không cần lo lắng. Trong thôn người nhiều lực lượng đại, một nhà thấu một ít, mua ngói, không đến một tháng thời gian, nguyên bản học đường liền đại biến dạng. Sân càng rộng, mở một ít phòng ở trừ bỏ cấp tiên sinh trụ phòng, đại nhân tiếp khách thính đường, phòng bếp ngoại, còn nhiều dự bị một gian phòng, để tránh tiên sinh tới khách nhân, không có địa phương cư trú. So với tiên sinh trụ địa phương, dư lại chính là một cái rất lớn nhà chính, là vì trời mưa, gió lớn, thái dương đại thời điểm, hài tử đi học liền ở trong nhà, mà chuẩn bị. Này một bận việc, thực mau liền đến Dương Bảo Châu xuất giá nhật tử, trước một ngày buổi tối, Dương Xuân Hoa đem mấy trương ngân. Phiếu đưa cho Dương Bảo Châu, tiểu cô, này vốn dĩ chính là ngươi tránh, cầm đi. Tiểu Hoa Nhi. Dương Bảo Châu hồng mắt kêu lên, tuy rằng người nhà là hỷ sự, nhưng chuyện tới trước mắt, nàng trong lòng cũng chỉ có tràn đầy không tha. Tiểu cô, đây là ta cho ngươi mua. Dương Xuân Mai đưa qua đi một đôi hoa tai. Vàng làm, phía dưới nằm một viên tiểu xảo ôn nhuận trân châu, nhìn rất là xinh đẹp. Tiếp theo, mấy cái hài tử dựa theo cười to, nhất nhất đưa bọn họ đồ vật cho Dương Bảo Châu. Các, ngươi đều là tốt, Phạm Thị nhìn, đôi mắt cũng phím hồng. Ngươi nhưng thật ra có phúc khí, mấy cái đệ muội còn không có bắt đầu thêm trang, chết nhi chết nữ nhưng thật ra vội vã tặng đồ. Dương Đại Nữ cười ha hả mà nói, ta lúc ấy, nhưng không có này đó. Đại tỷ, biết nhà mình đại tỷ là nói giỡn, Dương Bảo Châu đỏ mặt nói. Tiếp theo, chính là Triệu Thúy Nương các nàng, nguyên tưởng rằng Triệu Thúy Nương mơ mơ màng màng, không biết việc này, bất quá, nàng vẫn là lấy ra một cái vòng ngọc tử. Cũng không biết nàng là khi nào mua. Hiện tại, trong nhà giàu có, Vương Thị vốn là không keo kiệt, tự nhiên cũng chuẩn bị thỏa đáng, chính là Chu Thị cùng Lý Thị. Lo lắng bị những người khác so đi xuống, cũng là tàn nhẫn tâm chuẩn bị. Tôn Thị cũng không ngoại lệ. Chờ đến sau khi kết thúc, Dương Bảo Châu thu được đồ vật, dùng vàng bạc tính toán nói, đều đã vượt qua nàng của hồi môn. Cùng cưới vợ không giống nhau, cả nữ nhi thời điểm, Dương gia người tuy rằng cũng thật cao hứng, nhưng trên mặt, luyến tiếc rất là rõ ràng, đặc biệt là Thượng Kiều Hoa kia một khắc, Phạm Thị là khóc đến rối tinh rối mù. Chính là Dương Thiết Trụ huynh đệ năm cái, tuy rằng không khóc thành tiếng, bất quá, lại ở không ngừng rớt nước mắt, người bên cạnh nhìn, tuy rằng cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng cũng minh bạch bọn họ cảm thụ. Hảo trước nữ nhi còn nhỏ, thấy như vậy một màn, rất là sầu khổ mà nhìn dơ chân chạy loạn nữ nhi, bắt đầu tưởng tượng nàng xuất giá khi cảnh tượng, không được, dừng lại, bằng, không trong lòng khó chịu. Dương Xuân Hoa trải qua hơn một tháng an dưỡng, nàng cảm thấy đã có thể đi lại, bất quá, Dương gia người nghĩ đại phu nói, một hai phải nàng ở trên giường, nằm mãn ba tháng, liền sợ lưu lại một đinh điểm bệnh căn. Cho nên, bên ngoài tình huống nàng nhìn không thấy. Nương, ta biết ngươi là thanh tĩnh. Lúc này, nàng trong phòng cũng chỉ có Triệu Thúy Nương cùng Dương Xuân Thù. Triệu Thúy Nương sửng sốt. Chúng ta không ai trách ngươi, ngươi đã khỏe, đại gia chỉ biết. Càng thêm cao hứng. Dương Xuân Hoa nói tiếp, nếu là ngươi cảm thấy như vậy trang nhật tử hảo quá, ta cũng sẽ không nói cái gì, nhưng nương, ngươi cảm thấy hảo quá sao? Triệu Thúy Nương không nói gì. Còn có, ta thật lo lắng, nguyên bản ngươi đã tỉnh táo lại, trang thời gian lâu rồi, chính ngươi đều phân không rõ thật giả, đến lúc đó thật sự mơ hồ ngu dại. Triệu Thúy Nương sắc mặt có chút trắng bệch. Chính là... Ta đem các ngươi đánh mất, Triệu Thúy Nương nhỏ giọng mà nói, ta nên nghe ta. Nương nói, không nên nghĩ người nhà họ Nương, ban đầu không biết vì sao vẫn luôn không đề cập tới người nhà họ Nương Nương, vì cái gì muốn ở trước khi chết, nói cho ta, cho dù có Triệu gia người tới đón nàng trở về, đều không cần nghe bọn họ, ta hiện tại mới hiểu được, bởi vì bọn họ đều không phải người tốt. Nương, ngươi đáng chết tâm, ngươi biết. Ngươi tâm tâm niệm niệm người nhà họ Nương, muốn chúng ta làm cái gì sao? Dương Xuân Hoa nói xong, nhìn Dương Xuân Thụ, ca ca, ngươi nói cho. Nương, Dương Xuân Thụ cho dự một chút, đem hắn biết đến nói một lần, nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu, việc này ông ngoại cũng là biết đến. Vậy các ngươi không có việc gì đi? Dương Xuân Thụ huynh mùi hai lắc đầu, không có việc gì. Triệu Thúy Nương vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dương Xuân Hoa nói tiếp, bất quá, nương, có thể tránh được lần này, đã là chúng ta huynh muội vạn hạnh, tiếp theo đâu? Sẽ không có tiếp theo, nương sẽ không lại tin tưởng bọn họ. Nương, Dương Xuân Hoa cười, nói, tiểu cô thực hạnh phúc, bởi vì người nhà họ nương đều rất đau nàng, Nhưng là nương, ngươi hiện tại nhật tử cũng thực hảo, ngươi nhi nữ song toàn, lập tức lại phải có đệ đệ muội muội sinh ra, cha đối với ngươi cũng thực hảo, cha mẹ chồng cũng không làm khó dễ, không có việc gì thời điểm, ngươi liền nhiều đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem trong thôn này đó nữ nhân, có mấy cái có thể có nương như vậy hạnh phúc. Đối với có chút người tới nói, hạnh phúc chính là so ra tới, có đối lập các, nàng mới có thể cảm thấy. Hiện tại sinh hoạt là cỡ nào tốt đẹp. Nương, ta hy vọng, chờ ta sau khi lớn lên, cả chồng, có thể có người nhà họ nương dựa vào. Dương Xuân Hoa chậm rì rì mà nói. Triệu Thúy nương gật đầu. Mà Dương Xuân Hoa, nên nói nàng đã nói, nếu là mẹ ruột lại tiếp tục chứa đi, nàng cũng không có gì biện pháp. Hôm nay là cái ngày lành, nương như thế thanh tĩnh, liền có thể nói cho cha gia nãi nãi bọn họ. Dương Xuân Hoa cười nói, ta tưởng, bọn họ nhất định sẽ không làm khó dễ. Ngươi, sự thật cũng thật là như thế, buổi tối thời điểm, Triệu Thúy Nương đem nàng hảo sự tình nói lúc sau, Dương gia người mỗi một cái khó xử nàng, Dương Thiết Trụ còn không yên tâm mà đi tìm Lý Đại Phu tới xem. Lý Đại Phu lưu lại nói, Dương Xuân Hoa không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng cái kia thời đại, tinh thần khoa cùng bác sĩ tâm lý cũng sẽ nói như vậy. Tuy rằng hiện tại đã tỉnh táo lại, nhưng vẫn là muốn nhiều chú ý chút, thiếu chịu kích thích, nếu không, dễ dàng tái phạm. Dương gia, người gật đầu, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chuyện này đối với Dương gia là chuyện tốt, chính là Lý Thị cùng Chu Thị, các nàng có thể vì trong lòng không cân bằng đi so đo, nhưng tuyệt không sẽ cố ý lấy Triệu Thúy Nương Dương gia sự tình đi kích thích nàng. Rốt cuộc hiện tại nhật tử quá đến hảo hảo. Ai cũng không muốn chọc xảy ra chuyện gì tới, nháo đến mọi người đều không thoải mái. Cái này tân niên, tựa như Dương Xuân Hoa tưởng như vậy, nàng vẫn luôn ở trên giường vượt qua, chờ đến toàn bộ. Hảo, có thể xuống đất thời điểm, nàng thật sự rất giống vòng quanh thôn chạy một vòng. Tết Nguyên Tiêu sau, tân tiên sinh đúng chỗ, sinh ra thế cha Trần Tĩnh Lâm, nhìn ở học đường cửa, cầm gạo rau dưa, thịt heo thịt cá. Thậm chí còn có sống gà Dương gia thôn người, tươi cười hơi hơi có chút cứng đờ. Kia khanh khách thẳng kêu đồ vật, làm hắn có chút khiếp đảm. Thấy hắn xuất hiện, người nói chuyện đều ngừng lại, bất quá, vẫn là tồn tại động vật lại không có như vậy nghe lời, bị người bắt lấy. Trong tay, thê lương mà đã kêu cái không ngừng. Dương huyện thừa, cái này. Trần Tĩnh Lâm có chút xấu hổ mà đối với hắn cùng nhau tới Dương Thiên Hữu. Kế tiếp nói có chút không biết nên nói như thế nào. Trần tiên sinh xin yên tâm, Dương Thiên Hữu đứng ra, nguyên bản ở huyện nha lịch sự văn nhã một người, đột nhiên kéo ra giọng nói kêu gọi, đem Trần Tĩnh Lâm giật nảy mình, đại gia trước đêm này đó sống đồ vật mang về, tiên sinh không thu cái này. Nga, mang hàng hóa thôn dân cũng không có. Lấy về đi, mà là phóng tới một bên, dùng sọt cái, liền chạy trở về, bọn họ nhìn ra được tới. Vị tiên sinh này cùng Dương cử nhân thực không giống nhau, tuy rằng cũng là cười, nhưng cho bọn hắn một loại cao cao tại thượng cảm giác. Đương nhiên, ở bọn họ trong lòng, loại này cao cao tại thượng cũng không phải nghĩa xấu, mà là cảm thấy thật là lợi hại. Qua nhập học sự tình, đại gia cùng ta đi thôn trưởng gia, muốn đọc sách hài tử lưu lại. Dương Thiên Hữu mở miệng nói, thôn trưởng đi theo gật. Đầu, hắn cũng đã nhìn ra. Cái này tiên sinh thân phận khẳng định không phải bọn họ như vậy chân đất xuất thân, đại gia như vậy vây quanh, ngược lại sẽ lưu lại không tốt ấn tượng. Hảo, đều đến nhà ta đi thôi. Vì thế, gà bay chó sủa lúc sau, các đại nhân đều mang theo bọn họ quà nhập học rời đi, lưu lại Trần Tĩnh Lâm đối mặt một đống hài tử, mắt to trừng mắt nhỏ. Tiên sinh hảo, nghĩ nghĩ, lá can đại điểm hài tử mở miệng sau, những người khác cũng lục tục mà mở miệng. Trần Tĩnh Lâm nhìn này, một đống hài tử, mày nhăn chặt muốn chết, ngươi, còn có ngươi, ra tới, cầm ở trong tay cây quạt chỉ hai đứa nhỏ. Dương Xuân Lâm chỉ cái mũi của mình, thấy tiên sinh gật đầu, có chút thấp thỏm tiến lên, mà một cái khác thế nhưng là Hứa Nhất Minh, cái này làm cho sở hữu hài tử đều có chút ngoài ý muốn. Trạm hảo, Dương Xuân Lâm cùng Hứa Nhất Minh quy củ mà trạm hảo. Tiểu Hoa muội muội, Xuân Lâm đệ đệ làm sao vậy? Ở cách đó không xa nhìn bị giao ra đây có người trong nhà, Dương Xuân Mai. Có chút lo lắng hỏi. Dương Xuân Hoa cười lắc đầu, trên thực tế, nàng là biết nguyên nhân. Bởi vì hôm nay là đi học nhật tử, cho nên, không ngừng là bọn họ vây xem, còn có hảo chút trong thôn người cũng đang nhìn. Trần Tĩnh Lâm quét một vòng, đi đến Dương gia mấy cái hài tử trước mặt, các ngươi, cùng ta lại đây. Này tiên sinh so với Dương cử nhân nhưng uy nghiêm đến nhiều, nhìn xem hiện tại, nhăn mày liền không có buông ra quá, Dương gia này mấy cái lớn mật hài tử, cũng ngoan ngoãn mà theo qua. Đi, sao lại thế này a? Chẳng lẽ là Xuân Lâm phạm sai lầm? Tới rồi Lý Thị lo lắng hỏi. Không ngừng, ngươi xem, còn có ra mai bọn họ, đều ở đâu? Dương gia mấy cái tức phụ, đều thực lo lắng, hỏi một bên những người khác, những người đó vừa muốn nói chuyện. An tĩnh. Trần Tĩnh Lâm phun ra này hai chữ, những người đó tức khắc cũng không dám nói chuyện, thập phần ngoan ngoãn mà đứng, trong lòng nghĩ, này tiên sinh, một ánh mắt đảo qua tới, đem các nàng sợ tới mức, bắp chân đều ở nhũn ra. Trần Tĩnh Lâm mang theo Dương Xuân Hoa bọn họ mấy cái. Cùng Dương Xuân Lâm, Hứa Nhất Minh đứng chung một chỗ, các ngươi nhìn xem các ngươi, nhìn nhìn lại bọn họ, phát giác có cái gì bất đồng sao? Đối diện bị hỏi hài tử sôi nổi lắc đầu, có cái gì bất đồng, đều là hai cái đôi mắt vẫn luôn cái mũi a. Xem bọn hắn, các ngươi nhìn nhìn lại chính mình, móng tay dài quá liền phải cắt rớt, bên trong như vậy nhiều bùn các ngươi nhìn nhưng thư thái. Dương gia hài tử cùng Hứa Nhất Minh nhìn nhìn chính bọn. Họ tay, may mắn sạch sẽ, bằng không, bị tiên sinh như vậy chỉ ra tới, nhiều mất mặt. Mà móng tay phùng chất đầy bụng hài tử, mặt đỏ thật sự. Còn có, tóc phải thường xuyên tẩy, ra cửa mặt muốn sạch sẽ, lưu nước mũi muốn nhiều chuẩn bị mấy cây khăn tay, mà không phải dùng tay áo đi lau, càng không thể dùng đầu lưỡi đi thêm. Nói lời này, Trần Tĩnh Lâm mày nhăn chặt muốn chết, nắm cây quạt tay đều nổi lên gân xanh, mới ngăn chặn ghê tởm. Hôm nay đệ nhất đường khóa, chính là giáo các ngươi như thế. Nào chú ý dáng vẻ, nếu không đưa bọn họ này đó sửa đổi tới, hắn còn như thế nào đi học, đối lập ta bên người này mấy cái hài tử, hiện tại đi sửa sang lại, ta một đám kiểm tra, đủ tư cách tiến vào học đường, không học cách viết đủ tư cách sao mới có thể đi vào. Nghe được lời này, Dương gia các nữ nhân cười khai, mặt khác hài tử cha mẹ đỏ mặt chuẩn bị tiến lên. Chính mình thu thập. Tiên sinh một câu, làm cho bọn họ ngừng bước chân, mau đi đi, ta ở chỗ này chờ. Dương Xuân Hoa nhìn vị này. Mới tới tiên sinh, quả thực chính là một con thiên nga vào vịt đôi, bất quá, cái này thiên nga thân phận rất cao, vì thay đổi chỉ có thể là vịt. Bọn nhỏ đỏ mặt lập tức giải tán. Hứa Nhất Minh đi vào học đường, ngồi ở hắn vị trí thượng, lo chính mình đọc sách. Dương Xuân Hoa mấy cái, nghĩ hiện tại còn không có đi học, liền bồi Dương Xuân Lâm. Tính toán đi chơi Dương Xuân Lâm, nhìn còn đứng ở học đường cửa tiên sinh, nghĩ nghĩ, tuy rằng trong lòng sợ hãi, vẫn là hự hự mà chọn ghế, đặt ở Trần Tĩnh Lâm bên cạnh, tiên sinh, mời ngồi. Mặt khác một bên, Dương Xuân Mai bọn họ muốn hỗ trợ, bị Dương Xuân Hoa ngăn trở. Trần Tĩnh Lâm gật đầu, tuy rằng là bình thường nhất ghế, lại không ảnh hưởng hắn cao nhã dáng ngồi. Nhìn như tùy ý, lại làm người cảnh đẹp ý vui, đây là thế gia nội tình, đặc biệt là đối phương vẫn là cái tiên sinh. Trạm thời điểm, ngực muốn rất, chân muốn thẳng, hai vai muốn bình. Trần Tĩnh Lâm nhìn trước mặt hài tử, mở miệng nói, là, tiên sinh. Dương Xuân Lâm nghe, lời gật đầu, đi theo tiên sinh theo như lời làm. Trước nhớ kỹ này đó, đi vào chơi đi. Trần Tĩnh Lâm nhìn một bên chờ mấy cái hài tử. Cho một cái nho nhã tươi cười, làm Dương Xuân Lâm đều có chút thụ sủng nhược kinh. Mà bên trong ngồi Hứa Nhất Minh, lại có chút xem không đi vào. Hứa Nhất Minh, cái này tiên sinh, có thể giáo hội ngươi rất nhiều, ngươi muốn học đồ vật. Dương Xuân Hoa đi qua đi đối hắn nói, cái này có giả tâm lại mệnh đồ nhiều trong cai hài tử, nàng kỳ thật có chút muốn biết. Đối phương có thể đi đến nào một bước? Hứa Nhất Minh nhíu mày, cũng không có phản bác. Vừa rồi, Dương Xuân Lâm dọn ghế dựa, là ngươi dạy. Dương Xuân Hoa lắc đầu, tôn sư chi đạo, thư thượng chưa nói sao. Ngươi như vậy, sẽ bỏ qua thời gian này rất nhiều những thứ tốt đẹp. Có sao? Như vậy đồ vật, đối với ta tới nói, căn bản là không tồn tại. Hứa Nhất Minh nói thẳng nói. Hảo đi, đứa nhỏ này thật cố chấp, nàng cũng không nghĩ đem có như vậy trải qua người, thành Xuân Lâm ca ca dáng vẻ kia. Gia đình giàu có, tài học trước nay liền không phải quan trọng nhất, thể diện, thủ đoạn, tâm cơ giống nhau đều không thể thiếu. Vị tiên sinh này, chính là từ như vậy gia tộc ra tới. Hứa Nhất Minh, ngươi nhìn đến chênh lệch sao? Hứa Nhất Minh sắc mặt âm trầm không ít, bất quá, hắn vẫn là mở miệng nói, đa tạ ngươi nhắc nhở. Xem ra, hắn muốn học còn có rất nhiều. Không khách khí. Dương Xuân Hoa cười hì hì nói xong, xoay người đi bồi các bạn nhỏ chơi. Mà Trần Tĩnh Lâm nghiêm túc mà nhìn tám. Hài tử ở nơi đó chơi đùa, nhìn như đơn giản trò chơi. Hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy, mới mẻ thật sự, đứng dậy, đi vào đi, hỏi, đây là cái gì trò chơi? Chiều hâu quáp lấy gà con. Dương Xuân Lâm cung kính mà trả lời, xong rồi còn đỏ mặt bổ sung nói, ta hiện tại là gà mái, Xuân Mai tỷ tỷ là chiều hâu. Đi chơi đi. Nói xong, nghĩ nghĩ, làm hắn cũng tới. Dương Xuân Lâm sửng sốt, vẫn là gật đầu, chạy tới tìm Hứa Nhất Minh. Nguyên bản Hứa Nhất Minh là muốn cự tuyệt, nhưng vừa nghe là tiên. Xin nói, liền đứng lên, đi theo đi qua đi, tuy rằng trò chơi này ấu trĩ thật sự, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên chơi, nhiều ít có chút câu thúc. Đọc sách cũng muốn chú ý lao chật kết hợp. Lời này, là Trần Tĩnh Lâm đối Hứa Nhất Minh nói. Này như thế nào chơi, Hứa Nhất Minh so với chúng ta đại nhiều như vậy, vô luận hắn đương gà mái vẫn là đương diều hâu, người khác đều không thắng được. Chương Xuân Đào mở miệng nói, như vậy đi, Hứa Nhất Minh đương gà mái, ta cùng ca ca đều đương diều hâu, có. Hai chị nói, các ngươi này đó tiểu kê khả năng liền giữ không nổi. Dương Xuân Hoa cười nói, cái này tiên sinh, có lẽ thật sự thực không tồi. Sau đó, chính hài tử bắt đầu chơi, bởi vì có hai chỉ diều hâu ở, mặt sau ba cái rất nhỏ mau đã bị bắt lấy, kế tiếp bốn cái, liền không như vậy dễ dàng. Trần Tĩnh Lâm ở một bên yên lặng mà nhìn, đây là Dương gia kia mấy cái hài tử sao? Quả nhiên so tầm thường hài tử muốn thông tuệ một ít. Có trong thôn hài tử xử lý tốt, đi vào tới, Trần Tĩnh Lâm trên dưới. Xem xét, vừa lòng sau, làm hắn đi vào, có mặt khác hài tử gia nhập, liền càng thêm náo nhiệt. Rồi sau đó, đủ loại hắn chưa thấy qua trò chơi, ở Trần Tĩnh Lâm trước mặt bắt đầu. So với chỉ cần chơi đến vui vẻ liền không nhiều lắm tưởng hài tử, Trần Tĩnh Lâm lại nghĩ đêm này đó trò chơi mang về Trần gia. Những cái đó không quá thiên chân thiếu cha bọn công tử, chỉ sợ sẽ chơi ra cùng nhiều đa dạng cùng tâm cơ, này đối với Trần gia tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt.